Phòng phát sóng trực tiếp Vương Ba Ba thật là buồn bực. Như thế nào còn có căn cứ bí mật? Thiên Tú cũng là thật tò mò, này đó ngươi bà cũng không biết. Không biết ta. Vương Truy Phong nói, trong nhà chỉ có ta cùng nãi nãi biết, không nói cho ta bà, ta ông nội nói hắn không xứng. Phúc, thực xin lỗi, có bị cười đến. Vương Ba Ba, cảm giác được thân cha ghét bỏ. Vương Truy Phong chạy nhanh nói, đại soái cha ngươi đừng nóng giận à, ta ông nội vẫn là ái ngươi, nhưng là chê ngươi cũng là thật sự, hại, liền cùng ngươi thường thường chê ta giống nhau, ta đại lao ra không thịnh hành sinh keo kìa ta. Được rồi, Chử Thiên Tú tò mò không thôi, ngươi đại soái cha phỏng trừng hiện tại càng quan tâm ngươi ông nội cùng ngươi dốc ẻn rồn vỡ lòng. Liền như vậy vỡ lòng à, ta ở trong căn cứ bí mật nghe ta ông nội bọn họ giàn nhạc quá khứ ca. Nghe, ngươi ông nội chưa cho ngươi biểu diễn. Không. Vương Truy Phong chớp chớp mắt, thần sắc cảm đạm lên, ông nội sướng không được ca, cũng đạn không được cầm. Hắn tuổi trẻ thời điểm cùng mấy cái bạn tốt tổ giàn nhạc, nghe nói lúc ấy còn nhỏ tiểu phát hỏa một phen, mặt sau ra tai nạn xe cộ. Hắn dây thanh hỏng rồi, tay phải bị cắt đứt quá, tay trái thiếu ngón tay cái cùng ngón út. Không bao giờ có thể đánh đàn. Hắn hảo bằng hữu nhóm, đều đã qua đời, vụ tai nạn xe cộ kia liền hắn một người còn sống. Vương Truy Phong thanh âm dần dần trầm đi xuống. Chương 761 phiên ngoại Khương Thiết Hán chi kim cương bất hoại chi thân. Hiện trường không khí, đông nhiên liền bi thương lên. Mấy ngày liền Tú đều sâu kín thở dài, có điểm thương cảm. Các vong hưu càng là bị Truy Phong Thiên Vương cùng hắn ra chuyện cũ hấp dẫn. Cho nên Thiên Vương tưởng trở thành ca vương, kỳ thật là vì hoàn thành ra mộng tưởng. Ô ô ô, phá vỡ mọi người trong nhà. Thật sự cảm động. Truy Phong tưởng hoàn thành ra mộng tưởng. Gia Gia không muốn hải tử vì chính mình mộng tưởng mà lãng phí chính mình nhân sinh, loại này song hướng lao tới mới là chân chính ai a. Các vong hữu cũng thực cảm động. Nghe hà, có một người không hề cảm động chi sắc. Bạc Niệm thần sắc trước sau như một, nghe xong lúc sau, nhất châm kiến huyết hỏi, cho nên vì cái gì ngươi xem không hiểu không nhạc. Trừ Thiên Tú. Thiên Tú như là bị người ở trên mặt tạp một quyền, trước một giây cảm động chi sắc không còn sót lại chút gì, ảnh đế cấp bậc biểu hiện một giây biến sắc mặt. Phảng phất cảm động chính là một người khác, hắn chưa bao giờ cảm động quá. Trong ánh mắt mang theo như vậy điểm thanh tỉnh lũ hoán, hoán đoán đến liếc hướng Truy Phong Thiên Vương. Truy Phong Thiên Vương chấp chấp mắt, đảo không che giấu cái gì, có điểm quan côn nói, bởi vì trước kia ra hắn dạy ta thời điểm, ta cũng chưa nghiêm túc học à. Ta luôn cho rằng hắn có thể vẫn luôn bồi ta đâu, khung nhạc gì đó, hắn sẽ là được, ta có học hay không cũng không quan trọng. Bạc Niệm gật gật đầu, lại trên giấy viết điểm cái gì, cũng không ngẩng đầu lên nói, nghe đi lên. Ngươi qua đi đối âm nhạc thái độ cũng không quan trọng, cũng không phải phi âm nhạc không thể. Truy Phong Thiên Vương sửng sốt. Rất là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, muốn dựa theo đại ca ngươi lo dịp tới nói như vậy cũng không sai. Ta trước kia đích xác không thích âm nhạc à, còn có kia cái cỏ ồn ào gì dốc en rồi, ta cảm thấy nhưng choáng váng. Lúc ấy cũng không biết ta ra vì sao liền như vậy thích thứ này, lại còn có công ta ba cùng người trong nhà, chỉnh đến giống cái lao đặc vụ dường như, ở bên ngoài làm cái căn cứ bí mật, trộm thích. Mặt sau ta ra hắn đi rồi đi, ta liền đi hắn căn cứ bí mật chơi, sau đó ta phát hiện một người thời điểm, nghe hắn những cái đó bảo bối âm nhạc ngược lại dễ nghe đi lên. Truy Phong Thiên Vương nói dừng một chút, gật đầu nói, ơn, liền dễ nghe đi lên, thật là dễ nghe. Chử Thiên Sách có chút kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên minh bạch qua đi. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là nhân loại là một loại thực phức tạp sinh vật, phức tạp đã có thời điểm cũng không biết chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Bạc Niệm nhàn nhạt nói. Lại hoặc là chính mình chân chính thích, chân chính hoài niệm chính là cái gì? Loại này không biết, trong tiềm thức kỳ thật là đều biết đến. Bạc Niệm nhìn về phía Truy Phong Thiên Vương, người kêu bài hát muốn hoàn toàn chế tạo ra tới còn cần một ít thời gian, trong khoảng thời gian này, không bằng ngươi hảo hảo ngẫm lại. Vương Truy Phong, ngươi muốn, thật là trở thành một cái ca vương sao? Cùng Truy Phong Thiên Vương cùng nhau trầm mặc còn có phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu. Không phải như vậy đường hoàng vì thế ra thực hiện mộng tưởng gì đó. Mà là đơn thuần tưởng niệm phải không? Liên chính mình cũng chưa nhận thấy được tưởng niệm, thành hắn mộng tưởng, hắn cũng không thích âm nhạc, hắn chỉ là thích cái kia làm bạn hắn lớn lên lão nhân. Thảo, phía trước mới vừa cho ta làm phá vỡ, kết quả xoay ngược lại ta cho rằng chính mình là cái ngốc bức, hiện tại lại cho ta chuyển phá vỡ. Truy Phong Thiên Vương cuối cùng mờ mịt bộ dáng không biết vì cái gì làm ta thiệt tình thực lòng khổ sở đi lên, thật chính là Phật gia nói câu nói kia a. Truy Phong hắn rất muốn chính mình ra trở về đi. Lý Lão Âm, này một bỏ ngươi lại thắng. Phật gia, tuyệt. Ngươi không làm đại ca, thiên lý nan dung. Tiết mục thu nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi vẫn luôn tại tiến hành. Hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc, sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục mặt sau thu. tiểu cà chua tận thế du lịch chính thức kinh cả gia đình người. Thừa dịp tiết mục trung gian nghỉ ngơi, người trong nhà người cũng đều tụ tập đi qua. Vừa lúc Bạc Niệm cũng muốn gặp một lần bên này cứu cứu thẩm thẩm a di ba bá. Không có biện pháp, gia đại nghiệp đại, thân thích tụ tập. Hôm sau đại sớm, tăng điểm là bị người nháo tỉnh. Cụ thể như thế nào cái nháo pháp, thành niên phu thê hiểu đều hiểu. Sau khi chấm dứt, nàng không tránh khỏi hùng hùng hổ hổ đã lâu. Khương Duệ Trạch ngươi còn như vậy ta cùng ngươi ở riêng ngươi tin hay không? Tăng điểm một bên hóa trang, một bên mắng người. Khương Duệ Trạch đang mặc quần ngủ, nửa người trên xích trần trụi, đang ở trong phòng tắm cạo râu. Hắn nghe vậy cầm dao cạo râu đi ra, trên mặt còn bọc cạo râu cao. Còn tưởng ở riêng. Tăng không cay ngươi lá gan phỉ. Khương Duệ Trạch qua đi, dính đầy cạo râu cao cầm hướng Tăng điểm trên mặt cọ. Tăng điểm một tiếng thét chói tai. Ta mới vừa sát tốt phấn nền. Ha ha ha ha. Khương Duệ Trạch xoay người liền chạy, vẫn là đầy một bước, đau tê thanh kêu câu ai ra ngoài tảo. Chỉ thấy hắn sau lưng xuất hiện ba đạo đỏ rực chảo ngân. A a a. So với hắn kia thanh ai ra ngoài tảo càng cao kháng tiếng kêu vang lên. Khương Duệ Trạch kinh ngạc, nhai răng trợn mắt vuốt chính mình phía sau lưng chiều nhà mình lao bà nhìn lại, tang không cay. Ngươi như thế nào còn khóc? Ngươi cào ta a. Ta móng tay đoạn lạc. Đau chết lạc. Tang điểm giơ lên chính mình tay phải, liền thấy ngón giữa mỹ giáp từ trung gian tách ra. Khương Duệ Trạch nắm nàng chảo chảo nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở ra nói, đoạn không phải ngươi giả móng tay sao, này ngoạn ý chặt đứt lại không đau, lại nói ngươi này móng vuốt lớn lên giống cái tu luyện 3.000 năm láo yêu tinh dường như. Kia Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy ngươi này móng vuốt đều sợ hãi, không dám cùng ngươi chứng minh đối kháng, đoạn hảo. Tốt nhất toàn chặt đứt. Ngươi còn nói, còn không phải ngươi trước tới nháo ta. Tăng điểm kia tiểu bạo tính tình, tóm được Khương Duệ Trạch chính là một đôn kéo. Chỉ là kéo đến cuối cùng. Nàng kia tiểu sức lực tiểu thân thể có thể kéo qua ai a? 10 phút sau, Tăng điểm nghiến răng nghiến lợi cầm dao cạo râu giúp người nào đó thổi mạnh râu. Chỉ là thân sắc của nàng rõ ràng mất tự nhiên, nắm dao cạo râu tay cũng có chút run. Nhưng thật ra người nào đó, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, tay lại nghiêm túc đỡ Tăng điểm eo. Tăng điểm nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng núp ních. Khương Duệ Trạch trước mắt, ta không núp ních a. Tăng điểm trợn mắt giận nhìn, ta trong tay nhưng cầm dao. Này một đao đi xuống không chừng là quát ngươi dâu vẫn là quát ngươi mệnh đâu. Nghe đi lên nhưng quá dọa người. Khương Duệ Trạch gật đầu, ta nhất định không lộn xộn, lao bà ngươi tay ổn một chút. Nam nhân hài hước nhìn nàng, tay nếu là run lên, ngươi đã có thể thích đáng quả phụ. Là sao, ta xem chưa chắc. Tăng điểm sắc mặt đỏ bừng, lại thẹn lại bực, nói không lựa lời nói, ngươi không phải còn có cái kim cương bất hoại chi khu huynh đệ sao. Lời này vừa ra. Xong đời. Thỏa thỏa thọc tổ ong vỏ vẽ. Khương Hợp Kỳ còn quát cái gì dâu a? Tang không cay. Thực hảo. Kim cương bất hoại chi thân đúng không? Người lão công ta cũng là người biết biết cái gì là kim cương bất hoại chi thân. Chương 762 phiên ngoại như thế nào trấn an một con bị thương cẩu cẩu. Tang điểm là thật sự sẽ tạ. Ai làm nàng lão công lại lang lại cẩu. Ngươi lần sau có thể hay không dùng một lần kết thúc. Tang điểm hung hăng chủ ý người, khí bất quá lại ôm Khương Duệ Trạch cánh tay cắn một ngụm, mỗi lần nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Mới vừa kết thúc bao lâu ngươi lại tới? Dùng một lần kết thúc không có khả năng a. Khương Duệ Trạch méo nàng khuôn mặt, ta có thể vẫn luôn, ngươi có thể. Tăng điểm. Trời đất chứng giám nàng là thật sự muốn cười. Khương Duệ Trạch biểu tình nguy hiểm lên, tăng không tay, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đến bây giờ ngươi còn hoài nghi thực lực của ta. Khu, ta nhưng không hoài nghi a. Nhà mình này nhưng lang nhưng cẩu hỗn đản lão công là cái gì thực lực, tăng điểm lại rõ ràng bất quá. Nhưng là đi. Ai có thể không điểm hắc lịch sử đâu. Khương Husky lớn nhất hắc lịch sử, hoàn toàn là bái hắn chính mình ban tặng A. Cái kia cục sắt hỗn đản. Hắn chính là cái thái giám, hắn hiểu cái gì. Khương Husky cũng là tàn nhẫn đi lên chính mình để mắng. Tăng điểm điểm rất là vô ngữ nhìn hắn, vỗ nhẹ hắn bối, bình tĩnh điểm, Khương thiết hắn. Thương tiên hà thái cấp. Khương Duệ Trạch gắt gao nhìn chằm chằm nàng, xoáy khí cẩu cẩu trong mắt tràn đầy lại hung lại ủy khuất. Tăng không cay, nhiều năm như vậy ngươi còn không có quên việc này. Ai nói? Tăng điểm chạy nhanh giải thích, này không phải tiểu cà chua lại xuyên, mặt thế vị kia còn ở, lúc này mới nhớ tới quá khứ kia cha sao. Phải không? Ta. Không. Tin. Tăng điểm. Muốn như thế nào trấn an một con bị thương cẩu cẩu? Tăng điểm nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có cấp uy thịt thịt. Lại còn có thể thân nuôi hổ cái loại này. Ai nha, Khương Thiết Hán. Nàng làm nụng thức ôm Khương Duệ chạy cổ, trực tiếp hướng trên người hắn tế. Thiên tiểu bá mị trước mắt, ta sai rồi. Rồi trá. Khương Duệ Trạch sụ mặt, chút nào không vì sắc đẹp sở động, tăng điểm điểm, ngươi hiện tại liền rối trá hai chữ, ngươi biết không? mau 7 năm. Ngươi kỹ thuật diễn không hề tiến bộ. Ngươi nhìn xem tỷ của ta cùng Đại Ngọc, lấy nhiều ít cái ảnh hậu. Tăng Điểm Điểm là thật chuẩn bị hống nam nhân. Nhưng hiện tại sao? Nàng sắc mặt một chút chìm xuống. Khương Duệ Trạch kinh giác chính mình vừa mới nói giỡn nói sai lời nói, chạy nhanh cho chính mình một cái miệng rộng tử, gắt gao ôm Tăng Điểm eo. Bảo bối ta không có nói ngươi không tốt ý tứ. Lão bà của ta là Nhất Đồng. Ngươi kỹ thuật diễn không có bất luận vấn đề gì. Ngươi thiếu tới. Tăng Điểm hầm hừ nói, ta chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là biết đến. Nàng đẩy Khương Duệ Trạch một phen, giận dỗi quay đầu đi, khó chịu nói, ta biết ta kỹ thuật diễn không bằng tỷ của ta cùng Đại Ngọc, ta cũng tưởng lấy ảnh hậu A, ta cũng tưởng kỹ thuật diễn tinh vi tuyệt luân, làm người xem vì ta thần hồn điên đảo A. Nhưng là diễn kịch thứ này, thật là ông trời thưởng cơm ăn, ta kỹ thuật diễn chính là thiếu chút nữa đồ vật sao. Tăng Điểm cũng nói không nên lời kia một chút đồ vật là cái gì. Thật muốn nói sự nghiệp tâm, Tôn Đại Ngọc cùng Khương Mạn cũng không tất có Tăng Điểm loại sự tình này nghiệp thượng đua kính. Mấy năm nay Tăng Điểm diễn là một chút cũng không ít, cũng có rất nhiều đại chế tác vở, trung gian Khương Mạn không giúp đỡ giật dây bắc cầu nhận thức một ít đại đạo diễn. Tăng Điểm kỹ thuật diễn cũng không kém, nhưng liền rất kỳ quái, thực huyền học. Những cái đó diễn chiếu sau đi, bọt nước đều không phải rất lớn, rõ ràng phí tổn cùng hạng mục còn có kịch bản đều thực hảo, nhưng hưởng ứng đều giống nhau. Hưởng ứng đặc biệt hảo, nàng biểu hiện hai mắt vô cùng kia mấy bộ diễn, cố tình nàng lại chỉ là khách mời hoặc là hữu nghị tham diễn. Cho nên mấy năm nay xuống dưới, nàng vai phụ phương diện cúp nhưng thật ra cầm cái đại viên mãn, nhưng ảnh hậu thưởng lại là một tôn cũng chưa bắt được tay quá. Khương Duệ Trạch dùng sức chịu chính mình một miệng tử. Mặt đều phải đánh sưng lên. Khương Thiết Hán. Tăng Điểm chạy nhanh giữ chặt hắn tay, ngươi đi lạc, làm gì như vậy dùng sức đánh chính mình. Là ta vừa mới đắc ý vênh báo. Khương Duệ Trạch nghiêm túc nói, không phải chuyện gì đều có thể lấy tới nói giỡn, bảo bối ngươi mấy năm nay có bao nhiêu nỗ lực, ta là nhất rõ ràng. Mặc kệ những người khác nói như thế nào, ta đều không thể nói như vậy ngươi. Ta quá hôn trướng. Tăng Điểm dở khóc dở cười, đúng vậy, ngươi cái đại hôn đản. Ta sai rồi. Khương Duệ Trạch đáng thương vô cùng nhìn nàng, nhà ta lão bà chính là ưu tú nhất, nếu là không có ngươi, ta hiện tại khẳng định vẫn là người cô đơn một cái. Đó là, trừ bỏ ta ai chịu nổi ngươi cái này xú tính tình. Tăng Điểm chụp hắn một chút, lại giúp hắn xoa khởi mặt tới, đau lòng thực, ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý, hôm nay muốn đi tỉ ra, ngươi cố ý đánh chính mình mặt. Đến lúc đó tỷ còn tưởng rằng nhà ta bạo ngươi đâu. Sẽ không. Khương Duệ Trạch nói dừng một chút, nhỏ giọng nói, các ngươi mấy chị em dâu gian còn sợ hiểu lầm này hiểu lầm kia a. Có đôi khi ta đều cảm thấy ta cùng lão bạc là dư thừa. Tăng Điểm mắt trợn trắng cho hắn. Xú bẩn. Ta đi một lần nữa tắm rửa một cái, ngươi không được lại cùng ta náo loạn, mệt đều phải mệt chết. Tăng Điểm ván giận, từ trên người hắn xuống dưới, che trên người hỗn độn, một bên chừng hắn, một bên đi phòng tắm. Khương Duệ Trạch là tưởng cùng nàng cùng nhau tắm rửa, nhưng Tăng Điểm sợ hắn hành hung, đem hắn tiến đến bên kia. Khương Hợp Kỳ đành phải lẻ loi đem chính mình rửa sạch sẽ, dẫn đầu đem quần áo cấp thay. Sau đó chờ nhà mình lão bà thu thập xong. Lúc này công phu, có người cấp Khương Duệ Trạch gọi điện thoại lại đây. Điện báo biểu hiện là, Chu Duy Kỳ. Muốn nói người này cũng là cái cùng Tăng Điểm hợp tác quá diễn viên, xem như cái nhị tuyến đi, tính tình khá lớn đĩnh đạc. Trạch ca, giang hồ cứu cấp. Ngươi trò chơi hảo mượn ta tốt nhất chia làm không thành. Khương Duệ Trạch nhưng thật ra không quá để ý, thuận miệng liền đồng ý. Chờ Tang Điểm thu thập xong sau, hai vợ chồng liền hướng Vân Miểu Thiên Châu bên kia qua đi. Mới nửa đường thượng đâu, Tang Điểm người đại diện liền cho nàng gọi điện thoại tới. Điềm Điềm, ta lang tỷ phu đâu? Tang Điểm buồn bực ân. Thanh, ngắm mắt đang ở lái xe Khương Duệ Trạch, nói, ta bên cạnh đâu, làm sao vậy? Lang tỷ phu đang ở chơi game. Đánh cái gì trò chơi, hắn lái xe đâu? Gì, kia hắn trò chơi tài khoản ai ở dùng A? Người đại diện kinh ngạc nói, hắn kia hào nhận thức người rất nhiều, các vong hữu đều biết tài khoản ID, hôm nay hắn kia hào vừa online đã bị người chú ý. Phòng trưng mượn cấp bằng hữu đi. Tăng Điểm đánh ngáp nói, không như thế nào để ý. Nàng có việc không việc cũng thích lấy Khương Duệ Trạch hào đi thượng phân. Không phải. Hắn kia hào hôm nay vừa online liền mang theo một muội tử, hai người còn liêu thân mật thực, đều có người ghi hình phát thủy bồ lên rồi. Muội tử. Không chuẩn là cái chơi nữ hào đâu. Phát giọng nói, thỏa thỏa nữ. Người đại diện nhắc nhở nói, chính ngươi thượng điểm tâm, cũng không biết lang tỷ phu đem hào mượn cho ai. Chuyện này nhân lúc còn sớm đáp lại, đừng đến lúc đó trưởng, những cái đó vô lương truyền thông một hồi loạn viết. Hành, đã biết. Tăng Điểm đồng ý. Treo điện thoại sau, nàng hướng Khương Duệ Trạch hỏi, ngươi đem trò chơi tài khoản mượn cho ai? Chu Duy Kỳ A, làm sao vậy? Khương Duệ Trạch lái xe, thuận miệng phải trả lời. Tang Điểm nhăn chặt mi, Chu Duy Kỳ. Nàng nhớ rõ kia tiểu tử giống như đối nữ nhân không có hứng thú đi. Mượn Khương Thiết Hán tài khoản đi mang ngội tử, còn đem quyền hạn mở ra, làm người vây xem, này có điểm ý tư a. Không có việc gì, người lái xe của ngươi ta nhớ tới có cái phát sóng trực tiếp nhiệm vụ, thượng tuyến cùng ta fans chào hỏi một cái. Tang Điểm cười tủm tỉm nói. Chương 763 phiên ngoại lang tỷ phu cùng Điểm Điểm chính diện cương. Khương Duệ Trạch này thằng đốc, lái xe, căn bản không biết đã xảy ra gì sự. Tang Điểm Điểm dứt khoát lưu loát liền mở ra chính mình ấy bộ phòng phát sóng trực tiếp, mới vừa phát sóng còn không có một phút đâu, liền có vô số fans vọt vào. Lang tỷ phu mang muội khai hắc này ấy bộ chính cao cao treo đâu. Có thể nghĩ Tang Điểm fans có bao nhiêu kích động. Cố tình lúc này, Tang Điểm liền đem phòng phát sóng trực tiếp cấp mở ra. Giữa trưa hảo A, các bà bối. Tang Điểm cùng chính mình fans đánh lên tiếp đón. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát cái không ngừng. Bảo hộ đẹp nhất Điểm Điểm, bảo bối chúng ta tới. Điểm Điểm yên tâm phi, xảy ra chuyện tỷ phu bối. Điểm Điểm ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi cùng Lang tỷ phu. Lang tỷ phu mang muội khai hắc việc này ta cái thứ nhất không tin, ta Lang tỷ phu trước không nói có hay không kia lá gan, hắn có thời gian kia mang muội, hắn còn không bằng thủ chính mình lão bà đương vọng thê thạch. Tang Điểm nhìn một lát làn đạn, cười tủm tỉm nói, ta nói các ngươi một đám như thế nào kích động như vậy a? Cái kia Khương Duệ Trạch mang muội khai hắc hot sẽ ở ta. Ta suy nghĩ hắn chơi game cũng chẳng ra gì a, lấy cái gì dẫn người khai hắc. Khương Hợp Kỳ thành thành thật thật lái xe, nghe vậy nhưng xem như biết phát sinh cái gì. Hắn trừng lớn mắt, vừa định giải thích, Tang Điểm liền cho hắn xử cái ánh mắt. Khương Duệ Trạch cắn răng, chỉ có thể đem miệng nhắm lại. Hắn mang cái giám muội, khai cái quỷ hắc a. Cái nào không biết xấu hổ không muốn sống ở tạo hắn lời đồn. Tang Điểm vẫn là kia phó ngươi cấp lão nương tạm thời đừng nóng nảy bộ dáng. Nàng hướng phòng phát sóng trực tiếp phiên hỏi. Kia cái gì? Các bà bối, nhà ta kia khẩu tử lúc này còn ở mang ngội sao? Chiến tích thế nào a? Các fan chạy nhanh phát sóng trực tiếp. Ngọt bảo. Tình hình chiến đấu nhưng quá thịt khô gà. Ta chính là nói ta tỷ phu có phải hay không bị người cấp trộm tài khoản a? Vẫn là nói hắn bị bắt cóc, dùng chân ở chơi game. Nay một đợt muội mang, muội đều chết tám trở về. Kia muội kêu ca thanh âm đều kẹp không ra, chết cái kẹp âm đều phải phá công. Cười chết. Kia kỹ thuật, ta hoài nghi lại chết đi xuống, kia muội muốn bắt đầu phản mang theo. Tang Điểm nhìn làn đạn cùng bình luận, thiếu chút nữa cười phun tới. Khương Duệ Trạch, đều đang nói ngươi kỹ thuật không được à, mang bất động muội, phải bị muội cấp phản mang theo. Khương Husky nào còn nghẹn đến mức trụ, này khẩu ác khi đều mau nghẹn ngất đi rồi. Tang Điểm đem màn ảnh vừa chuyển, phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người thấy được đang ở lái xe Lang tỷ phu. Thí kỹ thuật không được. Người lão công ta mạnh nhất vương giả thật đánh thật chiến tích là thổi sao. Liên tính mang muội ta đời này trừ bỏ ngươi cũng chỉ biết mang ta nhà mình kia muội. Dư lại còn có cái gì muội? Chu Duy Kỳ. Ngươi cái tiểu vương bắt dê con bẹp con bê, ngươi tìm lao tử mượn tiền hào thượng phân cũng chưa nói là mượn đi mang muội a. Ta hiện tại mang lão bà đi ta muội mọi nhà đình tụ hội, ngươi có nửa cái thời gian nghĩ kỹ sao lại thế này, ngươi tốt nhất có thể rảo biện rõ ràng, bằng không chuyện này ngươi cho ta chờ. Khương Duệ Trạch mặt vô biểu tình chiều màn ảnh ta liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, đang đằng sát khí, thai phụ nhìn đều cấp dọa sinh non. Hảo gia hỏa. Này ô long náo, ta Lang tỷ phu vẫn luôn ở lái xe đâu, từ đâu ra tay đi mang muội a? Chu Duy Kỳ. Là ta biết đến cái kia nhị tuyến tiểu sinh sao. Giống như cùng Điểm Điểm hợp tác quá đúng không? Chính là hắn. Là hắn tìm Lang tỷ phu mượn tài khoản chơi game. Này tiểu bỏ đồ ăn tuyệt a. Chính mình mang muội lấy ta tỷ phu hảo. Chỉnh ra như vậy cái ô long. Trên lầu tỷ muội tưởng đơn thuần đi. Việc này nhưng một chút đều không đơn thuần a. Nếu Chu Duy Kỳ mang muội nói, kia bị hắn mang muội khẳng định biết mang chính mình chính là ai a, phía trước vong hưu ghi hình thời điểm, nhưng nghe được kia muội tử một miệng cái kép âm, quảng Chu Duy Kỳ kêu lang ca đâu. Đúng đúng đúng. Chính là kia thanh lang ca cho nên chuyện này mới nháo lớn như vậy, đại gia mới cho rằng kia tài khoản dưới ra thật là lang tỷ phu ở mang muội. Đây là Chu Duy Kỳ đỉnh ta tỷ phu hào đi hồ liệt liệt. Cố ý. Đây là muốn hãm hại ai a? Mới vừa vẫn là ta Lang tỷ phu cùng Điềm Điềm mới vừa a, trực tiếp chính diện đối kháng, không chơi hư đầu ba não. Chu Duy Kỳ bên kia cũng là luống cuống. Chuyện này ở trên mạng mới vừa lên men thành như vậy, hắn điện thoại đều mau bị người đại diện đánh bạo. Chu Duy Kỳ, ngươi điên rồi có phải hay không? Người đại diện là ở một nhà tư nhân hội sở tìm được Chu Duy Kỳ. Tiểu tử này bên người còn có vài cái trong vòng 18 tuyến tiểu diễn viên, một đám người tụ ở bên nhau hoanh bò đâu. Lưu ca, sao ngươi lại tới đây? Chu Duy Kỳ ăn mặc một kiện hoa áo sơ mi, nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, lộ cơ bắp không quá rõ ràng eo bụng. Người đại diện nhìn hắn bên cạnh những cái đó mâu mâu khí 18 tuyến tiểu nam các nghệ sĩ, cắn răng nói, chứng khí mù mịt. Người trước cùng ta ra tới. Hào đi. Chu Duy Kỳ không quá tình nguyện đi theo đi ra ngoài, tới rồi lầu 2 một phòng, người đại diện giữ cửa một quan, mới đem kia dung trời âm nhạc thanh cấp ném đến gian ngoài đi. Người điên rồi sao? Là ngươi mượn Khương Duệ Trạch trò chơi tài khoản ở mang mội. Chuyện đó nhi a, chính là cái hiểu lầm. Chu Duy Kỳ vẫn là một bộ không thèm để ý bộ dáng, nói, ta liền mang ta một bằng hữu chơi game, cũng nói cho bọn họ đây là Lang Ca hảo. Bọn họ lanh mồm lanh miệng, Lang Ca đều, bị người quan chiến người ghi hình, cho nên hiểu lầm bái. Người đại diện mặt mày nhíu chặt, ngươi này đó chuyện ma quỷ, liền ta đều không lừa được, ngươi cảm thấy các vong hữu có thể tin. Khương Duệ Trạch cùng Tang Điểm có thể tin. Lang Ca bên kia ta sẽ đi giải thích. Chu Duy Kỳ nói, đến nỗi các vong hữu tin hay không này đều không quan trọng. Chu Duy Kỳ, ngươi làm này vừa ra đến tột cùng muốn làm gì? Người đại diện là thật muốn không rõ. Thời buổi này hắc hồng đích sắc cũng là hồng, nhưng sẽ không có người xuẩn đến trêu chọc họ Khương cùng họ Bạc. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải hồng, mà là phong sát. Chu Duy Kỳ này nửa năm nhiệt độ là muốn thiếu chút nữa, nhưng cũng không phải vô diễn đáng sợ cái loại này, trong tay cũng có đại ngôn cùng thương vụ. Cho nên người đại diện mới không hiểu được hắn muốn làm sao, sống thật tốt quá, tìm đường chết sảng một sảng sao. Ta nhớ rõ Khương Duệ Trạch trước kia giống như còn giúp quá ngươi một lần. Ngươi phía trước không phải thực cảm kích hắn sao? Không nói thật tốt bằng hữu, người quen coi như đi, hắn đều có thể đem trò chơi tài khoản cho ngươi mượn chơi, ngươi. Cái gì người quen? Chu Duy Kỳ cảm xúc chợt kích động lên, Lang Ca cùng ta chính là thực tốt bằng hữu, phi thường hảo. Người đại diện ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc phẩm ra chút không thích hợp. Chu Duy Kỳ tiểu tử này nên sẽ không. Được rồi, Lưu Ca ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ nhìn xử lý. Chu Duy Kỳ nói xong liền rời đi phòng, tiếp tục cùng các bằng hữu hạ thì đi. Người đại diện thấy thế, thật sự là kia hắn không có cách. Hắn đều hoài nghi Chu Duy Kỳ này thần kinh không bình thường trạng thái có phải hay không cắn gì khủng đem dẫm máy may ngoạn ý nhi. Nhưng có một chút, hắn xác định. Cái này nghệ sĩ, lại dẫn đi, không chuẩn muốn đem chính mình cũng cấp họa họa đi vào. Bo bo giữ mình, nhân lúc còn sớm cùng thằng nhãi này chặt đứt kinh tế hợp đồng bảo bình an. Chương 764 phiên ngoại Khương Duệ Trạch Phan Tư Sinh. Khương Duệ Trạch là thẳng hô đen đủi. Hôm nay này một đợt sự. Thật chính là đi ở trên đường cái không thể hiểu được dẫm lên ba ba cảm giác. Chu Duy Kỳ kia tiểu tử thật là có bệnh. Tang Điểm nhìn về phía hắn, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi cùng hắn khi nào quan hệ tốt như vậy? Cũng không như thế nào nghe ngươi nhắc tới quá hắn a. Quan hệ giống nhau. Khương Duệ Trạch thoáng phóng đầy một chút tốc độ xe, phía trước con đường có chút tùng đổ, xe khai không được quá nhanh. Hắn hướng Tang Điểm giải thích nói, phía trước hắn cùng ngươi hợp tác rồi một bộ phim truyền hình, không phải ở bên trong diễn cái nam nhị sao? Kia đoạn thời gian hắn thế giống như rất hỏa, sau đó đắc tội một cái trong nhà đào than đá đầu trọc, ta lúc ấy vừa lúc gặp gỡ, liền giúp hắn một phen. Liền kia một lần giao tế xem như đánh thâm điểm, lúc sau, lén cũng không như thế nào liên hệ qua. Khương Duệ Trạch nghiêm túc suy tư nói, Nga, có đôi khi thượng tuyến gặp sẽ cùng nhau đánh cái trò chơi, cũng giới hạn trong chơi game. Liên điểm này giao thoa, ngươi còn đem trò chơi tài khoản tùy tiện mượn A Tang Điểm vô ngữ nhìn hắn. Khương Duệ Trạch nhíu nhíu mày, có chút kỳ quái nói. Còn không phải là cái trò chơi tài khoản sao? Lại không phải cái gì quan trọng đồ vật. Kia trò chơi cũng là ngày thường ngươi ở phim trường đóng phim, hoặc là chờ ngươi hạ thông cáo, nhàm chán thời điểm ta mới đánh. Khương Duệ Trạch nghiêm túc nói, chính là cái tiêu khiển, tống cổ thời gian công cụ, có chút người cảm thấy trò chơi rất quan trọng, nhưng với ta mà nói, thật cũng chỉ là chơi sao. Lại nói ta kia trò chơi tài khoản mặt trên trừ bỏ có điểm chiến tích cùng làn ra ngoại, cũng không gì khác ngoạn ý, mượn liền mượn, thật không phải cái gì đại sự. Tang Điểm là minh bạch hắn ý tưởng. Có lẽ đối có chút người tới nói rất quan trọng một ít đồ vật, ở Khương Hợp Kỳ bên này thật chính là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tiểu phá sự. Người cảm thấy không quan trọng, không chuẩn người khác cảm thấy quan trọng thực, còn đương chính mình cùng ngươi quan hệ nhiều thân mật đâu. Tang Điểm ý vị thâm trường nói. Khương Duệ Trạch là không rõ ràng lắm chính mình mị lực, nàng cái này đương lão bà nhưng rõ ràng vô cùng. Người khác là phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tam. Tang Điểm đảo tin tưởng nhà mình lão công. Mấu chốt Lang tỷ phu mị lực quá lớn a, phóng xạ đối tượng không ngừng nhằm vào cô nương đại tỷ các bác gái, còn có những cái đó đáng chết các nam nhân. Trên mạng có cái rất có danh chuyện cười phỏng vấn, chính là một nhà truyền thông đi phỏng vấn vài cái đại nhiệt lửa lớn nam tinh, hỏi bọn hắn nếu quãng đời còn lại cần thiết lựa chọn cùng một người nam nhân ở bên nhau vượt qua nói, bọn họ tuyển ai. Kết quả này nhóm người, phàm là cùng Khương Duệ Trạch từng có tiếp xúc, đều lựa chọn hắn. Các vong hưu vẫn luôn diễn xưng Khương Duệ Trạch vì thẳng nam thu hoạch cơ. Trời sinh lang cờ lê. lại thẳng thẳng nam, ở gặp được Khương Duệ Trạch sau, đều có con nguy hiểm. Tang Điểm lúc trước nhìn đến cái kia phỏng vấn thời điểm vẫn luôn đang cười, cảm thấy quá đâu, chính là đi. Mấy năm nay cũng không phải không phát sinh quá một ít tiểu mẫu linh đánh nhà mình lão công chủ ý. Lần đầu tiên lần thứ hai thời điểm, Tang Điểm còn đương xem thú thú, đến mặt sau là thực sự có điểm phiền thả trắng ấy. Có lầm hay không? Có thể hay không cho nàng tới cái bình thường điểm tình địch? Nàng yêu cầu không cao, khắc phái liền nhưng. Gặp quỷ, rốt cuộc vì mao nam nhân đều thích nàng lão công A. Ta liền không rõ. Tang Điểm lẩm bẩm nói, luận diện mạo đi, ngươi cũng không phải đẹp nhất, nhị ca so ngươi đẹp đi. Đại ca so ngươi có tiền đi. Từ Mặc so ngươi đẹp, so ngươi có tài hoa, còn so ngươi có tiền. Vì cái gì những cái đó các lao ra không đánh bọn họ chủ ý, mỗi lần đều đem ý xấu động trên người của ngươi đâu. Không phải. Khương Duệ Trạch tê một tiếng, Tang không cay ngươi lời này nói được, ta nghe sao liền như vậy trói thai đâu. Ngươi đây là khen ta còn là biếm ngươi đâu. Đương nhiên là biếm ngươi. Tang Điểm trợn trắng mắt nói, phiền thoái ngươi cùng Bạc Tiểu Tam học tập hảo sao. Thủ điểm Nam Đức. Ngươi xem tỷ của ta, từng ngày nào có những cái đó phá sự. Ngươi cùng Bạc Tiểu Tam không phải nhất thiết anh em, nhất lâu láo hữu sao. Ta ăn ngay nói thật, Bạc Tiểu Tam kia nhan giá trị, địa vị, chỉ số thông minh, tài phú mọi thứ ở ngươi phía trên, thả hắn còn chính là cái này vòng. Nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua mấy cái đuôi mù đi trước mặt hắn vũ. Tang Điểm hận sắt không thành thép nói, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Cả ngày bên người một đống lớn say rượu con bướm, Nga, không phải con bướm, là thiêu thân. Một đoàn công thiêu thân, ta đều hoài nghi Khương Thiết Hán ngươi có phải hay không cũng có gì đặc dị công năng. Khương Duệ Trạch sắc mặt không tốt lắm, gì đặc dị công năng. Đặc một công năng A. Tang Điểm mịt mở nói, làm không muốn ngừng mà không được. Khương Duệ Trạch. Xong rồi, lão bà của ta đang nói cái gì heo heo lời nói, hắn như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Hai người vẫn luôn như vậy cười cười nhào nháo, 20 phút sau, rốt cuộc tới rồi Vân Miểu Thiên Châu. Nha, nhưng xem như tới rồi A. Còn tưởng rằng hai người các ngươi là ở trên đường đánh nhau rồi đâu. Tôn Đại Ngọc mới vừa ép hảo nước trái cây, cấp cháu trai cháu gái cầm qua đi, lại đây liền mỗi ngày thiền cùng Khương Duệ Trạch tới rồi. Nàng mở miệng chế nhạo hai câu, lập tức bị Tang Điểm Điểm trợn trắng mắt. Đại Ngọc ngươi còn nói hừ hừ hừ tức chết ta, ngươi đi cho ngươi lão công thổi gió bên hai, làm hắn giao hấn một chút hắn đệ đệ. Tôn Đại Ngọc ninh Tang Điểm bên hông mềm thịt thịt một phen, cãi lại nói. Ta thổi bên gối phong có ích lợi gì, ngươi hẳn là đi cấp Khương chán ghét nói. Làm nàng trực tiếp ra tay thu thập nàng tam ca ngươi lão công. Bất quá liền sợ nàng xuống tay quá độc ác, đến lúc đó nào đó nhân tâm đau ngao ngao kêu nga. Tôn Đại Ngọc. Tang Điểm Điểm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bị nháo đến đỏ mặt hồng. Cả gia đình người tụ ở bên nhau nhưng thật ra hoan thiên hỉ địa thực, trò chơi mang muội ô long sự kiện cũng bị trở thành trên bàn cơm chê cười. Đối với Khương Duệ Trạch đối nam tính lực hấp dẫn chuyện này, Khương gia mấy huynh đệ cũng là buồn cười không thôi. Duy độc Khương Duệ Trạch bản nhân đối chính mình này một tính chất đặc biệt, không hề tự giác. Khả năng ở thẳng nam trong mắt, nam nhân cùng nam nhân chi gian hết thể hữu nghị kết giao đều là thiết thẳng, vô pháp đại nhập hủ nữ thị giác. Bạc Hạc Hiên xem hắn thuần thuần chính là xem một cái ngốc cầu. Trường điểm tâm đi. Ta chỗ nào không dài tâm. Khương Duệ Trạch không hiểu thả nghi hoặc, không phải mượn cái trò chơi tài khoản sao. Còn có thể cho mượn chuyện này. Vẫn luôn ở vùi đầu cầm dao gọt hoa quả tiểu dưa chuột đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Khương Duệ Trạch phương hướng. Hai phút sau, tiểu dưa chuột đánh cái cách nhi, chớp mắt nói. Tam cứu cứu, ngươi bị người theo dõi. Lời này vừa ra, toàn trường an tĩnh. Tang Điểm cũng trừng lớn mắt, bà bối, đây là có ý tứ gì, ngươi cũng không nên dọa tam mợ a. Chính là mặt chữ ý tứ. Tiểu dưa chuột nhăn chặt mi, gãi đầu nói, ta vừa mới nhìn đến, có người ở nhìn trộm. Cũng không đúng, người này giống như thực thích tam cứu cứu, ta nhìn đến hắn trên tường trên bàn. Trong nhà nơi nơi đều là tam cứu cứu ảnh chụp. Bất quá người này giống như thực không thích tam mợ trên ảnh chụp đều là xoa xoa. Trừ cái này ra đâu? Còn có cái gì? Khương Duệ Trạch cũng buồn bực, ta đây là có fan tư sinh. Tiểu dưa chuột trầm ngâm một lát nhi, trần trờ nói, giống như là cái nam. Chương 765 phiên ngoại họa Thủy Khương Thiết Hán. Khương Duệ Trạch sắc mặt khó coi đến cực điểm, phảng phất bị người buộc sống nuốt một con lục đầu đại rồi bỏ. Lúc này phải khen Tang Điểm Điểm một câu cơ trí. Nữ nhân giác quan thứ 6 ngưu lên, hoàn toàn chính là thần học phạm chủ. Nàng lấy ra di động, ở trên mạng tìm mấy chương Chu Duy Kỳ ảnh chụp đưa cho tiểu dưa chuột. Bà bối, ngươi giúp tam mợ nhìn xem, có phải hay không cái này nam. Tiểu dưa chuột tiếp nhận di động gõ gõ, dùng sức gật đầu, chính là hắn. Hắn trong phòng có thật nhiều tam cứu cứu ảnh chụp, bằng nở cuốn A, hình người lập bài gì đó, cái gì cần có đều có. Đừng nói nữa. Khương Duệ Trạch bụng mặt. răng hàm sau đều phải cắn lạ, đen đủi. Khương Hợp Kỳ có từng nghĩ đến, một ngày kia chính mình sẽ trở thành nam nhân mục tiêu. Chu Duy Kỳ kia tử biến thái hắn làm sao dám. Ta có thể trực tiếp tới cửa đánh chết hắn sao. Sắt thép thẳng nam Khương Hợp Kỳ mau bị ghê tởm đã chết. Có một nói một, Khương Hợp Kỳ không phản đối cùng. Nhưng không đại biểu, hắn nguyện ý bị một cái cùng cấp theo dõi, này anh em nếu là thành thật an phận còn chưa tính. Cố tình còn làm sự tình. Nay thỏa thỏa là ở Khương Hợp Kỳ lôi khu thượng nhảy nhót ta. Tới cửa đánh chết hắn, lý do đâu? Khương Vân Xanh bất đắc dĩ nói, bởi vì nhân gia yêu thầm ngươi. Là ngươi đáng tin độc duy phấn. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Hôn đản này tiểu tử, ta lấy hắn đương bình thường nam nhân xem, hắn lấy ta đương. Đương. Khương Duệ Trạch nói không nên lời câu nói kia. Tăng Điểm Điểm lắc đầu, họa thủy A. Khương Thiết Hán ngươi cái họa thủy. Tăng không cay. Khương Duệ Trạch thủy khuất. Dưới loại tình huống này, ngươi chính là ta thân thân lão bà, như thế nào có thể không giúp ngươi lão công nói chuyện đâu. Loại người này càng phản ứng càng là hăng hái. Tôn Đại Ngọc nhíu hạ mi nói, trong vòng không ít loại người này, hắn lúc này đây đã vũ đến Điểm Điểm trước mắt tới, muốn nói hậu quả, tiểu tử này khẳng định cũng nghĩ tới hậu quả. Hắn nếu dám làm, đã nói lên không sợ kia hậu quả, lại hoặc là không để bụng. Mục đích đâu? Khương Duệ Trạch không rõ, liền vì ghê tởm hạ ta. Ta cảm thấy không phải ghê tởm ngươi, mà là ghê tởm ta. Tăng Điểm Điểm bẹp miệng nói, chính mình lão công bị nam nhân nhớ thương, có thể so bị nữ nhân nhớ thương, còn làm người cách đứng. Tôn Đại Ngọc gật đầu, ta cũng cảm thấy, Chu Duy Kỳ tiểu tử này thanh danh ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, phía trước ta tưởng trong vòng một ít nói hiệu nói vượn đồn đãi, hiện tại xem ra không chuẩn là thật sự. Khương Mạn vẫn luôn ở bên cạnh ăn dưa, gặm xong trên tay dưa hấu sau, nàng xoa xoa miệng, lúc này mới hỏi. Nghe đi lên, ta tam ca là trêu chọc một cái thật không tốt chọc nhân vật. Cũng không phải không dễ chọc đi Tôn Đại Ngọc tự hỏi hình dung như thế nào, chính là cố chấp nhân cách các ngươi hiểu không? Chu Duy Kỳ mới xuất đạo lúc ấy đi chính là cổ phong mỹ thiếu niên nhân thiết, nghe nói lúc ấy liền có không ít hảo kia khẩu lao bản theo dõi hắn. Tôn Đại Ngọc nhữ mày nói, sau đó trong vòng có cái tiền bối ra mặt bảo hạ hắn, mặt sau đi. Kia tiền bối bị bạo tiềm quy tắc tân nhân. Kia tân nhân sẽ không chính là Chu Duy Kỳ đi. Tăng Điểm tò mò không thôi. Ngay lúc đó bát quái truyền thông mịt mờ đề ra cái họ, nhưng thật ra rất nhiều người liên tưởng đến Chu Duy Kỳ. Bất quá Chu Duy Kỳ bên kia vẫn luôn nói chính mình cùng kia tiền bối quan hệ thực hảo, đối phương thực chiếu cố chính mình, cũng không có bất luận cái gì khác người hành động. Nói như thế nào đâu? Tôn Đại Ngọc cân nhắc nên hình dung như thế nào, cho người ta một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nay đoạn chuyện cũ năm xưa, nghe được một chúng ăn dưa người đều có điểm khó chịu. Ta tò mò kia tiền bối mặt sau như thế nào? Khương Mạn hỏi. Lùi vòng A. Tôn Đại Ngọc đúng vai. Ta trước 2 năm không phải đi L quốc bên kia tham gia một cái triển lãm tranh sao. Vừa lúc gặp kia tiền bối, hắn hiện tại đang làm tác phẩm nghệ thuật đầu tư. Tiệc tối thời điểm, có người nhắc tới lúc trước việc này, lúc ấy hắn cũng nói lên quá Chu Duy Kỳ, bất quá nói không tỉ mỉ, chỉ nói chính mình đương một hồi Đông Quách tiên sinh. Tôn Đại Ngọc nhìn về phía Khương Duệ Trạch, nếu không phải Lão Tam gặp được chuyện này, ta đều nhớ không nổi Chu Duy Kỳ là ai. Lúc trước kia Lão tiền bối cũng là giúp Chu Duy Kỳ, sau đó quán thượng kia phá sự. Lão Tam ngươi cũng là giúp quá Chu Duy Kỳ đi. Hai ngươi này tao ngộ, ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy hiệu quả như nhau. Khương Duệ Trạch hiện tại trừ bỏ nói đen đủi, quả thực tìm không thấy mặt khác ngôn ngữ. Khương Mạn đều nghe cười, này Chu tiểu tử có phải hay không cổ trang kịch diễn nhiều, đối đại ân nhân đều thích chơi lấy thân báo đáp này một bộ. Vẫn là cưỡng chế tính. Muội muội. Khương Duệ Trạch kêu rên, không thịnh hành bỏ đá xuống giếng a. Bình tĩnh tắc ca, sự tình còn chưa tới kia một bước. Khương Mạn giơ tay, ta muốn thu thập chính là cái người bình thường nói, kia đích sắc có điểm không hảo xuống tay, ngươi nói này đối thủ nếu là cái không bình thường điên phê, kia còn không đơn giản a. Ta cũng cảm thấy. Bạc Hạc Hiên gật đầu, lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi càng là trầm ổn, hắn càng là hoảng không chọn lộ. Tôn Đại Ngọc gật đầu, đúng vậy, tiểu tử này chiêu số nghĩ đến cũng liền kia hai dạng, hắn nếu là có lá gan bịa đặt ngươi, vậy càng tốt. Có ngươi muội muội này pháp ngoại quân đồ ở, ngươi còn sợ không thể đưa hắn đi vào cho người ta nhặt xà phòng. Khương Duệ Trạch gật gật đầu. Cảm thấy muội muội, muội phu thậm chí nhị tẩu đều phân tích rất có đạo lý. Có đạo lý về có đạo lý đi. Hắn nhìn này cả gia đình người. Ta như thế nào cảm thấy các ngươi đều xem náo nhiệt không chê chuyện này lại đâu. Khương Mạn trước mắt, ta nào có, tam ca ngươi hoan buồn ta. Tôn Đại Ngọc thở dài, lão tam, ngươi lời này nói thương cảm tình. Khương lão nhị, Bạc Hạc Hiên. Các ngươi nhìn xem các ngươi lão bà nói cái gì. Khương Hợp Kỳ gào rít giận dữ. Tang không cay, ngươi nhìn một cái ngươi này hai cái tỉ muội. Sao lạ? Tỉ của ta cùng Đại Ngọc chỗ nào nói sai rồi? Tăng Điểm trợn trắng mắt, quái ai a? Làm ngươi không thủ nam đức, làm ngươi không thu liễm ngươi kia đáng chết mị lực. Đông Quách tiên sinh đương hảo đi. Dẫn sói vào nhà đi. Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Người nào a, sao khiến cho hắn cấp quán thượng? Một phòng người chính cười đùa, Khương Duệ Trạch điện thoại vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện. Hắc Nhã Huy. Đúng là kia Bạch Nhãn Lang Chu Duy Kỳ đánh lại đây đâu. Khương Duệ Trạch trợn trắng mắt, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, thiết trí thành số đen. Còn dám gọi điện thoại lại đây. Hắn hiện tại không có phóng đi Chu Duy Kỳ công ty, làm tiểu tử này biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, đều là dùng hết cuộc đời lớn nhất nhẫn mại. Chưa từng tưởng này sổ đen mới vừa kéo. Tiểu dưa chuột nhắm mắt lại, thân thể run hạ. Hắn mở mắt ra, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng nhăn run gió, mở miệng nói, Tam cứu cứu, ta lại thấy được. Người này giống như có điểm điên. Tam mợ, người gần nhất đóng phim thời điểm tiểu tâm một ít. Tiểu dưa chuột nghiêm túc nói, nếu có người tặng đồ cho ngươi ăn cái gì, ngàn vạn đừng muốn. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn cợt nhà Khương Mạn đám người, trên mặt hoàn toàn không có tươi cười. Thực hảo, người này tương lai nghe đi lên thực hình A. Chương 766 phiên ngoại tiểu cà chua mạnh mẽ ra kỳ tích. Chu Duy Kỳ là thật sự thích Khương Duệ Trạch. Kia một lần, nếu không phải Khương Duệ Trạch giúp hắn nói, hắn thiếu chút nữa đã bị trong vòng kia chết phì heo đại lao bản cấp đắc thủ. Lang ca là thật sự hảo A. Chính là như vậy tốt một người, vì cái gì liền cùng Tang Điểm ở bên nhau đâu. Chu Duy Kỳ tưởng không rõ. Hắn cảm thấy Khương Duệ Trạch không yêu Tang Điểm, hoặc là nói, Tang Điểm che giấu Khương Duệ Trạch quan mang. Hắn cảm thấy chính mình là hiểu Khương Duệ Trạch, thả đối phương hẳn là thực thích hắn, nếu không, sẽ không mỗi lần chơi game chính mình một mời, Khương Duệ Trạch liền đồng ý. Rõ ràng Lang ca có nhan có tiền lại có bối cảnh, hắn cùng Tang Điểm ở bên nhau, hoàn toàn chính là ủy khuất tự thân. Chu Duy Kỳ ngồi ở trong phòng của mình, nhìn tràn đầy một mặt tưởng Khương Duệ Trạch ảnh chụp. Lang ca, ta nhất định sẽ cứu ngươi thoát ly khổ hải. Nhất định. Chu Duy Kỳ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ảnh chụp, lẩm bẩm tự nói. Bởi vì tiểu dưa chuột biết trước năng lực, mấy ngày nay Tang Điểm cùng Khương Duệ Trạch đều phá lệ cẩn thận. Khương Duệ Trạch vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Chu Duy Kỳ. Biết trước việc này đi, có thể dự phán nguy hiểm, nhưng nghẹn khuất chính là, mặc dù biết Chu Duy Kỳ muốn làm sự tình. Ở hắn không hoàn toàn động thủ phía trước, Khương Duệ Trạch cũng không hảo xuống tay thu thập người. Bằng không có lý đều biến không lý. Cũng may Tang Điểm diễn đã đến mau đóng máy. Bởi vì lo lắng Tang Điểm, cho nên tiểu dưa chuột mấy ngày nay cũng đi theo Khương Duệ Trạch. Tiểu cà chua tự nhiên cũng bồi cùng nhau. Có này hai cái tiểu gia hỏa ở, Khương Duệ Trạch cũng an lòng chút. Rốt cuộc tiểu dưa chuột tại bên người, chẳng khác nào mang theo cái nguy hiểm cảnh báo khí. Cuối cùng trận này diễn đóng máy sau, đoàn phim cũng chuẩn bị đóng máy bánh kem. Dựa theo quản lý, Tang Điểm như thế nào đều phải ăn thượng một ngụm. Tiểu dưa chuột lúc này bỗng nhiên chạy qua đi. Ta mợ, ta muốn ăn bánh kem, ngươi trong tay bánh kem trước cho ta được không? Tang Điểm đôi mắt đẹp chợt lóe. Khương Duệ Trạch cũng đã nhận ra cái gì? Hảo A. Tang Điểm đem bánh kem đưa cho tiểu dưa chuột, lại thấy tiểu dưa chuột dùng nĩa phiên phiên bánh kem, lộ ra có nhân trái cây. Tang Điểm thấy thế, nháy mắt minh bạch. Nàng nhăn lại mi. Bên cạnh đạo diễn thấy thế, hỏi, Điểm Điểm, làm sao vậy? Khương Duệ Trạch lại đây, nhìn đến sau, sắc mặt không tốt lắm, nói, quả xoài có nhân, Điểm Điểm đối quả xoài dị ứng. Đạo diễn sắc mặt cũng chìm xuống, này bánh kem ai chuẩn bị? Diễn viên quả xoài dị ứng việc này không biết sao. Nói như vậy, đoàn phim chuẩn bị này đó đều sẽ trước tiên hỏi một chút diễn viên, hậu cần bên kia đều sẽ có báo bị. Có chút diễn viên trứng gà dị ứng, hoặc là sữa bò dị ứng, chuẩn bị cơm hộp khi đều sẽ đặc biệt chú ý. Càng đừng nói Tang Điểm vẫn là diễn viên chính, loại này cấp thấp sai lầm, căn bản liền không nên phạm. Hậu cần Trương tỷ lại đây, nhìn đến bánh kem quả xoài sau cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chuyện này không có khả năng. Ta cùng bánh kem cửa hàng liên hệ khi Minh Sắc nói qua không thể phóng quả xoài. Nàng lấy ra lịch sử trò chuyện, bên trong Minh Sắc viết không cần thêm quả xoài, thả dùng thực vật bơ, bởi vì có chút diễn viên đối động vật bơ cũng dị ứng. Có thể là bánh kem cửa hàng sai lầm đi. Đạo diễn, không có việc gì. Ta này không ăn sao. Tang Điểm cười pha trò, đem chuyện này bóc qua. Khương Duệ Trạch cũng ẩn nhẫn không có phát tác. Hai vợ chồng đều rõ ràng, việc này chỉ sợ không phải một cái sai lầm. Nếu không phải có tiểu dưa chuột dự kiến năng lực, có lẽ Tang Điểm lầm thực quả xoay sau, bọn họ đều sẽ không đem việc này cùng Chu Duy Kỳ liên hệ đến cùng nhau. Nhưng nếu đối phương đã động thủ, việc này muốn kiểm chứng liền lại đơn giản bất quá. Mà Khương Duệ Trạch này bảo tính tình sao? Ta trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Khương Duệ Trạch ôm Tang Điểm nhẹ giọng nói. Khương Duệ Trạch Tang Điểm có chút lo lắng nhìn hắn. Yên tâm, ta biết đúng mực. Không có tham gia đóng máy yến, Khương Duệ Trạch trực tiếp lái xe, đem Tang Điểm đưa về ra. Hắn đằng đằng sát khí rời đi, cà chua cùng dưa chuột hai tiểu chỉ cơ linh đối Tang Điểm nói, tam mợ ngươi đừng lo lắng bảo bối cùng ca ca bồi tam cứu cứu cùng đi. Tuyệt đối không cho hắn bị người khi dễ lạc. Tang Điểm dở khóc dở cười. Khương Duệ Trạch sao có thể bị người khi dễ a? Hắn khi dễ người khác còn kém không nhiều lắm. Bất quá, có hai tiểu chỉ ở, Khương Duệ Trạch cái này đương cứu cứu phỏng trừng sẽ thu liếm điểm, xuống tay không đến mức quá mức tàn nhẫn. Chu Duy Kỳ ổ chó ở địa phương nào, Khương Duệ Trạch muốn điều tra ra vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn khó được đem cái này tiểu bụi đời điện thoại từ sổ đen kéo ra tới, gọi điện thoại qua đi. Ngươi ở nhà. Chu Duy Kỳ nhận được điện thoại, kêu một cái kích động a. Tại tại tại. Lang ca ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện, ngươi còn ở giận ta sao? Khương Duệ Trạch ngữ khí xâm hàn, ở là được, chờ. 20 phút, ta nhất định đến. Hảo. Ta chờ ngươi. Chu Duy Kỳ kia ngoan ngoãn ngữ khí, hoặc tựa muốn gặp chính mình tình lang dường như. Chẳng sợ cái này tình lang là cái Diêm Vương. Khương Duệ Trạch vừa muốn khởi động xe, hai tiểu chỉ mở ra sau điều khiển môn chui tiến vào. Tam cứu cứu, ta cùng muội muội cùng ngươi cùng đi. Tiểu dưa chuột thanh thúy nói. Các ngươi hai cái Khương Duệ Trạch ngữ khí vừa thu lại, nghe lời. Đi xuống. Không sao không sao. Tiểu cà chua lắc đầu, bảo bối cùng ca ca cùng nhau giúp ngươi đánh người xấu. Dám khi dễ ngươi cùng tam mợ, bảo bối muốn cho hắn biết hoa hoa vì cái gì như vậy hồng. Khương Husky bất đắc dĩ, này. Này hai cái tiểu tổ tông đi theo đi, không phải ảnh hưởng hắn phát huy sao. Tam cứu cứu, có ta ở đây, mới có thể dự phán người xấu dự phán nha. Tiểu dưa chuột nghiêm trang nói. Ngươi phải tin tưởng ta năng lực Nga. Khương Duệ Trạch trầm mặc nửa phút, hảo đi. Hắn cũng sẽ không thật liền đem Chu Duy Kỳ từ nóc nhà ném xuống đi, kia tiểu tử không phải trầm mê hắn sao. Hắn hôm nay phải hảo hảo cấp này tiểu bùi đời thượng một cái phòng trầm mê khóa. 20 phút sau, Khương Duệ Trạch mang theo cháu ngoại cùng cháu ngoại gái giết đến đối phương trong nhà. Chu Duy Kỳ đích đích xác xác có điểm không biết sống chết ta. Hắn cười tủm tỉm đứng ở cửa, nên đón Khương Duệ Trạch hung thần ác sát nhìn chăm chú. Lang ca. Khương Duệ Trạch vặn mèo cổ, nói, cố ý đả thương người tội cân nhắc mức hình phạt phân vết thương nhẹ cùng trọng thương. Ngươi đoán ta có biện pháp nào không, làm ngươi sống không bằng chết, nhưng chịu thương vĩnh viễn chỉ là vết thương nhẹ. Chu Duy Kỳ tươi cười cương hạ, giây lát lại nở nụ cười. Lang ca, nếu đánh ta có thể làm ngươi vui vẻ, ta nguyện ý cho ngươi đường bào cát. Khương Duệ Trạch bị ghê tởm tưởng phun. Phải không? Kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Lang ca xác định muốn động thủ sao? Chu Duy Kỳ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, ta như thế nào đều được Nga, chỉ cần ngươi cao hứng, vì thế, ta có thể trả giá hết thảy, nhưng là Tang Điểm có thể vì ngươi trả giá nhiều như vậy sao? Câm miệng đi ngươi. Khương Duệ Trạch hùng hổ tiến lên, tiểu dưa chuột bỗng nhiên di thành, hét lớn, Tam cứu cứu đừng đi. Tiểu cà chua mạnh mẽ ra kỳ tích, đột nhiên đem Khương Duệ Trạch chiều sau một túm. Cùng chi đồng thời, đối diện Chu Duy Kỳ lại phát lại đây, trong tay hắn cầm một cái điện giật thương dường như đồ vật. Ẩn ẩn có điện lưu hiện lên. Đại phôi đản. Tiểu cà chua nổi giận. Nho nhỏ thịt bàn tay, bay thẳng đến Chu Duy Kỳ đánh. Cà chua, không cần, tiểu dưa chuột vừa mới giữ chặt tiểu cà chua, nhưng vẫn là chậm một ít, tiểu nữ hoa thịt tay vô vào Chu Duy Kỳ trên đùi. Trong phút chốc, Khương Duệ Trạch cảm giác thấy hoa mắt, hắn khỏe miệng run rẩy. Dưa. Cháu ngoại gái thêm cái kia tiểu bối đời. Đều không thấy. Chương 767 phiên ngoại biến dị con rết xuất hiện. Chu Duy Kỳ hôn mê. Chu Duy Kỳ hôn mê. Làm một người bình thường, trải qua thời không xuyên qua lớn nhất phản ứng chi nhất chính là nôn, hắn quỳ trên mặt đất, đều mau đem mật đắng thủy cấp nôn ra tới. Cách đó không xa, hai tiểu chỉ tay cầm tay. Tiểu cà chua nhìn quanh bốn phía, kinh hỉ hét lớn, chúng ta lại xuyên lạc. Tiểu dưa chuột chỗ khi giật mình, thực mau bình tĩnh xuống dưới, tò mò đánh giá chúng quanh. Bọn họ ở một mảnh mỹ lệ rừng cây bên cạnh. Phía sau rừng cây tất cả đều là hắn chưa bao giờ gặp qua thần kỳ thực vật. Hoa mỹ nhan sắc, mỹ lệ chung lại lộ ra nguy hiểm. Hắn đối tương lai thế giới vẫn luôn rất tò mò, bạc niệm lại đây sau, hắn không thiếu dò hỏi đối phương thế giới này sự tình. Cà chua, trước đừng hưng phấn, nơi này là căn cứ bên ngoài đi. Niệm ca không phải đã nói căn cứ ngoại có nguy hiểm sao? Tiểu dưa chuột chạy nhanh nhắc nhở nói. Đối. Tiểu cà chua nhìn chung quanh một chút, nháy mắt vẻ mặt đưa đám. Chính là bảo bối cũng không biết đây là nơi nào nha. Xem hôm nay sắc, khoảng cách mặt trời lặn hẳn là còn có chút thời gian. Mặt trời lặn lúc sau, thế giới này mới là nguy hiểm nhất. Quang não có sao? Hoặc là máy định vị. Ngươi lần trước lại đây, Hắc Ba Ba cùng Lang Cứu Cứu không phải cho ngươi chuẩn bị mấy thứ này sao? Quang não ta không mang, máy định vị. Nga đúng rồi. Tiểu Cà Chua ở trên cổ đào đào, móc ra tới một cái vòng cổ. Kia vòng cổ tạo hình tựa như một viên tiểu hành tinh. Ở hiện thực bên kia, nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng tới rồi thế giới này sau, tiểu hành tinh chúng quanh tinh vân liền chính mình chuyển động lên. Lang Cứu Cứu đã dạy ta, đây là tinh vân nói hàng, có thể định vị chúng ta cùng căn cứ vị trí cùng khoảng cách. Tiểu Cà Chua ở tiểu hành tinh thượng ấn một chút, một cái quần sáng 4D hình cầu xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mặt trên thình lình còn xuất hiện Tiểu Cà Chua tứ duy hình ảnh, hình cầu một chỗ khác còn lại là một cái căn cứ mô hình. Theo Tiểu Cà Chua động tác, mô hình cũng đi theo di động, như là một cái tư duy kim chỉ nam giống nhau. Dựa theo cái này tinh bản, căn cứ ở chúng ta phía nam. Tiểu Dưa Chuột nghiêm túc nói, khoảng cách đại khái có 10 km, chúng ta chạy mau một chút, nếu không bao lâu là có thể qua đi. Ân ân. Tiểu Cà Chua ra sức gật đầu. Lúc này cũng không phải là tán gẫu thời điểm, thượng một lần bọn họ tới liền gặp SSS cấp biến dị thú. Trong tương lai thế giới, dã ngoại sinh tồn là thật sự không biết khi nào nguy hiểm liền buông xuống. Kaka, chúng ta đi nhanh đi. Yến Lương Kaka cũng ở trong căn cứ, hắn khẳng định tưởng chúng ta. Tiểu Dưa Chuột gật đầu, sau đó nhìn về phía bên kia đã dừng lại nôn mửa, hoảng sợ nhìn chung quanh Chu Duy Kỳ, hắn không khỏi nhíu mày, ra hỏa kia. Tiểu Cà Chua trước mắt, hắn là cái người xấu ra, chúng ta muốn mang lên hắn sao? Trước mang theo đi, ba ba mụ mụ nói qua, người xấu phải bị pháp luật thẩm phán, chúng ta lại không phải thẩm phán. Tiểu Dưa Chuột nghiêm túc suy tư, lại bồi thêm một câu, bất quá thế giới này pháp luật là bộ dáng gì liền không rõ ràng lắm, đem hắn mang đi căn cứ, giao cho Lang Cứu Cứu hảo. Tiểu Cà Chua gật đầu, đối với Chu Duy Kỳ hét lên, đại phôi đảng, ta cùng ca ca muốn chạy lạc, chính ngươi đuổi kịp, bằng không sẽ bị biến dị thú ăn luôn nga. Cái gì biến dị thú? Chu Duy Kỳ hỏng mất nói, nơi này rốt cuộc địa phương nào? Các ngươi hai cái tiểu quỷ đem ta mang địa phương nào tới? Lang ca đâu? Các ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Chu Duy Kỳ nắm trong tay điện giật thương, ấn động cái nút, hung thần ác sát nhìn chằm chằm hai tiểu chỉ. Kia tư tư tư điện lưu thanh nghe được khiến cho người cả người không thoải mái. Nhưng phối hợp tình cảnh này, tổng cho người ta một loại chó nhà có tang ngoài mạnh trong yếu chật vật cảm. Tiểu Cà Chua vừa muốn mở miệng, đã bị Tiểu Dưa Chuột cấp giữ chặt. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có điểm bạch, tràn đầy nghiêm túc nói, không muốn chết liền đi theo chúng ta chạy mau. Hắn nói xong, kéo lên Tiểu Cà Chua quay đầu liền chạy. Kia chạy vội tốc độ, nửa điểm không thua người trưởng thành, còn phải là thể dục chuyên nghiệp mũi nhọn sinh cái loại này người trưởng thành. Ca ca ngươi là nhìn đến cái gì sao? Tiểu Cà Chua vừa chạy vừa hỏi. Tiểu Dưa Chuột gật đầu, thanh âm hơi khẩn, đại trung tử. Siêu đại một cái sâu. Lập tức liền phải ra tới. Nghe được sâu, Tiểu Cà Chua sắc mặt cũng khó coi. Trùng trùng như vậy ghê tởm, như thế nào sẽ có nữ hải tử không chán ghét? Đại phôi đản ngươi lại không chạy thật sự muốn chết. Tiểu Cà Chua quay đầu hô to một tiếng. Chu Duy Kỳ không thể hiểu được liền đến như vậy cái địa phương, nói trong lòng không sợ hãi kia mới có quỷ. Này hai cái tiểu gia hỏa hắn không quen biết, nhưng nhớ rõ bọn họ phía trước là quản Khương Duệ Trạch kêu cứu cứu. Trên thế giới này, Khương Duệ Trạch cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, chỉ có thể là kia nhị vị nhãi con A. Chu Duy Kỳ lúc này cũng bất chấp ai là ai nhãi con, ai là ai cha mẹ. Đống nhiên đổi cái thời không, mặc cho ai đều sẽ sợ hãi. Hắn tuy không biết chính mình đã thời không xuyên qua, nhưng trước mắt nơi này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Còn có kia hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn ồn ào làm hắn chạy lên, bằng không liền sẽ chết. Chu Duy Kỳ nhưng không muốn chết. Từ từ. Các ngươi từ từ ta. Chu Duy Kỳ chạy nhanh đuổi theo đi, càng đuổi càng là sợ hãi. Kia hai cái nhãi con là người bình thường sao? Bình thường. Coi trọng chỉ có 6-7 tuổi hài tử có thể chạy nhanh như vậy. Dưới lòng bàn chân giẫm phong hỏa luôn sao? Các ngươi từ từ ta a. Ta muốn chạy bất động. Thật không được. Chu Duy Kỳ thở hổn hển kêu, hai tiểu chỉ một cái kính đi phía trước chạy, ngẫu nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái, cũng không có trở về đáp một tay ý tứ. Tiểu nữ hoa thanh thúy nhu âm ở phía trước vang lên, hư thúc thúc ngươi là người trưởng thành rồi, phải học được chính mình cầu sinh a. Ta cùng ca ca vẫn là tiểu hài tử cứu không được đại nhân ngao. Chu Duy Kỳ đời này cũng chưa như vậy chạy qua bước, đó là ăn mãi sức lực đều phải dùng đến. Hắn trong lòng từng trận chửi ma nó, cực độ mỏi mệt lúc sau, hắn khống chế không được liền tưởng bãi lạ, nghĩ thầm, chính mình có phải hay không bị này hai nhãi con cấp lừa dối. Không biết đây là địa phương quỷ quái gì, nhưng chạy lâu như vậy cũng không gặp có cái gì nguy hiểm xuất hiện a. Nhất định là, chính mình nhất định là bị chơi. Chu Duy Kỳ giận không thể ác, liền phải thả chậm tốc độ, dư quang bỗng nhiên liếc đến cách đó không xa trên mặt đất nằm thứ gì. Hiên Hiên, bị bùi đất hở khép cái. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ. A. Chu Duy Kỳ một cái lảo đảo, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp một cái chó ăn cứt ngã trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Hắn ăn đau rẽ rùa ngồi dậy, trừng mắt nhìn cách đó không xa kia cụ đem hắn sợ tới mức chết khiếp thi hải. Kia, kia đó là người thi thể a? Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên. Tần suất thấp tạp âm vang lên, xô xô xoạt xoạt như là có cái gì dưới mặt đất khuyến khích. Chợt một tiếng vang lớn. Chu Duy Kỳ nhìn đến phía sau có thứ gì từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, vọt ra. Hắn miệng lớn lên chết đại. Trong mắt đều mau trừng ra tới. Kia, đó là một cái ước chừng có 8-9 mễ, thành niên nam tính eo giống nhau thô thật lớn con rết. Chu Duy Kỳ hô hấp chết. Ta nhất định là đang nằm mơ. Ha ha. Phích một tiếng. Hắn ngửa đầu hôn mê. Chương 768 phiên ngoại tiểu dưa chuột, bởi vì hắn thích Tam Cứu Cứu. Cà ca. Cái kia người xấu dọa vượng lạc. Tiểu cà chua dưới chân một đốn. Tiểu dưa chuột quay đầu lại nhìn mắt, thấy kia chỉ đáng sợ lại thật lớn tựa như thành tinh con rết liền chiều rết qua tới. Hắn đem tiểu cà chua đẩy, người chạy mau. Hắn cắn chặt răng, hướng trở về bắt lấy Chu Duy Kỳ cánh tay, đem người hướng phía trước kéo. Cà ca ta giúp ngươi. Tiểu cà chua cũng chạy trở về, bắt lấy Chu Duy Kỳ một khác cái cánh tay, cùng nhau giúp đỡ tiểu dưa chuột cứu người. Hai tiểu chỉ tuy rằng đối Chu Duy Kỳ chán ghét thực, cũng biết hắn là cái tên vô lại. Nhưng bọn hắn rốt cuộc chỉ là còn không có 7 tuổi tiểu bằng hưu, ở bọn họ thế giới quan, mạng người là thực chân quý đồ vật. Cũng may hai tiểu một mình thể vốn là khác hẳn với thường nhân, kéo thượng như vậy một cái trói buộc, vẫn là chạy trốn bay nhanh. Chu Duy Kỳ là bị ma tỉnh, mở liền nhìn đến phía sau sơn hô hải khiếu giống nhau theo đuôi một cái đại con rết, lập tức sợ tới mức hoa hoa gọi bậy, trợn trắng mắt lại ngất đi rồi. Liên này tỉnh lại lại vượng, hôn mê lại tỉnh qua lại chỉnh 7-8 thứ, hắn thần kinh mới hơi chút thô trắng điểm. Chạy a, các ngươi chạy lại mau một chút a. Chu Duy Kỳ hoa hoa gọi bậy, nó muốn đuổi kịp tới. Nó muốn gặm đến ta chân a a a a. Tiểu cà chua mặt đều đỏ lên, hư cao lương ngươi quá phiền nhân, ngươi câm miệng. Ngươi lại xảo ta liền đem ngươi vứt bỏ. Tiểu dưa chuột cũng quát, câm miệng. Chu Duy Kỳ vừa nghe hai tiểu chỉ cần vứt bỏ chính mình, sợ tới mức gắt gao kẹp chặt hai tiểu chỉ cánh tay, hầu ngôn loạn ngữ nói. Không thể vứt bỏ ta. Các ngươi không thể ném xuống ta. Muốn chết chúng ta cũng muốn cùng chết, ta chết cũng muốn kéo các ngươi đường đệm lưng. Tiểu dưa chuột nghe được lời này nháy mắt sinh khí. Người này thật sự quá xấu rồi. Chính mình cùng muội muội không mà nguy hiểm cứu hắn, hắn cư nhiên còn muốn bọn họ mệnh. Tiểu dưa chuột đã chuẩn bị buông tay, cái này người xấu, không đáng cứu. Âm tiếng ồn chợt vang lên, như là có cái gì từ nơi xa phía chân trời phá không mà đến. Kia chỉ đáng sợ biến dị con rết nháy mắt bị pháo hôi thành cho tàn. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện. Chu Duy Kỳ mắt thấy kia biến dị con rết bị tạc hủy, thân thể thoát lực, tiểu dưa chuột nhân cơ hội đem hắn vứt ra đi. Ngay sau đó còn không có quay đầu lại, người đã bị bế lên tới. Bên hai vang lên tiểu cà chua kinh hỉ thanh âm, hắc ba ba. Lăng cứu cứu. Tiểu dưa chuột kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến kia trường cùng chính mình ba ba lớn lên giống nhau như lúc khuôn mặt. Chỉ có bất đồng đó là đầu bạc cùng đỏ mắt. Hắc ba ba. Bạc Hắc Hiên một tay ôm nhi tử, một tay ôm nữ nhi, hắn kinh ngạc nhìn tiểu dưa chuột, đáy mắt mạn khai ý cười, tiểu luật. Đây là tiểu luật đi. Hào gia hỏa, lớn như vậy. Lang Duệ Trạch kinh hỉ không thôi chạy tới, tưởng từ Bạc Hắc Hiên trong tay đoạt cháu ngoại. Mau làm cứu cứu ôm một cái. Ha ha ha ha. Ngươi bộ dáng này lớn lên, không hổ là ta Khương gia hoa hoa, chính là đẹp. Lang cứu cứu. Tiểu dưa chuột cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này Lang cứu cứu, mãn nhãn tò mò. Thế giới này Lang cứu cứu thật là ý rồng man ra. Quá khốc huyễn. Hắc ba ba, ngươi là như thế nào biết ta cùng ca ca lại đây bên này nha? Thinh vân vòng cổ thượng có hệ thống định vị. Bạc Hắc Hiên nhẹ giọng nói, liếc mắt nơi xa đã thành cặn bã biến dị con rết. Không bị thương đi. Không có. Tiểu cà chua lắc đầu, nha một tiếng, buồn rầu nói, xong đời, lúc này đây lại đem niệm ca ca cấp ném ở bên kia. Bạc Hắc Hiên buồn cười, hắn một người không có việc gì. Ân ân, niệm ca ca như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không khóc nhẹ, đúng rồi, Tiến Lương ca ca có khỏe không? Ân, khá tốt. Bạc Hắc Hiên gật đầu. Cái kia tiểu gia hỏa đối bên này sinh hoạt nhưng thật ra thích hứng thực mau. Tiểu cà chua nhẹ nhàng thở ra, lại hiến vật quý hắc hắc cười nói, ta lần này đem ca ca mang đến nhà. Tiểu dưa chuột tò mò nhìn Bạc Hắc Hiên. Hai cha con đối diện, Bạc Hắc Hiên giơ tay xoa xoa tiểu dưa chuột đầu, không khóc nhẹ, làm tốt lắm. Tiểu dưa chuột ngượng ngùng nói, ta là ca ca, phải bảo vệ muội muội, đương nhiên không thể khóc nhẹ. Tuy rằng biến dị con rết xuất hiện thời điểm, hắn cũng sợ đã chết. Người một nhà đoàn tụ, tất nhiên là vui mừng thực, cố tình lúc này có cái không hài hòa tiếng rên rỉ xuất hiện. Chu Duy Kỳ chống mặt đất ngồi dậy, nhu nhược giống cái ốm đau trên giường nhiều năm láo tẩu tử dường như. Hắn giật mình nhìn Bạc Hắc Hiên cùng Lang Duệ Trạch, môi run run, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói: "Cô cột tờ lại, Bạc tiên sinh, Lang ca, các ngươi đây là?" Chu Duy Kỳ hiển nhiên có chút làm không rõ trạng huống. Bạc Hắc Hiên lạnh lùng liếc hướng Chu Duy Kỳ, lúc trước người khác dù chưa đến, nhưng xuyên thấu qua tinh vân vòng cổ, từ nhỏ cà chua bọn họ xuất hiện ở thế giới này bắt đầu, phát sinh hết thảy, hắn bên kia đều có thể thật khi khống chế. Người nam nhân này, là từ thế giới kia bị mang lại đây. Nhà mình ngoan nhi ngoan nữ ở cái loại này trong lúc nguy cấp, cứu hắn, hắn một cái người trưởng thành không những không cảm kích, còn nghĩ đến chết cũng muốn đem hai đứa nhỏ kéo xuống thủy. Cái gì rắc rưởi? Lang Duệ Trạch kia bạo tính tình càng là nhịn không được, sắt thép thật lớn bóp chặt Chu Duy Kỳ cổ liền đem hắn xách lên. Chu Duy Kỳ sắc mặt đỏ lên, như là một con chết cẩu, hai chân cùng đặng, mắt thấy liền phải bế khí. Khương Duệ Trạch. Bạc Hắc Hiên mở miệng nhắc nhở một tiếng. Ở thế giới này, muốn một người mệnh lại đơn giản bất quá. Nhưng là không thể làm cho hai đứa nhỏ mặt. Lang Duệ Trạch hừ hừ, lúc này mới lỏng điểm tay, một lần nữa đem Chu Duy Kỳ ném về trên mặt đất. Về trước căn cứ. Hảo. Lang Duệ Trạch như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Chu Duy Kỳ, chờ đi trở về, lão tử lại hảo hảo thu thập cái này rác rưởi. Chu Duy Kỳ cả người phát run, hoảng sợ nhìn vị này sắt thép bánh nam. Rõ ràng gương mặt kia cùng Khương Duệ Trạch lớn lên giống nhau. Không, cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Người này nhìn qua muốn so Khương Duệ Trạch càng lão một ít, trên mặt còn có một đạo sẹo. Hơn nữa thân thể hắn. Chu Duy Kỳ không thể tin được hai mắt của mình. Mà một nam nhân khác. Chu Duy Kỳ dám xác định, Bạc Hắc Hiên không có mang mỹ đồng, kia đầu bạc cũng không phải tóc giả. Còn có vừa mới kia chỉ biến dị con rết, càng không phải cái gì thật cảnh đặc hiệu. Cho nên trước mắt rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Kế tiếp phát sinh hết thảy, càng là làm vỡ nát Chu Duy Kỳ tăng quan. Thuấn Di Thương xuất hiện, trong nháy mắt. Bạc Hắc Hiên liền mang theo bọn họ về tới bên trong căn cứ. Đem người này ném đi ngục giam. Bạc Hắc Hiên lạnh lùng nói. Lang Duệ Trạch hừ lạnh một tiếng, xách gà con dường như xách lên Chu Duy Kỳ, đi lên hỏi, bảo bối tâm, bảo bối luật, gia hỏa này ở bên kia thế giới có phải hay không khi dễ hai người các ngươi? Là cái đại phôi đản có phải hay không? Hắn ở bên kia không có khi dễ ta cùng ca ca Nga. Tiểu cà chua lắc đầu, hắn khi dễ tam mợ, còn có bên kia thế giới tam cứu cứu Nga. Lang Duệ Trạch. Cái gì ngoạn ý? Thế giới kia chính mình đã phế vật đến có thể bị loại này tiểu nương pháo cấp khi dễ nông nỗi. Lang Duệ Trạch khó có thể tin. Tiểu dưa chuột nghiêm túc nói, bởi vì hắn thích tam cứu cứu, tưởng cùng tam mợ đoạt người. Lang Duệ Trạch. Bạc Hắc Hiên. A. Cười. Chương 769 phiên ngoại tiểu hiến lương là ma quỷ đi. Lao tẩu tử Chu Duy Kỳ ở thanh tỉnh cùng hôn mê chung qua lại hồi ngày. Lại tỉnh lại khi, hắn nằm ở tái nhợt một màu trong phòng. Dưới thân có cái nho nhỏ sân khấu. Sân khấu bên cạnh mơ hồ có thể nhìn đến một tầng nhàn nhạt quần sáng. Chu Duy Kỳ run rẩy duỗi tay đi sờ soạn quần sáng. A a a a. Hắn hét thảm một tiếng, nắm ngón tay cuộn tròn lên, nước mắt đại tích đi xuống lăn. Đụng vào quần sáng khoảnh khắc, hắn ngón tay làn da đã bị nghiêm trọng bỏng rát, xương ngón tay đều phải lộ ra tới. Máy móc tiếng vang lên, phía trước cửa khoang mở ra, một đạo cao lớn thân ảnh bọc sát khí, bước đi tiến vào. Nam nhân máy móc thân hình thỏa thỏa bạo lực mỹ học, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sát khí, bên cạnh đi theo một người mặc màu trắng quân trang tuấn mỹ nam tử, một đôi mắt là mê người lan tử la sắc. Giờ phút này đối phương trên mặt lại là ngậm châm trọng. A Súa nhìn tỉnh lại Chu Duy Kỳ, lạnh giọng cười nhạo, đây là Tâm Tâm tiểu điện hạ mang lại đây ra hỏa. Lang Duệ Trạch hừ lạnh một tiếng, một cái to gan lớn mật ra hỏa. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Chu Duy Kỳ thét chói tai, ngươi là Lang ca? Không. Không đúng. Lang ca không phải ngươi loại này quái vật. Các ngươi rốt cuộc là người nào, đem ta đưa tới địa phương nào? Bắt cóc. Các ngươi là bắt cóc. A Sủa cười nhạo, không phải nói ra hỏa này cùng hai cái tiểu điện hạ gặp S cấp biến dị thú sao? Như thế nào hắn còn không có làm rõ ràng trạng huống? Nếu không đủ xuẩn, làm sao dám đem chủ ý đánh cái kia ngu xuẩn trên người? Lang Duệ Trạch ghê tởm muốn chết, đau người ý tưởng rõ ràng liền viết ở trên mặt. Chu Duy Kỳ cả người phát run. Hoảng sợ nhìn phía trước hai người. A Sùa không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, Chu Duy Kỳ đúng không, hoan nên ngươi đi vào tương lai thế giới, yên tâm, chúng ta thế giới này vẫn luôn đều thực nhiệt tình hiếu khách. Tương lai thế giới? Ha ha, Chu Duy Kỳ khỏe miệng run rẩy, là ở đóng phim điện ảnh sao? Lang ca? ta biết ngươi sinh khí, nhưng là dùng loại này biện pháp tới hù dọa người có phải hay không quá mức điểm. Hắn lộ ra chính mình tay, các ngươi đây là nhân thân thương tổn. Hắn khi nói chuyện, lại là một người đi đến. Một cái cực kỳ xinh đẹp tiểu nam sinh, trên người ăn mặc màu đen đồ tác chiến, trên mặt mang theo điểm mồ hôi mỏng, như là vừa mới vận động xong. Rõ ràng là tiểu Yến Lương. Lăng cứu cứu, Asuka. Nhị điện hạ như thế nào tới? Asuka kinh ngạc nói. Bạc Hắc Hiên cho Yến Lương rất cao hành động quyền hạn, toàn bộ căn cứ cơ hồ không có gì địa phương hắn không thể đi. Đối với tương lai thế giới, Yến Lương thích ứng tốc độ có thể nói kinh người, cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ ở cơ giáp khoang mô phòng luyện tập, sau đó đi theo Bạc Hắc Hiên cho hắn an bài huấn luyện viên tiến hành diễn tập huấn luyện. Tại thân thể phương diện, hắn thân thể cường độ khẳng định là so bất quá dị năng giả, bất quá tương lai thế giới các loại gen dược tề đã làm được dương trường tị đoạn, rất lớn hạn độ khai phá nhân thể tiềm năng. Hơn nữa Hắc Ba mang hoa. Đó là so Bạch Ba càng ngạnh hạch. Căn cứ trong ngục giam trừ bỏ giam giữ phạm nhân ở ngoài, còn có từ bên ngoài bắt giữ trở về biến dị thú. Tiểu Yến Lương hôm nay lần đầu tiên thực chiến, đối chiến tuy là một con C cấp biến dị trùng thú, nhưng hắn bằng vào lực lượng của chính mình, không còn có bất luận cái gì ngoại lực dưới sự trợ giúp treo cổ trùng thú. Hắn mới vừa hoàn thành này lần đầu tiên tiểu thí luyện, nghe nói tiểu cà chua cùng tiểu dưa chua tới, vốn định chạy nhanh đi xem đệ đệ muội muội. Nhưng lại nghe nói lúc này đây lại đây, còn nhân tiện mang theo cái tên vô lại. Tiểu Yến Lương dùng quang não cùng tiểu cà chua nói chuyện lúc sau, liền không vội vã qua đi, mà là tiện đường trước đến xem cái này tên vô lại. Lang Duệ Trạch thấy trên người hắn còn có trùng thú huyết, không khỏi cười nói, nhanh như vậy liền đi thực chiến. Hào tiểu tử. Hắn bàn tay to vò vò tiểu Yến Lương đầu, làm được xinh đẹp. Ta nhưng nghe ngươi Hắc Ba nói, thân thể của ngươi khai phá có SSS cấp tiềm lực. Lang cứu cứu. Tiểu Yến Lương có chút ngượng ngùng, chỉ là một con C cấp trùng thú, các ngươi tùy tiện là có thể tiêu diệt, ta phế đi thật lớn kính mới giết chết nó, ta còn cần nỗ lực đâu. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi cũng không nhìn xem chính mình mới lại đây bên này mấy ngày a. Lang Duệ Trạch cười ha ha. Hắn là đánh tâm nhãn thích tiểu Yến Lương đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này, tính tình cứng cỏi, nhận chuẩn một mục tiêu liền cắn định không thả lỏng. Lang Duệ Trạch thuộc hạ cũng mang ra tới rất nhiều tinh anh chiến tướng, những người đó cùng Yến Lương trên người đều có một loại tính chung. Đó là loại này chấp nhất, dẻo dai cùng tàn nhẫn kính. Phải biết rằng, đây là một cái từ hòa bình niên đại lại đây hài tử, cùng những cái đó từ sinh ra bắt đầu liền trải qua mặt thế giá lạnh biến dị thú xâm nhập hài tử không giống nhau. Hắn có thể nhanh như vậy thích ứng thế giới này, hơn nữa sờ soạng ra chính xác cách sinh tồn, từ tâm tính đi lên nói, đứa nhỏ này thậm chí so rất nhiều người trưởng thành đều phải tới cường đại. Lang Duệ Trạch cùng Bạc Hắc Hiên nhất trí cho rằng, hắn có thể trở thành một người ưu tú chiến sĩ. Thường một cái làm Lang Duệ Trạch như vậy kinh diễm, vẫn là bạc nhiệm đâu. Ta lại đây khi cùng tiểu cà chua thông lời nói tiểu Yến Lương nói nhìn về phía Chu Duy Kỳ, đáy mắt mang theo vài phần hắn ý, người này, nghe nói cấp thế giới kia tam cứu cứu tìm rất lớn phiền thoái, còn muốn thương tổn tăng mợ. A Sùa tựa hồ đoán được tiểu Yến Lương ý đồ. Hắn hơi có chút kinh ngạc, cười hỏi, nhị điện hạ tưởng như thế nào xử trí hắn. Tiểu Yến Lương nhìn Chu Duy Kỳ, ánh mắt sâu kín, nghe nói tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột cứu hắn. Hắn còn tưởng lấy oán trả ơn. Thế giới này bí mật bị hắn biết, nhưng nếu không đem hắn mang về thế giới kia nói, tam cứu cứu bọn họ khả năng lại sẽ có phiền toái. Tiểu Yến Lương đâu vào đấy nói, hắn nhìn Chu Duy Kỳ, ánh mắt mang theo vượt qua này tuổi thành thục. Chu Duy Kỳ đánh cái dùng mình. Không biết như thế nào, trước mắt cái này tiểu thiếu niên cho hắn cảm giác, so Lang Duệ Trạch cùng Ả Sủa còn muốn đáng sợ. Như là mãnh hổ tuy hấu, nanh vuốt đã phong. Yến Lương trên người có loại thuần túy tàn nhẫn. Hắn gặp qua thế gian hắc ám nhất địa ngục, cũng từng ở kia trong địa ngục dây rủa cầu sinh quá. Tuy bảo tồn nội tâm thiện lương, lại đã sớm biết ác bộ dáng, hắn không cùng ác làm bạn, lại ma hào đao, thời khắc vẫn duy trì chiến đấu tư thái. Kia đoạn trải qua, là đau khổ, nhưng chịu đựng tới lúc sau, lại cũng thành Yến Lương trên người cứng rắn nhất vũ khí sắc bén. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Duy Kỳ, nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này ta xem xong rồi biến dị thú bách khoa, trước mắt đã có biến dị thú chung. Có một loại kêu nào trùng biến dị trùng thú. Đem cái này trùng thú cấy vào người sau đầu, có thể trình độ nhất định thượng thay đổi một người tư duy hình thức. Ta xem trong căn cứ có làm phương diện này nghiên cứu, hình như là dùng não trùng khống chế mặt khác cấp thấp biến dị thú làm người sử dụng. À xua đuôi lông mày hơi trọn, ý của ngươi là, cho hắn cấy vào não trùng. Yến Lương gật gật đầu, đây là đẹp cả đôi đảng biện pháp không phải sao. Dùng não trùng cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn hồi thế giới kia sau, chính mình đền tội nhận tội đi. Tuy rằng dựa theo thế giới này pháp tắc tới nói, đem hắn ném đi thú chẳng cấp biến dị thú đương đồ ăn cũng là bình thường, nhưng là, tóm lại không tốt lắm. Yến Lương nghiêm túc nói, dùng não trùng làm hắn biến thành thất điểm, lao đi về thế giới này ký ức, lại cho hắn hạ đạt đền tội mệnh lệnh, hắn trở về thế giới kia sau, nên tiếp thu cái gì trừng phạt tiếp thu cái gì trừng phạt. Nếu hắn về sau tái phạm sự, có thể cấp não trùng lại giả thiết một cái tự hủy trình tự. Còn nữa, Yến Lương mỉm cười nói, nghe nói cấy vào não trùng quá trình rất thống khổ, ta cảm thấy cái này trừng phạt cũng không tồi. Chu Duy Kỳ run bần bật, người này là ma quỷ đi. Chương 770 phiên ngoại bạc hắc hiên bí chế liệu lý đệ nhị đạn. Chu Duy Kỳ nằm liệt ngồi ở tại chỗ, xem Yến Lương như xem ma quỷ. Lại nghe Yến Lương ôn thanh nói, ngươi yên tâm, não trùng cấy vào quá trình tuy có chút thống khổ, nhưng nó đối với ngươi thân thể sẽ không có hại. Ân, chỉ là sẽ thay đổi một ít ngươi tư duy phương thức. Tiểu thiếu niên câu môi cười, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, thân thể bản thân không có bệnh hiểm nghèo, khỏe mạnh sống đến 99 cũng có khả năng. Tiểu Yến Lương nói xong, nhìn về phía Lang Duệ Trạch, Lang cứu cứu, ngươi cảm thấy này biện pháp được không sao? Ta xem hành. Lang Duệ Trạch giơ ngón tay cái lên, cũng không thèm nhìn tới Chu Duy Kỳ kia muốn chết không sống bộ dáng. Đổi hắn tính tình, đã sớm một cái tắt chụp chết này ghê tởm ngoạn ý. Hào tiểu tử. Chiêu này xinh đẹp, đi. Cứu cứu mang ngươi đi tìm Tâm Tâm cùng Tiểu Luật. Lang Duệ Trạch một tay đem Yến Lương ôm lên, đi nhanh hướng ra ngoài đi. Không thèm để ý phía sau Chu Duy Kỳ quỷ khóc sói gào. A Xua nhìn mắt Chu Duy Kỳ, cười nhạo nói, cũng là ăn thời đại phúc lợi, ngươi loại này ra hỏa còn có thể sống đến này số tuổi. Chu Duy Kỳ loại này nhân vật, muốn đặt ở bọn họ thế giới này, sợ là sống không quá một vòng liền phải bị người ném ra căn cứ uy biến dị thú. Bất quá, Yến Lương thủ đoạn mới là thật làm A Xua cảm thấy kinh hỉ. Cái này tiểu ra hỏa cùng tương lai thế giới thích xứng độ, phi thường cao A. Tháp cao. Yến Lương vừa xuất hiện, tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột liền vây quanh đi lên. Nhị ca tiểu cà chua hướng Yến Lương trên người một phát, ủy khuất ba ba nói, bảo bối sai rồi bảo bối không phải cố ý ném xuống ngươi. Tiểu Yến Lương so tiểu cà chua cao hơn không ít, vốn định đem muội muội bế lên tới, kết quả. Thất bại. Hắn bị treo cổ, chua xót nói, cà chua, ta không có sinh khí lạc, biết ngươi không phải cố ý. Cái kia ngươi có thể hay không buông tay, ta cổ mau chặt đứt. Tiểu cà chua chạy nhanh buông tay. Tiểu Yến Lương một cái ngửa ra sau, thiếu chút nữa không dừng bước, may tiểu dưa chuột giữ chặt hắn. Tiểu dưa chuột thở dài, cà chua thể trọng càng ngày càng lợi hại. Cà ca. Tiểu cà chua tặc mau. Vì cái gì tất cả mọi người phải dùng thể trọng thương tổn nàng. Tiểu Yến Lương buồn cười. Bên kia, bạc Hắc Hiên đã làm tốt cơm chiều, kêu mấy cái hải tử ăn cơm. Tiểu cà chua vừa nghe, lập tức ôm lấy Lang Duệ Trạch chân không bỏ, vẻ mặt sợ hãi nói, Lang cứu cứu, bảo bối muốn ăn ngươi làm mì ý, ta có thể ăn một chậu, không. Hai buồn. Lang Duệ Trạch cảm động không thôi. Nhà ta Tâm Tâm chính là thật tinh mắt, cứu cứu làm cơm có thể so ngươi hắc bà ăn ngon đi. Tiểu cà chua tổn hại sự thật ra sức gật đầu. Hương vị đi lên nói đi. Vẫn là hắc bà càng tốt hơn. Nhưng ít ra Lang cứu cứu làm cơm là người ăn a. Hắc bà ba biến dị thú ma huyễn liệu lý, thật sự ăn một lần nhớ cả đời. Tiểu cà chua cảm thấy chính mình phải dùng cả đời đi chữa khỏi cái này bóng ma. Tâm nhi. Nam nhân lưu hoán thanh âm tại hậu phương vang lên. Tương lai thế giới nhân loại tối cao lãnh tụ ăn mặc một thân quần áo ở nhà, tuyết trắng tóc dài biên thành bím tóc nằm ở sau người, phần đuôi còn buộc lại cái nơ con bướm. Dám ở bạc Hắc Hiên trên đầu như vậy lô mãng, trừ bỏ bảo bối nữ nhi tiểu cà chua còn có thể có ai a? Nhưng hiện tại cái này tiểu áo đông cư nhiên ghét bỏ hắn. Ba ba làm cơm, ngươi không thích sao? Bạc Hắc Hiên sâu kín hỏi. Tiểu cà chua cứng đờ xoay đầu, trước mắt, hốc mắt đều mau đỏ. Nàng đáng thương vô cùng nói, bảo bối. Bảo bối thích, nhưng là ca ca hắn không ăn qua. Hắc ba ba, ca ca vẫn luôn nói muốn ăn ngươi làm ma quỷ. Ngỗng. Mỹ lệ dị thế giới liệu lý. Hắn đêm qua thèm đều ngủ không được đâu. Tiểu cà chua nhanh chóng bán ca, hắn một người có thể giải quyết rất sở hữu. Yến Lương làm một cái không có dị năng người thường, tự nhiên không chịu phục hưởng dụng hắc ba chiêu bài tay nghề. Bất quá tiểu cà chua phản ứng, làm hắn cảm thấy đi. Chính mình dữ dội may mắn. Tiểu Yến Lương chớp mắt. Đồng tình nhìn về phía đệ đệ. Tiểu dưa chuột mặt vô biểu tình, khoe miệng nhẹ không thể thấy khẽ động một chút, hắn nhìn chính mình muội muội, khống chế được không có làm biểu tình sụp đổ. Lại ngẩng đầu, đối thượng hắc ba chờ mong ánh mắt. Tiểu dưa chuột nhấp môi, ta ăn. Này hai chữ, dùng hết hải tử sở hữu dũng khí. Tiểu cà chua nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh lay động Lang Duệ Trạch cánh tay, nhỏ giọng nói, Lang cứu cứu, đi mau. Chúng ta đi mau. Lang Duệ Trạch lại trì độn. Cũng biết nhà mình cháu ngoại gái bản tính nhỏ a. Hắn dở khóc dở cười, bế lên tiểu cà chua nói, hành. Cứu cứu cho ngươi làm mì ý ăn. Tiểu Luật, Tiểu Lương các ngươi. muốn cùng nhau không? Tiểu dưa chuột mặt xám như cho tàn lắc đầu, Yến Lương thấy thế thở dài, nói, ta bồi đệ đệ đi. Tiểu cà chua đang thương vô cùng nhìn các ca ca, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ca ca, cố lên. Tiểu dưa chuột lạnh nhạt nhìn nàng. Bạc Dịch Tâm, ngươi ban ca cầu sinh, ta nhớ kỹ ngươi. Bạc Luật tại tuyến mang thủ. Bạc Hắc Hiên đảo không giữ lại, tùy ý Lang Duệ Trạch đem nữ nhi ôm đi, chỉ là phải rời khỏi thời điểm. Hắn mới mở miệng nói, kỳ thật hôm nay làm không phải biến dị thú liệu lý đâu. Cái gì? Tiểu cà chua đột nhiên quay đầu lại, hai mắt trừng giống quả nho. Hắc đặt đi tiểu gia hỏa làm lũng bắt đầu. Bạc Hắc Hiên cười ngâm ngâm nói, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng hảo, ngươi lang cứu cứu tay nghề, ta cũng không nghĩ tới ngươi như vậy thích. Tiểu cà chua. Nàng nhược nhược nghiêng đầu, đối thượng nhà mình cứu cứu vui mừng ánh mắt, ta cũng không nghĩ tới a. Lang Duệ Trạch cảm khái, khó trách lần trước ngươi ăn một chậu cũng không có vấn đề gì, lúc này đây cứu cứu cho ngươi nhiều hơn điểm phân lượng. Khả khả ái ái tiểu nữ hoa, sắc mặt nói lục liền tái rồi. Tiểu cà chua chiều hắc ba ba đầu đi khiển trách tầm mắt. Nàng có lý do hoài nghi hắc ba ba là cố ý. Hắc đặt đi ngươi quá phúc hắc, ngươi như thế nào có thể lừa gạt ngươi nhất đáng yêu bảo bối nữ nhi. Nghĩ đến lang cứu cứu chiêu bài mỉ ý, tiểu cà chua thống khổ che miệng, ô ô ô. Làm sao bây giờ, hảo tưởng chơi xấu Nga. Nhưng là đặt đi nói qua, ngoan tiểu hài tử phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Tiểu cà chua chưa từng tưởng, tới rồi tương lai thế giới, còn phải bị bên này cha, sinh động tốt nhất một khóa. Lúc này đến phiên tiểu dưa chuột mỉm cười nhìn theo muội muội đi hưởng phúc. Chờ cứu cứu cùng muội muội đều đi rồi sau, hắn nhìn về phía bạc Hắc Hiên hỏi, Hắc ba ba, đêm nay ăn cái gì nha? Bạc Hắc Hiên mỉm cười, biến dị thú liệu lý. Bạc Luật. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Yến Lương trong lòng thở dài, hắn là phát hiện Hắc ba ở lãnh hài hức cùng phúc Hắc thượng cùng bạch ba là không có sai biệt. Muốn nói phương diện kia bất đồng nói, Hắc ba muốn càng thêm lịch ngợm một chút. Con hảo. Những cái đó thần kỳ liệu lý hắn không cần ăn. Bạc Hắc Hiên buồn bã nói, tiểu lương ngươi thân thể kháng tính so với phía trước đều đề cao không ít, cũng có thể dùng ăn biến dị thú liệu lý, phối hợp dược tề, thân thể tố chất có thể càng mau cải thiện. Yên tâm, chầu này cơm là ba ba cố ý vì các ngươi chuẩn bị. Tiểu Yến Lương, Hắc ba, ta thật sự sẽ tạ. Hắn chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa lưu lại mà thôi, như thế nào đã bị bách đồng cam cộng khổ đâu. Tiểu dưa chuột nắm lấy ca ca tay, nhị ca, ngươi thật tốt. Đủ nghĩa khí. Tiểu Yến Lương. Đệ, này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Chương 771 phiên ngoại Khương Tử Mặc tình huống. Bạc Hắc Hiên biến dị thú liệu lý, thật là ai ăn ai biết. Tiểu dưa chuột cùng Tiểu Yến Lương ăn xong cảm giác chính là khả năng yêu cầu cả đời đi chữa khỏi. Tuy rằng thay đổi cái thời không, nhưng các ngươi việc học cũng không thể rơi xuống. Bạc Hắc Hiên nói, ta cho các ngươi an bài một ít bên này chương trình học, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi liền đi theo huấn luyện viên cùng nhau học tập đi. Tiểu Yến Lương nghe vậy, đảo qua ăn dơ đồ vật sau thống khổ, tinh thần sáng láng nói, là bắt trước chiến đấu sao? Vẫn là cơ giáp thật thao. Cơ giáp. Tiểu dưa chuột mắt sáng rực lên. Bạc Hắc Hiên thần bí cười cười, ngày mai các ngươi sẽ biết. Bên kia tiểu cà chua, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã học được đối chính mình lời nói việc làm phụ trách. Chính mình nói muốn ăn lang cứu cứu bài mì ý, một chậu không đủ còn muốn ăn hai buồn, chẳng sợ này mặt lại khó ăn, khóc lóc cũng muốn ăn xong đi. Thâm nhi như thế nào khóc? Lang Duệ Trạch kinh ngạc nhìn ăn mì ăn đến rơi lệ tiểu cà chua, ăn quá ngon sao? Có phải hay không không đủ cứu cứu lại cho người chỉnh điểm. Ăn quá ngon. Ô ô ô thật sự ăn quá ngon tiểu cà chua tiếng khóc rốt cuộc ngăn không được. Ăn ngon đồ vật không thể dùng một lần ăn quá nhiều, bằng không sẽ nị. Đây là đặt đi nói. Ô ô ô. Cứu cứu ngươi đừng nấu. Ngươi đứa nhỏ này. Lang Duệ Trạch vẻ mặt tự ái, yên tâm, hiện tại thế gian này cũng không thiếu lương thực, ở cứu cứu nơi này. Quả no. Lang cứu cứu ngươi đối bảo bối thật sự thật tốt quá hoa. Ô ô ô tiểu cà chua ngửa đầu, khóc càng thương tâm. Lang Duệ Trạch thấy thế lại chịu mến lại đau lòng. Trong lòng càng trào ra một loại đối Bạc Hạc Hiên tức giận cùng phỏng đoán, kia hôn đản tiểu tử, ngày thường lại như thế nào chiếu cố nữ nhi. Bất quá hai buồn mặt mà thôi, bảo bối của hắn cháu ngoại gái liền cảm động thành như vậy. Nữ nhi muốn phụ dưỡng, tên hôn đản kia rốt cuộc có biết hay không. Lang Duệ Trạch hận không thể chính mình lại xuyên qua một hồi thời không. Qua đi đem Bạc Hạc Hiên hung hăng đánh tơi bời một đốn, hảo hảo giáo giáo tên hôn đảng kia tiểu tử như thế nào đương cha. Tương lai thế giới bên này xuất sắc vạn phần. Hiện thế bên kia, cũng đồng dạng náo nhiệt phi phàm. Khương Duệ Trạch ủy khuất giống cái 300 cân mập mạp, hắn ngồi ở nhà mình trên sofa, tao mi đặt mắt. Đều do ta, ngươi nói ta lớn như vậy cá nhân, ta bản thân đi tìm kia cẩu đồ vật tính sổ là được, ta đem tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột mang qua đi làm cái gì. Tăng điểm nắm hắn tay. an ủi thức nhẹ lay động cánh tay hắn. Được rồi. Khương Mạn bất đắc dĩ nói, tiểu cà chua năng lực các ngươi lại không phải không biết, thời không xuyên qua cũng bình thường, dù sao nàng sớm hay muộn muốn mang theo tiểu dưa chuột qua đi một chuyến, bất quá sớm muộn gì. Tam ca ngươi cũng đừng tự trách, bên kia không còn có Bạc Hắc Hiên cùng một cái khác tam ca ở sao. Bọn họ khẳng định sẽ xem trọng hai cái tiểu gia hỏa, sẽ không làm cho bọn họ có việc. Bạc Hạc Hiên cũng ừ một tiếng, cùng với lo lắng ngươi cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, còn không bằng lo lắng một chút cái kia Chu Duy Kỳ. Ta lo lắng cái kia bụi đời làm cái gì à, hắn tốt nhất trực tiếp chết bên kia, vĩnh viễn đừng trở lại. Khương Duệ Trạch tức giận nói, không phải. Hai người các ngươi đương ba mẹ thật cứ yên tâm hải tử đi như vậy xa địa phương. Kia chính là một cái khác thời không, tương lai thế giới. Lại không phải ngồi cái phi cơ ra ngoại quốc du lịch. Khương Duệ Trạch là thật cảm thấy này hai người tâm đại. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, chính như ngươi nói, là một cái khác thời không, ta cùng yêu nhi đều ngoài tầm tay với, lo lắng cũng vô dụng. Ân. Khương Mạn cũng thực quang côn gật đầu, nơi đó ngươi cùng Bạc Hạc Hiên lại không phải không đi qua, có người chăm sóc, vấn đề không lớn, còn nữa nói, Yến Lương hiện tại cũng ở bên kia, bọn họ tam huynh muội lẫn nhau chiếu ứng. Huống chi ngươi kia cháu ngoại cùng cháu ngoại gái vốn cũng không là bình thường tiểu bằng hưu, ngươi gặp qua cái nào 6 tuổi tiểu bằng hưu suốt ngày không phải nhảy cực chính là leo núi. Còn có cái nào 6 tuổi tiểu cô nương từng ngày nhớ thương xuống ống. Hai cái nhãi con không ở, Khương Mạn nhưng tính có thể tận tình mở ra láo mẫu thân phun tào hình thức. Nhà mình nhãi con, ngoan là ngoan. Nhưng phạm khởi vấn đề tới, kia vấn đề trình độ cũng là bình thường tiểu bằng hữu mấy chục lần A. Đi thế giới kia, phát huy một chút bọn họ quá mức đồng bột tinh lực cũng hảo. Học hỏi kinh nghiệm cũng không có gì không tốt. Nghe thế hai vợ chồng như thế nhất trí đường kính, liền tăng điểm đều có điểm bị chấn trụ. Tỷ. Trước kia các ngươi qua đi, bên kia vấn đề chủ yếu là người cùng người chi gian chiến đấu, hơn nữa đóng băng đồ ăn thiếu. Nhưng ta nghe nói hiện tại bên kia không phải ra cái gì biến dị thú sao. Tựa như kia khoa học viễn tưởng tảng lớn quái vật dường như, sao có thể không nguy hiểm a? Bạc Niệm nói qua bên kia tình huống, đúng là như thế, Khương Duệ Trạch cùng Tang Điểm mới như vậy không yên tâm. Hai người xem Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, tựa như xem hai cái không phụ trách nhiệm cha mẹ. Đối này Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên này hoan loại hai vợ chồng tỏ vẻ thực vô tội a. Đối với nhà mình ngãi con xuyên qua thời không chuyện này, bọn họ đích sắc cũng thực luôn cuống. Hơn nữa đi, Khương Mạn cảm thấy nhà mình kia ba cái ngãi con ở bên kia quá hẳn là rất dễ chịu, ít nhất làm lão mẫu thân, nàng không có gì điểm xấu dự cảm. Cái kia Chu Duy Kỳ bị mang đi bên kia, sống hay chết, đích sắc không tốt lắm nói. Bạc Hạc Hiên nói, nhìn mắt Khương Duệ Trạch, lấy thế giới kia ngươi tính cách, chỉ sợ sẽ không làm hắn tồn tại rời đi. Khương Duệ Trạch nhíu hạ mi. Bực bội gãi gãi đầu, tuyệt. Mất mặt còn ném đến một cái khác thời không đi. Nói lên này cha, Khương Mạn cái này thân muội muội đều buồn cười. Lấy nàng sắt thép tam ca tính cách, phải biết rằng thời không này chính mình bị một cái nam cấp theo dõi, chỉ sợ lại muốn hóa thân người đồ. Rác rưởi ngoạn ý, đã chết tốt nhất. Khương Duệ Trạch nổi giận nói. Hắn xuyên qua trước, cuối cùng thấy người là ngươi. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói, tên kia bị nghi ngờ có liên quan cố ý đả thương người. Sau khi trở về khẳng định là phải bị định tội. Bất quá nếu hắn hiện tại mất tích, ngươi hiểm nghi cũng không tránh được, thả ngươi như vậy xúc động chạy tới, trên đường cùng tiểu khu theo dõi khẳng định cũng đều chụp rõ ràng. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm hạ, hai ngày này ngươi ngừng nghỉ chút, Chu Duy Kỳ sự ta sẽ trước ổn định bọn họ công ty bên này, dư lại chờ tiểu gia hỏa nhóm tiếp theo trở về lại nói. Trước mắt tới nói cũng chỉ có thể như thế. Khương Duệ Trạch môi đầu, lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi. Lão tứ hai ngày này cùng các ngươi liên hệ sao? Hôm qua mới liên hệ quá, làm sao vậy? Khương Mạn đáp. Hắn cái kia rừng cây hạng mục còn không có kết thúc sao? Khương Duệ Trạch nhíu hạ mi, lúc này đây hắn có phải hay không qua đi lâu lắm? Lại nói tiếp, trước kia mỗi ngươi xuyên qua thời điểm, hắn không phải có thể nhìn đến thế giới kia tình huống sao? Lần này trong nhà ba cái tiểu bảo đều đi qua, hắn có phải hay không cũng có thể nhìn đến bên kia tình huống A? Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ như thế nào đêm này cha cấp đã quên. Chương 772 phiên ngoại Khương Tử Mặc rừng mưa tìm tòi bí mật. Tây bốn khu, Nam Á Mỹ lợi thêm, đồng bằng phù sa, rừng mưa. Rừng mưa chỗ sâu trong, nguyên thủy thôn sóng biên. Nôn. Nam nhân tay vịn đại thụ, phun rối tinh rối mù, hắn ăn mặc địa phương bộ lạc quần áo, trên mặt vớt Mỹ lệ vệt sáng. Nôn mửa qua đi, hắn tinh thần hơi chút hảo điểm. Có người từ sau đệ chén nước tới. Cảm ơn. Khương Tử Mặc tiếp nhận. Xúc xúc miệng, chống thủ hoãn một lát sau, hắn mới quay đầu lại. Ở hắn phía sau đứng một cái cao gầy nữ tử, mạch sắc da thịt, bất đồng với đương thời thành phố lớn ham thích chống nắng Mỹ bạch bạch lĩnh Mỹ nhân nhóm. nàng cũng ăn mặc địa phương bộ lạc phục sức, lộ ra mảng lớn nhi eo thon nhỏ, phần eo áo choàng đường cong rõ ràng, xinh đẹp lưu loát góc vung vai đến cánh tay chỗ cơ bắp đường cong càng là lưu sướng. Cả người tràn ngập dã tính sức giãn, lại kiêm cụ lực lượng mỹ cảm. Tóc đen chất thành lưu loát cao đuôi ngựa, phía dưới gương mặt kia có loại đã dã lại thuần mỹ cảm, hoang dại mi, mắt hạnh, tiếu mũi, địa đạo nam mỹ diện mạo. Xem ra ngươi chết đằng thủy thể nghiệm cũng không tốt đẹp, ngài nạ tiên sinh. Nữ nhân cười trêu ghẹo. Khương Tử Mặc hít sâu một hơi, gật đầu, cùng ta trong tưởng tượng đích sắc không quá giống nhau. Rất nhiều người dùng chết đằng thủy sau đều sẽ như vậy. Nữ nhân cười nói, bất quá có chút người sẽ không nôn mửa, mà là lập tức tiến vào vô ý trong miệng theo như lời thần bí thế giới. Chết đằng thủy nghi thức là địa phương một loại thần bí phong tục. Địa phương nguyên thủy bộ tộc đem cái chết đằng thủy coi là nước thánh, chết đằng có được xưng là linh hồn chi đằng. Dùng khoa học tới giải thích nói, chết đằng trong nước đựng nhất định trí huyễn thành phần, nhưng ở địa phương vu y ở trong tay, chết đằng thủy thường xuyên lại sẽ sinh ra một ít siêu thoát với khoa học phạm chủ thần học tác dụng. Nói ngắn lại, rất huyền. Nghe nói ngươi phải đi về. Nữ nhân đột nhiên hỏi nói. Khương Tử Mặc cừ một tiếng. Kia thật sự là quá đáng tiếc, ta còn hy vọng có thể cùng nái nạ tiên sinh ngươi nhiều ở chung một đoạn thời gian đâu. Nữ nhân có chút ưu oán nhìn Khương Tử Mặc, trong ánh mắt độ ấm trước người thực. Khương Tử Mặc lại tựa không cảm giác được giống nhau, lại đối nữ nhân nói câu cảm ơn, xoay người liền đi rồi. Một cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân đã đi tới, trêu chọc nói, Ni cơ, thu thu ngươi ánh mắt kia đi, liền ta nhìn đều cảm thấy ngươi muốn đem Khương tiên sinh cấp ăn tươi nuốt sống, cũng khó trách hắn bị ngươi dọa chạy. Quan ngươi chuyện gì? Ni cơ hừ hừ, ngại nạ tiên sinh như vậy ưu tú, ai có thể cự tuyệt mị lực của hắn đâu? Ngươi là cự tuyệt không được hắn, nhưng không đại biểu Khương tiên sinh cự tuyệt không được ngươi a. Bảo tiêu trêu ghẹo, từ bỏ đi, hắn rõ ràng đối với ngươi không có hứng thú. Ni cơ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đế quốc có một câu cách ngôn, liền không có không trộm thanh miêu. Lập tức Khương Tử Mặc muốn đi, đối Ni cơ tới nói đây là nàng cuối cùng cơ hội. Ở Khương Tử Mặc đi phía trước, nàng nhất định phải làm vị này đại minh tinh thể nghiệm một chút rừng mưa nhiệt tình. Khương Tử Mặc lúc này đây là đi theo tự nhiên hoàn cảnh tổ chức cùng nhau tới rừng mưa bên này điều nghiên thăm dò. Ni cơ là địa phương một cái hướng dẫn du lịch. Bởi vì cùng rừng mưa nguyên thủy bộ tộc quan hệ tương đối chặt chẽ, cho nên lúc này đây cùng nhau đi theo đoàn đội. Nàng là sớm liền theo dõi Khương Tử Mặc, nghề hà vẫn luôn không có cùng đối phương nhiều lời nói cơ hội. Lúc này đây Khương Tử Mặc nếm thử chết đằng thủy mới cho nàng cơ hội cùng đối phương nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Bất quá đáng tiếc, nàng không nghĩ tới Khương Tử Mặc đối chết đằng thủy phản ứng như vậy đại, mới uống xong đi không bao lâu liền phun ra, cũng chưa chờ ảo giác phát tác. Nhìn theo Khương Tử Mặc đi vào bộ lạc ngoại cách đó không xa dựng kia đỉnh màu trắng lều trại, Ni cơ khó chịu nhăn chặt mi. Nãi nạ tiên sinh như thế nào lại đi tìm cái kia không thú vị nữ nhân. Chương 773 không phản ứng nãi nạ thần sâm lão sư. Màu trắng công binh lều trại nội, ngay ngắn trật tự phóng từng hàng trưng bày quầy, trưng bày trên tủ phóng một đám khay nuôi cấy cùng tiêu bản ly. Bên trong phóng đều là khảo sát đoàn đội ở rừng mưa trung thu thập tiêu bản. Một cái ăn mặc bạch quái chế phục nữ sinh ngồi ở trước bàn. Chính nghiêm túc dùng kính hiển vi quan sát đến tiêu bản cắt miếng. Nàng tóc tùy ý chát, mang có chút đại kính đen. Trên cổ có mấy cái xương đỏ điểm nhỏ, như là bị con muỗi đốt sau lưu lại, bởi vì làn da trắng non duyên cớ, cho nên phá lệ rõ ràng. Từ bóng dáng tới xem, nàng cái đầu không tính quá cao cái loại này, hình thể có chút thiên gầy. Khương Tử Mặc tiến vào lúc sau, không có quấy rầy đối phương, an tĩnh ngồi ở phía sau ghế trên nhìn đối phương công tác. Toàn bộ trong quá trình, đối phương hoàn toàn không có ý thức được lều trại nội nhiều một người. Quan sát xong tiêu bản cắt miếng sau, nàng lại ngồi trở lại trước máy tính, không ngừng gõ gõ đánh đánh. Không trong chốc lát, điện thoại lại tới nữa. Xác định sao? Nay tổ dân nạ thật là hoa súng khoa vương liên thuộc, nhưng cùng Amazon vương liên lại không quá giống nhau, hẳn là tân chủng loại. Ngày hôm qua đệ trình X3 hảo kiểm nghiệm hàng mẫu kết quả ra tới sao? Có thể xác định là tân chủng loại sao? Thật tốt quá! Không nói gạt ngươi, ta ngày hôm qua lại phát hiện một cái hư hư thực thực tân chủng loại cá, ân, còn không có bắt giữ thượng, hy vọng hôm nay thu vong có thể có hảo kết quả đi. Nữ tử cùng đồng sự nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới ở ghế trên giãn ra toàn thân duỗi người. Tư thái không hề tuyệt đẹp đang nói, lại dị thường nhẹ nhàng sung sướng. Nàng duỗi xong lười sau thắt lưng liền đứng dậy đi tiêu bản quầy bên kia, dựa theo ký hiệu đi đến đánh dấu vì X3 trước quầy. Kia trong ngăn tủ thả một cái A4 trang giấy lớn nhỏ cơ thể sống tiêu bản hộp, bên trong thình lình có một con gà trứng lớn nhỏ lông xù xù cả người mọc đầy hoa đốn con nện. Chúc mừng ngươi A3, lập tức ngươi là có thể có tên của mình, tiêu ngươi cái gì hảo đâu. Nữ tử bưng cơ thể sống tiêu bản hộp cười ngâm ngâm ôn thanh nói. Nam nhân tử tính thanh âm bỗng nhiên ở lều trại nội vang lên, nó đã xác nhận vì tân chủng loại sao? A, nữ tử bị hoảng sợ, như là một con chấn kinh con thỏ, trong tay tiêu bản hộp đều phải cấp chấn động rất xuống. Khương Tử Mặc vốn là ở nàng sau lưng, tay mắt lanh lẹ đôi tay đoan trụ tiêu bản hộp, che lại cái nắp, phòng ngừa kia chỉ ít ba đại mao nhện nhân cơ hội chạy trốn. Nữ tử kinh hồn chưa định, trước tiên tiếp nhận tiêu bản hộp, đem nó thả lại tiêu bản giá thượng, lúc này mới có chút khí khổ xoay người, khuôn mặt nhỏ thượng khổ ha ha. Thực xin lỗi A Sâm lão sư. Khương Tử Mặc xin lỗi nói, hắn không phải cố ý dọa đối phương. Không, không quan hệ. Sâm Sâm lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn chặt, Khương tiên sinh, tiếp theo vẫn là không cần như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nhân thân sau, thật sự hảo dọa người. Xin lỗi. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, nó khẳng định bị sợ hãi. Sâm Sâm chỉ vào ít ba tiêu bản. Khương Tử Mặc nhìn nàng trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ, không khỏi mỉm cười. Nhìn ngang nhìn dọc bị dọa hư đều là ngươi A. Sâm Sâm là lúc này đây thế giới tự nhiên tổ chức về Amazon sinh vật điều nghiên hạng mục dẫn đầu lao sư, năm nay mới vừa mãn 26 tuổi, chính cống đế quốc người. Bởi vì nhỏ xinh đáng yêu ngoại hình, nàng nhìn qua càng giống cái sinh viên năm nhất, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái tiểu cô nương, lại là cái không hơn không kém học bá. 10 tuổi khi liền tiến vào câu lạc bộ mẹn xạ, người khác còn ở đại học nỗ lực kiếm học phân thời điểm, nàng cũng đã trở thành bờ kệ lì đặc sinh giáo thụ. Gia nhập thế giới tự nhiên bảo vệ môi trường tổ chức sau, nàng đã đưa lực với đối động thực vật cập sinh thái hoàn cảnh bảo hộ công tác. Như vậy một cái nũng nịu nhìn như là vị thành niên tiểu cô nương, ở Amazon rừng mưa loại địa phương này, lại có thể so với giã ngoại sinh tồn đại sư cường hãn. Khương Tử Mặc là chính mắt kiến thức quá đối phương tay không chảo xả, thưởng thức mao nhện từ từ bưu hãn hành vi. Sự thật chứng minh, Sâm Sâm lão sư trong mắt chỉ có chân nhiều mao nhiều nhát gan ít ba. Quốc tế đại ca thần mái nạ ở trong mắt nàng, còn không bằng ít ba một cái mao chân tới mê người. Ngươi đừng nhìn nó lớn lên hung, nhưng là lá gan là thật sự tiểu. Sâm Sâm nhăn lại cái mũi, đem trên mũi trượt xuống dưới mắt kính cùng đi lên, may mắn nó không có nhảy ra, chấn kinh sau ít ba sẽ phun trào một loại nọc độc. Ân, bất quá nó nọc độc hiệu quả trước mắt còn không có hoàn toàn giám định ra tới, nhưng có một chút có thể khẳng định, ăn mòn tính liền so axit nhược một chút, vẫn là rất nguy hiểm. Ân. Khương Tử Mặc cười nhìn nàng, gật đầu nói, Sâm Sâm lão sư nói đúng. Sâm Sâm vừa nói khởi này đó động thực vật liền có chút không dứt. Lại nói trong chốc lát sau, nàng mới trì độn phản ứng lại đây, nhìn về phía Khương Tử Mặc, hỏi, Khương tiên sinh ngươi có chuyện gì sao? Nghe nói nó bị xác định vì tân giống loài. Ân, đúng vậy. Nó là ngươi phát hiện, ngươi hẳn là được hưởng mệnh danh quyền đi. Tưởng làm tốt nó lấy tên là gì sao? Không có. Sâm Sâm quyết đoán lắc đầu. Đặt tên không phải ta cường hạng, kỳ thật ít ba lang nhện tên này cũng là có thể. Khương Tử Mặc có chút dở khóc dở cười. Đối phương trừ bỏ ở công tác thượng có điên cuồng nhiệt tình ngoại, ở những mặt khác nhưng thật ra dị thường trì độn cùng không sao cả. Ta ngày mai khả năng phải đi. Nga. Sâm Sâm gật đầu, đi qua ước chừng 10 giây, nàng mới giống phản ứng lại đây cái gì dường như, công thức hóa cười nói, cảm tạ Khương tiên sinh lúc này đây hỗ trợ tuyên truyền bảo hộ sinh thái. Ân. Khương Tử Mặc nhìn ra nàng thất thần. Sâm Sâm đôi mắt vẫn luôn ngắm chính mình máy tính, nhìn dáng vẻ rất muốn Khương Tử Mặc chạy nhanh cút đi, không cần ảnh hưởng nàng làm sự nghiệp làm công tác. Vừa mới nghe ngươi nói đến tân chủng loại cá, là thượng du đường sông dưới nước hình ảnh quay chụp đến cái kia sao? Sâm Sâm gật gật đầu. Hôm nay đi thu vong nói, ta có thể cùng nhau sao? Ngươi! Sâm Sâm như là nhớ tới cái gì, ngươi tham gia chết đằng thủy nghi thức sau, còn có thể đi sao? Có thể! Khương Tử Mặc cười nói, ta cũng không thấy được thần quốc. Nhưng thật ra phun có chút lợi hại. Sâm Sâm nga thanh, vậy ngươi đi theo cùng nhau đi, bất quá xuống nước giống nhau đều sẽ tương đối nguy hiểm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý nga. Nàng nhìn Khương Tử Mặc, nghiêm túc nói, nếu thân thể không thoải mái không cần cậy mạnh, nếu ở rừng mưa sinh bệnh, là sẽ muốn mệnh, Khương tiên sinh. Ân, ta biết. Khương Tử Mặc gật gật đầu. Loại này bị người xem thường cảm giác, thật sự rất đã lâu. Hắn nhìn Sâm Sâm. Trước mắt cái này tiểu cô nương không nói lời nào thời điểm nhìn có chút ngốc ngốc, nhưng thực tế thượng nàng đầu nhỏ vẫn luôn điên cuồng chuyển động, chỉ là người bình thường có lẽ hiểu không dậy nổi nàng lô nổi những cái đó tri thức phức tạp trình độ. Nàng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng đại mỹ nhân. Kia phó kính đen chặn hơn phân nửa mỹ mạo, nhưng nhìn kỹ nói, lại có thể phát hiện nàng mặt mày xinh cực kỳ đẹp, có loại xuân giang thủy noãn liêu đao hồng phong tình. Nhưng nhất làm Khương Tử Mặc không rời mắt được lại là, cái này tiểu cô nương là thật sự thích tự nhiên a. Nàng danh Sâm Sâm, giống như là đến từ rừng rậm tinh linh giống nhau. Chương 774 phiên ngoại lâm thời đạo sư, nguyện ý thành toàn ngươi. Tân chủng loại cá bắt giữ là vào buổi chiều. Sâm Sâm cùng mặt khác hai cái nghiên cứu viên, còn có một vị địa phương dân bản xứ đi tuốt đàng trước mặt. Khương Tử Mặc cùng hắn tùy thân một người an bảo đi ở mặt sau, không đi ra bao lâu, liền sau khi nghe được Phương gọi thanh. Nái nạ tiên sinh. Một cái nóng bỏng dáng người mỹ nữ đuổi theo, đúng là dẫn đường nghi cơ. Khương Tử Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, hắn bên người bảo tiêu cũng là một cái không nhĩ đại sư bộ dáng. Nái nạ tiên sinh. Các ngươi từ từ ta nha. Nái nạ. Đi ở phía trước Sâm Sâm bọn người nghe được, nàng quay đầu lại nhìn mắt, ánh mắt lại rơi xuống Khương Tử Mặc trên người, chớp chớp mắt. Đồng nhiên, phía sau Ni Cơ phát ra a một tiếng thảm kêu. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, đáng thương vô cùng nhìn Khương Tử Mặc bóng dáng, "Nại nạ tiên sinh, ta té ngã." Khương Tử Mặc cùng đi theo bảo tiêu đại ca vẫn là không nhĩ đại sư bộ dáng. Nhưng thật ra Sâm Sâm mấy người dừng lại. Hắn trải qua Sâm Sâm bên người khi, nhẹ giọng hỏi, "Không đi sao?" Sâm Sâm nhìn mắt té ngã Ni Cơ, ánh mắt trở xuống trên người hắn, nói, "Đi." Nói xong, Sâm Sâm quay đầu liền đi rồi, cũng không quản Ni Cơ. Nhưng thật ra có cái nghiên cứu viên không quá đành, qua đi chuẩn bị đem Ni Cơ nâng dậy tới, chỉ là tay mới vừa vươn đi, nhân ra bản thân liền đứng lên. Kia nghiên cứu viên sửng sốt một chút, "Ni Cơ tiểu thư, ngươi, ai làm ngươi xen vào việc người khác?" Ni Cơ tức giận trừng mắt nhìn mắt đối phương, lại đuổi theo Khương Tử Mặc đi. Đang trước, Sâm Sâm bên người nữ tính nghiên cứu viên quay đầu lại nhìn mắt, nhỏ giọng cười nói, "Lưu Châu lúc này là mặt nóng dán mông lạnh thượng, cái kia Ni Cơ nói rõ là hướng về phía Khương tiên sinh đi." Hắn còn đi xung xoe, có thể không nếm mùi thất bại sao? Vương Hiểu Na tuổi so Sâm Sâm đại không ít, tính cách cũng muốn hoạt bát rất nhiều. "Sâm Sâm, ta xem này Khương tiên sinh nhưng thật ra rất thích tới tìm ngươi, hắn đối với ngươi." "Na Na tỷ," Sâm Sâm mở miệng nói, "công tác thời gian, liền không cần nói cùng công tác không quan hệ sự tình đi." "Ngươi nha." Vương Hiểu Na bật cười. Nàng cùng Sâm Sâm không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, biết cái này tiểu cô nương tính tình. Trong mắt trừ bỏ công tác liền không khác. Ngươi liền sẽ không rắc nhàm chán sao, ta ngoan Sâm Sâm. Sâm Sâm lắc đầu, công tác rất có lạc thú. Nhắc tới chính mình công tác khi, Sâm Sâm trong mắt là có quang, đó là một loại thuần túy nhất nhiệt tình yêu thương. Nếu có thể, ta thậm chí tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này. Sâm Sâm nhìn phía trước cái này màu xanh lục quốc gia, Amazon rừng rậm ẩn tàng rồi quá bao lớn tự nhiên bí mật. Chỉ là thăm dò này đó huyền bí, liền đáng giá nàng trả giá sở hữu chú ý lực cùng tình cảm mãnh liệt. Mỗi phát hiện một cái tân động thực vật, chính là sinh vật học thượng một lần nho nhỏ tiến bộ, Sâm Sâm đối này làm không biết mệt. Có lẽ ở những người khác trong mắt, nàng là không thú vị, nặng nề, ngơ ngác mà cái loại này còn một sách. Nhưng đối Sâm Sâm chính mình tới nói, nàng sinh hoạt, công tác mỗi khi mỗi phân đều là phong phú thả xuất sắc, người khác trong mắt nàng là bộ dáng gì, đối nàng tới nói dâu dịa. Nàng cũng không nghĩ, không cần, không có nghĩ tới đi lấy lòng người khác, đón ý nói hùa người khác ánh mắt vấn đề này. Từ đầu đến cuối, nàng đều kiên định bất di sống ở chính mình tiểu thế giới. Ở trên vị trí của mình, phát quang phát lượng. Loại này ưu tú, thế tất sẽ hấp dẫn đồng dạng ưu tú người chú ý. Liên như, Khương Tử Mặc chú ý tới nàng giống nhau. Sâm Sâm không nghĩ bị dâu ria sự cùng người ảnh hưởng đến công tác tiến độ, cho nên toàn bộ hành trình không có cùng Khương Tử Mặc bọn họ nói một lời. Mà Khương Tử Mặc này không nhĩ đại sư đối mặt dạy mày dạn theo kịp Ni Cơ vẫn luôn áp dụng chính là nghe không thấy, nhìn không thấy sách lược. Đối phương ở sau người nhắc mãi, hắn liền nghe không thấy. Nếu tế đến trước người, hắn kính dâm một mang ai cũng không yêu. Đem đến Amazon trên sông Du thời điểm, Lưu Châu cùng Vương Hiểu Na đem áo cứu sinh đã phát đi xuống. Kế tiếp đều là thủy lộ, bọn họ yêu cầu đi thuyền đi xuống vong điểm. "Ta không cần áo cứu sinh lạc." Ni Cơ tự tin tràn đầy nói, nàng nhưng không nghĩ này đó cam vàng sắc đồ vật ngăn trở chính mình hoàn mỹ dáng người. "Ta thường xuyên cùng dân bản xứ tại hạ du bơi lội, biết bơi thực hảo." Lưu Châu nhắc nhở nói, "Chúng ta hiện tại ở thượng du, nơi này dòng nước thực cấp." Ni Cơ phảng phất giống như không nghe thấy, không thèm để ý Lưu Châu. Vương Hiểu Na cũng nhăn lại mi, "Ni Cơ tiểu thư, ngươi nếu muốn đi theo chúng ta cùng nhau nói, liền phối hợp một chút, này cũng quan hệ ngươi cá nhân an toàn, vẫn là không cần xử trí theo cảm tính tương đối hảo đi." Ni Cơ một bộ không nghĩ lý người bộ dáng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Tử Mặc. Sâm Sâm thấy thế nhíu hạ mi. Hạ vong điểm ở thượng du, hiện tại đã gần kề gần lũ định kỳ. Thượng du dòng nước là phi thường chảy xiết, nguy hiểm hệ số rất lớn. Sâm Sâm đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nàng nhìn về phía Khương Tử Mặc cùng Ni Cơ, tạm dừng một chút nói. "Mặc dù là ở trên thuyền cũng không thể tránh cho không có nguy hiểm phát sinh, các ngươi kỳ thật không cần đi theo mạo hiểm." Khương Tử Mặc nhẹ giọng nói, "Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái." Sâm Sâm nga một tiếng. Khương Tử Mặc đích xác không phải sẽ cho người thêm phiền toái cái loại này loại hình, nhưng là hắn cuồng nhiệt fans liền không thấy được. Sâm Sâm không thích phiền toái, cho nên nàng muốn cho phiền toái cùng phiền toái ngọn nguồn cùng nhau ly chính mình xa một chút. Khương Tử Mặc thấy nàng buồn không hề răng, lại không có lên thuyền, mà là tại chỗ đứng bất động, tức khắc minh bạch vị này tuổi trẻ nhà khoa học nội tâm ý tưởng. Đây là không tiếng động kháng nghị cùng đuổi người A. Bất quá, cái này ni cơ là rất phiền. Hắn nhìn về phía chính mình bảo tiêu, nói là bảo tiêu cũng không được đầy đủ đối, rốt cuộc đối phương cũng là tam ca bằng hữu. Quỷ hồ, phiền toái ngươi. Đã sớm chờ ngươi những lời này, ta tiểu lão đệ. Quỷ hồ thao một ngụm lưu loát đế quốc lời nói, hướng về phía Khương Tử Mặc một cái hoài ỉ. Trời đất chứng giám, hắn đều mau phiền chết ni cơ cái này dính nhân tinh. Bất quá ai làm Khương Tử Mặc lúc này đây là lão bản đâu. Lão bản không lên tiếng, hắn cũng không hảo động thủ nha. Khương Tử Mặc cười cười. Quỷ hồ đi đến ni cơ bên người, đối nàng hơi hơi mỉm cười, đế quốc có câu cách ngôn, ngủ mở rớt, người càng mỹ. Hắt. Ni cơ đế quốc ngữ hiển nhiên không có quỷ hồ tới thành thạo. Ngay sau đó, quỷ hồ dứt khoát lưu loát một cái thủ đao, trực tiếp đem ni cơ cấp go ngất xỉu. Lưu Châu kinh hô, ngươi làm gì? Quỷ hồ đem người khiêng lên, cười nâng lên một bàn tay, đừng khẩn trương, ta đây liền đem người mang về doanh địa, nàng không ở nói, các ngươi công tác lên hẳn là càng phương tiện đi. Nhưng ngươi này hành vi cũng quá thô bạo đi. Lưu Châu tức giận nói, như thế nào có thể đối một người nữ sinh như vậy? Có lẽ ta đem nàng giao cho ngươi. Quỷ hồ cười tủm tỉm, có một nói một, so với đem vị này mỹ nữ đưa về doanh địa, ta càng muốn lưu tại ta lão bản bên người đâu. Một khi đã như vậy, vậy ngươi lưu lại đi. Ai cũng không nghĩ tới, Sâm Sâm sẽ ở thời điểm này mở miệng, Lưu Châu, ngươi đem người đưa trở về đi. Sâm lão sư, ta Lưu Châu hoảng hốt hạ, tưởng giải thích. Sâm Sâm thần sắc như thường, nhìn hắn nói, ngươi chân trong chân ngoài, lưu lại nói chỉ biết càng ảnh hưởng công tác, luyến ái cùng công tác không thể chiếu cố nói, liền đi giải quyết đối với ngươi ảnh hưởng lớn nhất kia hạng nhất đi. Sâm Sâm nói, dừng một chút, trắng ra nói, tuy rằng từ người đứng xem góc độ tới nói, ngươi hành vi này gọi là tự mình đa tình, 80% có thể là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nàng đẩy đẩy mắt kính, cười nói, nhưng làm ngươi lâm thời đạo sư, ta nguyện ý thành toàn ngươi. Chương 775 phiên ngoại Khương Tử Mặc kinh hỉ, Sâm Sâm kinh ngạc. Cùng Sâm Sâm từng có công tác tiếp xúc người đều biết, vị này nhìn qua tính tình thực hảo, có điểm ngốc ngốc tuổi trẻ giáo thụ, ở công tác cùng học thuật vấn đề thượng là tuyệt đối nói 102. Lưu Châu đối ni cơ có ý tứ, thả ở công tác chung nhiều lần phân tâm, là có lịch sử ký lục có trong hồ sơ. Qua đi Sâm Sâm vẫn luôn không có nói, mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là một lần lại một lần, hiện tại ni cơ vô cớ gây rối, đại đại ảnh hưởng bọn họ kế tiếp công tác. Vì tránh cho lãng phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian, cũng tránh cho Lưu Châu lãng phí miệng lưỡi tới nơi này thế ni cơ nói tốt, Sâm Sâm dứt khoát lưu loát cấp ra tới trực tiếp nhất phương án. Lưu Châu anh hùng cứu mỹ nhân mang theo ni cơ hồi doanh địa, bọn họ tiếp tục kế tiếp công tác nhiệm vụ. Đoàn người lên thuyền, chỉ có quỷ hồ đối với Lưu Châu nhiệt tình xua tay, kết quả đổi lấy chỉ có Lưu Châu xem thường. Thật là cái không đáng yêu đại bằng hữu, quỷ hồ nhún vai nói, hắn một lòng muốn theo đuổi cái kia ni cơ. Hiện tại chúng ta cho hắn một cái tốt như vậy cơ hội, vì cái gì hắn còn sinh khí đâu. Chẳng lẽ đây là đế quốc cách ngôn nói, quá dễ dàng tới tay liền không quý trọng. Quỷ hồ tự quyết định nói thầm cái không ngừng, mặc dù là ca nô mổ tờ thanh, đều cái bất quá hắn huyên thuyên. Khương Tử Mặc nhàn nhạt đã mở miệng, an tĩnh điểm. Ta thực xảo sao? Quỷ hồ vẻ mặt bị thương, ngại nạ ngươi thật sự quá thương lòng ta, ta chính là dùng hết cả người thủ đoạn tới tránh cho không khí xấu hổ. Các ngươi không nói lời nào đều sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Khương Tử Mặc cùng Sâm Sâm hiển nhiên đều không phải nói nhiều kia một quải. Vương Hiểu Na nhưng thật ra bị quỷ hồ chọc cười, ngươi này đế quốc nói không phải giống nhau sao a, liền ngươi này lưỡi, dùng ta đế quốc nói tuyệt đối xã giao như bức chứng. Ngươi cũng không kém a lão muội nhi. Quỷ hồ trực tiếp cho chính mình chỉnh điểm khẩu âm, Vương Hiểu Na bị hắn đậu đến cười ha ha. Quỷ hồ chỉ vào Sâm Sâm cùng Khương Tử Mặc, ta này nếu là xã giao như bức chứng nói, này hai tên giá hỏa chẳng phải là xã khủng. Nói lời tạm biệt nói bậy, nhà ta Sâm Sâm lão sư cũng không phải là gì xã khủng. Vương Hiểu Na thế Sâm Sâm giải thích nói, nàng đây là thuần thuần đem lực chú ý đặt ở công tác thượng, không vì ngoại vật sở động thôi. Thợ thủ công tinh thần hiểu hay không? Quỷ hồ lắc đầu, ngươi như thế nào có thể trông cậy vào một cái người nước ngoài hiểu như vậy nhiều đâu? Vương Hiểu Na trợn tròn mắt, dở khóc dở cười, ngươi này mồm mép lưu đến, nơi nào giống cái người nước ngoài a? Nói ngươi là sinh trưởng ở địa phương đế quốc người đều có người tin. Mau đến xa lưới địa phương Sâm Sâm mở miệng nói, an tĩnh một ít, đại gia chú ý an toàn. Vương Hiểu Na cùng quỷ hồ lập tức cũng không nói. Chỉ có Sâm Sâm thường thường dùng địa phương ngữ cùng đồng hành vị kia dân bản xứ giao lưu. Càng tới gần thượng du dòng nước càng nhanh, nhưng lo lắng mổ tờ thanh âm sẽ quấy nhiễu bầy cá, cho nên đến giờ lúc sau, liền ngừng mổ tờ, đem thuyền cố định ở đường sông bên đại thụ bên. Sau đó có người lặn xuống nước đi xuống trước xem tình huống. Ta đi thôi. Khương Tử Mặc nói. Khương tiên sinh, đây là công tác của ta. Sâm Sâm nhẹ giọng nói. Dòng nước quá cấp, ngươi đi xuống sẽ có nguy hiểm. Khương Tử Mặc nghiêm túc cùng nàng phân tích, ngươi thể trọng cùng lặn xuống trình độ chưa chắc có thể thuận lợi tới xác định địa điểm vị trí. Lúc này đây lặn xuống, chủ yếu là xác định hay không bắt giữ tới rồi tiêu bản, ta tùy thân mang theo quay chụp dụng cụ, không đến mức một chuyến tay không làm vô dụng công. Ta có nắm chắc có thể hoàn thành hảo nhiệm vụ. Khương Tử Mặc nhìn về phía Sâm Sâm, Sâm lão sư còn có càng tốt phương án cùng người được chọn có thể nói ra, nếu không, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Sâm Sâm nhìn hắn trong chốc lát, lặn xuống nước giấy phép cái nào đăng ký. Bà đi. Sâm Sâm gật đầu, lấy hảo trang bị, chuẩn bị nấu nước. Khương Tử Mặc nhanh nhẹn đi khoang thuyền nội mặc hảo trang bị, cùng Sâm Sâm đối hảo đồng hồ bấm dây, làm tốt hết thể lặn xuống chuẩn bị sau. 3, 2, 1. Thình thịch. Khương Tử Mặc nhảy vào trong nước. Khoang thuyền nội theo dõi nghi thượng, biểu hiện dưới nước hình ảnh, có một nói một, Khương Tử Mặc lặn xuống nước kỹ thuật đích sắc không phải thổi. Sâm Sâm yên lặng nhìn, trong lòng cũng thừa nhận, Amazon thượng du dưới nước gợn sóng so với chính mình thiết tưởng chung còn muốn chạy xiết. Nếu là chính mình đi xuống nói, không nhất định có Khương Tử Mặc như vậy thuận lợi. Tới rồi dưới nước sau, Sâm Sâm đám người phía trước bố trí bắt giữ bấy dập xuất hiện một cái động lớn, hiển nhiên lúc này đây bắt giữ thất bại. Trên thuyền, Vương Hiểu Na vẻ mặt thất vọng, lại thất bại. Lúc này đây bắt giữ công cụ đã tăng mạnh lại tăng mạnh. Vẫn là bị phá hư. Sâm Sâm, là mùa mưa muốn tới nguyên nhân sao? Phía dưới dòng nước quá lớn đem này đó cấp hướng hỏng rồi. Sâm Sâm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi, kính phẳng thấu kính sau. Nàng màu mắt sầu lợi, có cùng bình thường hoàn toàn bất đồng mũi nhọn. Mau, hạ đuổi cá xấu tể. Máy quấy nhiễu mở ra đến lớn nhất. Khương Tử Mặc, có thể nghe được ta thanh âm sao? Lập tức thượng tiềm. Lập tức. Dưới nước có đại đàn ăn thịt hình loại cá lui tới. Quỷ hô một tiếng quái kêu. Dựa. Không phải đâu. Tiểu lao tứ hắn vận khí như vậy đỉnh. Một chút đi liền gặp được đại gia hỏa. Nên không phải là cá xấu đi. Nga. Ta nhớ rõ nơi này giống như còn có gì cự cốt lưỡi cá, là kia ngoạn ý không? Vương Hiểu Na lạnh lùng nói, nếu là cự cốt lưỡi cá thì tốt rồi, kia cá hình thể đại tuy cũng có nguy hiểm nhưng giống nhau sẽ không chủ động công kích người, càng sẽ không ăn người. Này đấy nước hạ so cá sấu càng đáng sợ chính là đại đàn thực nhân ngư. Vài thứ kia tốc độ, cá sấu đều so bất quá. Quỷ hô mặt trắng, cam. Khương Tử Mặc nếu là xảy ra chuyện, hắn hồi đế quốc còn không bị Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cấp phanh thây hủy đi cốt. Không. Không cần phải kia hai vợ chồng, trực tiếp một cái Khương Husky phát điên tới liền phải hắn mạng chó. Kia ngoạn ý ăn thịt, nếu thật là kia đồ vật, lao tử xuống nước. Quỷ hồ rút ra trên đùi trùy thủ, làm tốt chuẩn bị, nếu thật là đại đàn thực nhân ngư nói, hắn trực tiếp cho chính mình một đao sau đó xuống nước hấp dẫn lực chú ý. Sâm Sâm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, quỷ hồ tiên sinh, thỉnh đem đao bông. Thỉnh ngươi tin tưởng khoa học. Gì, gì khoa học không khoa học. Ta chỉ biết Khương Tử Mặc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ngươi thật là đủ rồi Vương Hiểu Na vô ngữ, ngươi đương Sâm Sâm vừa mới làm chúng ta phóng máy quấy nhiêu cùng đuổi cá xấu tể là Bạch Phong A. Trừ cái này ra, Khương tiên sinh xuyên kia một bộ đồ lặn cũng là đặc biệt nghiên cứu chế tạo, có chứa quấy nhiêu thực nhân ngư tác dụng. Quỷ hấu nghe vậy, trường tung một hơi, tức giận trừng qua đi, vậy ngươi không nói sớm. Còn nói ta gào to, còn không phải các ngươi lúc kinh lúc giống dọa ta. Chỉ là ngữ khí kịch liệt điểm. Không đại biểu tình thế cũng nghiêm túc ca. Vương Hiểu Na chế nhạo nói, ai nha, còn nói chính mình là đế quốc thông đâu, xem ra nào đó người còn cần tiếp tục thao luyện a. Quỷ hồ. Đế quốc có một câu cách ngôn, ninh trọc tiểu nhân, mặc trọc nữ nhân, hắn xem như minh bạch. Bọt nước văng khắp nơi. Khương Tử Mặc lưu loát lên thuyền, Sâm Sâm từ trong khoang thuyền đi ra ngoài, đến bong tàu thượng nên đón hắn, xác nhận hắn không có bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vất vả, ngượng ngùng. Làm ngươi một chuyến tay không? Một chuyến tay không? Khương Tử Mặc câu môi cười, không thấy được đi. Sâm Sâm nhìn trong tay hắn kia trường võng, môi đỏ một chút trương đại, ngạc nhiên nhìn hắn. Cư nhiên. Chương 776 phiên ngoại hai người kia xứng vẻ mặt ta. Khương Tử Mặc trong tay có một trương tàn võng, võng nội bọc từng con có thành niên nam tính ngón tay cái phẩm chất một đuôi tiểu ngư. Nay tiểu ngư nhìn giống như trong suốt, nhìn kỹ nói mới phát hiện, đều không phải là nó trong suốt. Mà là nó trên người vảy trình một loại giống như trong suốt màu bạc, này màu bạc vảy thượng lại phản xạ một ít khắc quang, xa xem nói liền dường như cá trong cơ thể nội tạng. Nhất có ý tứ chính là nó đuôi cá, bày biện ra một loại tiên nữ làn váy giống nhau hình giọt nước, mà bụng hạ lại chỉ sinh có một cái vây cá, liền ở bụng chính phía dưới, kia hình dạng đảo có chút giống cá mập vây cá đảo dài quá. Sâm Sâm mặt lộ vẻ kinh hỉ, chính là nó. Nàng kinh hỉ vô cùng nhìn Khương Tử Mặc, ngươi lại như thế nào phát hiện nó? Vận khí. Khương Tử Mặc cười cười, ta chịu thần minh yêu thương. Sâm Sâm nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, cũng không có phản bác cái gì, tuy rằng nàng là kiên định bất di chủ nghĩa duy vật giả, không tin phụng bất luận cái gì thần minh, nhưng mỗi người đều có tự do tín ngưỡng quyền lợi. Mặc kệ nói như thế nào, này đôi kỳ diệu tiểu ngư đều là Khương Tử Mặc giúp chính mình bắt giữ đến, Sâm Sâm phát ra từ nội tâm cảm tạ hắn. Thần kỳ tiểu ngư bị đặt ở tiêu bản bên trong hộp, Sâm Sâm lấy thủy dạng, thật cẩn thận phủng tiêu bản hộp, nhìn không chớp mắt thưởng thức một đường. Nhất quán nghiêm túc đứng đắn, ít khi nói cười khuôn mặt nhỏ thượng cũng chất đầy tươi cười. Amazon khí hậu nhất quán chiều nhiệt, này một đường lăn lộn xuống dưới, tất cả mọi người là đổ mồ hôi đầm địa. Sâm Sâm phủng tiêu bản hộp nhìn đã lâu, hãn theo đỉnh tiểu mũi chạy xuống tới, có chút tí đến đau, nàng tháo xuống mắt kính chuẩn bị liền áo sơ mi mạt một phen mặt, bên cạnh lại truyền đạt một cái khăn tay. Cô tông tính chất nào thôi, cố tình đủ mọi màu sắc, nhất hấp dẫn người chính là mặt trên còn có một con chẳng ra cái gì cả. Phấn. Sâm Sâm liếc mắt một cái nhận ra tới, tiểu trư Pepa. Quỷ hồ cùng Vương Hiểu Na đều kinh ngạc. Ngươi lại như thế nào nhận ra nó là kia đầu trường cái mũi heo? Thứ tội, hắn là thật không nhận ra tới. Vương Hiểu Na liền càng không cần phải nói, ta còn tưởng rằng đây là một đống hồng nhạt bọt biển đâu. Kia lộn xộn theo pháp, quả thực tuyệt. Đúng vậy. Đây là một cái thêu thùa khăn tay. Vương Hiểu Na hiếu kỳ nói, này khăn tay nhìn qua nhưng không giống nam sinh, Khương tiên sinh tùy thân mang theo, xem ra rất quan trọng. Khương Tử Mặc cừ một tiếng, đáy mắt phím ấm, ta cháu ngoại gái đưa ta quà sinh nhật, mặt trên tiểu chư tệp bạ là nàng thân thủ thêu. Cư nhiên là tiểu cà chua kia nha đầu thêu. Ngần bạ gì ngô sóng A quỷ hồ cuối cùng còn cố ý biểu một ngụm dương không dương thổ không thổ hàng rời ngoại ngữ, kia cô gái nhỏ khiêng thương đánh thư thỏa thỏa, cư nhiên có thể vê khởi kim thêu hoa thêu hoa. Không hổ là ngươi a tiểu lão tứ. Nhà ngươi mấy cái đương cứu cứu liền ngươi bài mặt lớn nhất đi. Quỷ hồ cười nhạo nói, Khương Husky kia cậu thấy được, không toan chết. Không. Khương Tử Mặc lãnh hài hước một phen, toàn dụng răng thôi. Vương Hiểu Na lại là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Khương Tử Mặc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn còn sẽ nói giỡn. Cháu ngoại gái nói, là Khương ảnh đế nữ như sao? Khương Tử Mặc biểu tình lược hiện quái dị, thật nhiều năm không nghe người ta như vậy xưng hô nàng. Phải biết rằng hoàn cầu đệ nhất nữ ảnh đế chính là nhà mình muội muội rất dài một đoạn thời gian bóng ma. Là nàng thề muốn tẩy xuyến rất công hơn chương A. Vương Hiểu Na cười ha ha nói, không có biện pháp, ta năm đó chính là xem chiến cốt nhập hồ A. Đó là đao ta ruột gan đứt từng khúc. Lan quy bất ly. Đối với chính mình muội muội cùng muội phu năm đó hợp tác này không điện ảnh sinh ra kinh điển CP, Khương Tử Mặc vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Rốt cuộc, nghe nói lúc trước chụp này bộ diễn thời điểm. Nhà mình lão nhị cùng lao tam may mắn ở hiện trường quan sát nhất nóng bỏng kia mấy chàng toàn quá trình, hai người lúc ấy thiếu chút nữa thất tâm phong chạy đi tìm Bạc Hạc Hiên vật lộn. Nga. Xin lỗi, Khương tiên sinh lúc này ngươi nhưng đã đoán sai. Vương Hiểu Na mặt mày hớn hở nói, ta khái đến chính là không phụ khanh. Lúc này đến phiên Khương Tử Mặc dấu chấm hỏi mặt. Không phụ khanh. Chiến cốt bên trong có như vậy một cái CP sao? Chính là bất ly cùng Mục Huynh A. Mục Huynh. Thiên Tú diễn cái kia. Tổ hợp ở bên nhau còn không phải là không phụ khanh sao. Này đều được. Khương Tử Mặc dở khóc dở cười. Hắn là thật không nghĩ tới, còn có thể có như vậy một cái CP. Đế quốc thông quỷ hồ lúc này lại đưa bé lanh lợi online. Ta biết, đây là trong truyền thuyết tả môn CP đúng không? Vương Hiểu Na cho hắn một cái xem thường, là. Ngươi hiểu được nhiều nhất. Đó là quỷ hồ nhưng không được kiêu ngạo một chút sao. Vương Hiểu Na không cùng hắn nói chêm chọc cười. Mà là nhìn chằm chằm kia tứ bất tượng tiểu chư tệp bạ khăn tay nói, tiểu cà chua thân thủ theo khăn tay, vẫn là quà sinh nhật, khẳng định thực chân quý. Như vậy chân quý đồ vật, Khương tiên sinh nguyện ý mượn cấp nhà ta Sâm Sâm. Một kiện đồ vật bị chế tạo ra tới, xét đến cùng là hai cái nguyên nhân, một cái là nó sở đại biểu tâm ý, một cái khác là nó giá trị. Khương Tử Mặc nhẹ giọng nói, ta tưởng nhà ta tiểu nha đầu cũng không nghĩ ta chỉ là đem nàng kiệt tắc cấp cung lên, lại đến. Khương Tử Mặc nhìn về phía Sâm Sâm. Hắn chậm 3 giây, chậm rãi nói, chỉ là cấp bằng hữu cấp dùng một chút khăn tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Sâm Sâm lão sư không cần có gánh nặng. Này hồi đáp, Vương Hiểu Na cũng không biết là nên khen Khương Tử Mặc, vẫn là tán hắn là cái thằng nam. Khương Tử Mặc lại nói, rửa sạch sẽ sau, Sâm Sâm lão sư trả lại cho ta đi. Vương Hiểu Na, quỷ hồ, huynh đệ, ngươi này kịch bản, ta này bùi hoa thánh thủ cũng không hiểu a. Sâm Sâm thần sắc lại là bình thường vô cùng, thậm chí còn có vài phần nhẹ nhàng chi sắc, nàng đối Khương Tử Mặc gật gật đầu, "Hảo, ta sẽ hảo hảo rửa sạch sẽ." Câu Trần Thuật tuyệt đối không phải âm dương quái khí, mà là phi thường nghiêm túc đứng đắn trả lời, thả nhẹ nhàng tự tại. Vương Hiểu Na cùng Quỷ Hồ nhìn nhau liếc mắt một cái, này, phản ứng, như thế nào cùng bọn họ trong tưởng tượng có điểm không quá giống nhau đâu. Ta cảm thấy đi, các ngươi vị này Sâm Sâm lão sư cũng không phải tầm thường nữ tử. Đó là, Vương Hiểu Na gật đầu, chúng ta Sâm Sâm giáo thụ danh hảo cũng không phải là tuổi. Cho nên a, nhà ta tiểu lão tứ cũng không phải người bình thường, này không bình thường nam nhân đối thượng không bình thường nữ nhân, ân. Quay sướng. Quỷ Hồ cùng Vương Hiểu Na mắt nhìn Sâm Sâm cùng Khương Tử Mặc. Làm đương sự hai bên không hề cảm giác, một cái nhìn hà hai bờ sông phong cảnh, một cái nhìn không chớp mắt quan sát chính mình tâm tâm niệm niệm thần bí tiểu ngư. Hai người song song ngồi, rõ ràng không có một chút giao lưu, thậm chí liền tầm mắt chuyển hướng phương hướng đều là tương phản, nhưng mặc danh đến. Một loại nói không nên lời hài hòa cảm. Như là duy mỹ không thôi bức họa cuộn tròn, thiên nhiên không trang sức. Quỷ Hồ cùng Vương Hiểu Na trong lòng tê thanh. Này hai người! Là thật sự xứng a. Chương 777 phiên ngoại Khương Tử Mặc, tay áo để ý sao? Trở về doanh địa lúc sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ni Cơ tỉnh, không thuận theo không buông tha liền chạy Khương Tử Mặc phụ cận tới. Ngài nạ tiên sinh, ngươi bảo tiêu thật là thật quá đáng. Ni Cơ hờn rồi nói, các ngươi đế quốc nam nhân không đều chú ý một cái thương hương tiếc ngọc sao? Ô hát đáng thương Ni Cơ tiểu thư. Quỷ Hồ dáng vẻ cạnh cơm che lại chính mình ngực, thật là quá xin lỗi, nhưng ta cũng không phải đế quốc nam nhân. Ngươi như thế nào có thể yêu cầu ta thương hương tiếc ngọc đâu? Ni Cơ đôi mắt đẹp trừng, liền gặp Quỷ Hồ dựng ngón tay đầu lắc lắc nói, nếu ngươi yêu cầu ta có thân sĩ phong độ vậy càng kỳ quái hơn. Ca ngợi ngu xuẩn thượng đế. Ta chính là cái lính đánh thuê cùng bảo tiêu, ta khách hàng chính là cái thuần đàn ông, thân sĩ phong độ loại đồ vật này đương nhiên chỉ có thể để lại cho ưu nhã mà mỹ lệ nữ sĩ. Thí dụ như, Quỷ Hồ hướng Vương Hiểu Na nháy mắt, Vương lão sư ưu nhã tập phương Đông Mỹ học đại thành với một thân. Vương Hiểu Na đầu tiên là sửng sốt, tự nhiên đã nhìn ra Quỷ Hồ là cố ý nói lời này trêu chọc Ni Cơ đâu, bất quá nàng cũng không ngại bị đương một mâm thương sử dụng, rốt cuộc ai không thích ca ngợi, lại rốt cuộc, nàng cũng xem Ni Cơ không vừa mắt đã lâu. Cái này nữ dẫn đường, mỗi khi nhìn đến Khương Tử Mặc ánh mắt kia à, liền kém đem ăn tươi nuốt sống bốn chữ cấp rõ ràng hình xăm ở trên mặt. Hơn nữa Lưu Châu kia không mắt thủy ra hỏa, các loại a dua liếm cẩu hành vi, Vương Hiểu Na này bạo tính tình thẳng tính, thật là không có nhìn. Nhưng cũng giới hạn trong không quan nhìn, nàng cùng Sâm Sâm có rất nhiều chính sự vội, cũng không thời gian kia cùng Ni Cơ chơi cái gì tâm nhãn, hoặc là sau lưng nhai cái gì lưỡi căn tử. Nhưng hôm nay Quỷ Hồ nổi lên đầu, nàng coi như thuận cái phong lạc. Ni Cơ sắc mặt khó coi, còn muốn đi quấn lấy Khương Tử Mặc, Khương Tử Mặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói, xin lỗi, nhưng Quỷ Hồ hành vi là ta bày mưu đặt kế. Ni Cơ đương nhiên biết, chỉ là nàng không nghĩ tới Khương Tử Mặc sẽ như vậy đường đường chính chính thừa nhận, vẫn là ở mọi người trước mặt. A, nàng một tiếng kiểu nông, ngài nạ ngươi thật quá đáng, ta mặc kệ, ngươi muốn cùng nhân ra xin lỗi ngàn nếu không ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đánh vượng ngươi hành vi, đích xác hẳn là xin lỗi. Khương Tử Mặc gật đầu, nhưng ta hy vọng Ni Cơ nữ sĩ ngươi không cần tha thứ ta, làm một cái dẫn đường, ngươi hành vi hôm nay thực thất trách, thả không suýt nữa quấy nhiễu đoàn đội tác nghiệp. Ta thích nhất chính là cùng không chuyên nghiệp người hợp tác, nhưng may mắn chính là, lần này hợp tác lập tức liền gặp phải kết thúc, ngày mai ta liền sẽ về nước. Khương Tử Mặc nói xong, cũng không thèm nhìn tới Ni Cơ liếc mắt một cái, chiều công binh lều chạy đi qua. Hiển nhiên hắn vừa mới nói những lời này đó, không hề có cấp Ni Cơ lưu tình mặt ý tứ. Công binh lều chạy, Sâm Sâm không hề có bị bên ngoài phân tranh sở ảnh hưởng, nàng luôn là như vậy, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở thế giới của chính mình. Khương Tử Mặc quên chính mình là khi nào chú ý tới nàng, nghĩ không ra. Liền tự nhiên mà vậy bị nàng hấp dẫn, lôi kéo, nội tâm có một loại xa lạ rồi lại vui mừng rung động. Cái này tiểu cô nương, tổng có thể thời thời khắc khắc cho hắn kinh hỉ, kinh diễm, thậm chí là chấn động hắn. Sở dĩ không rời mắt được, là bởi vì trên người nàng cái loại này tự nhiên chi mỹ sao. Khương Tử Mặc cũng không nói lên được. Hắn lo lắng lại làm sợ Sâm Sâm, rồi lại nhịn không được muốn tới gần nàng một ít, thế nhìn một chút nàng rốt cuộc đang làm những gì. Nữ hải cầm một cái mini mini camera, chính nghiêm túc chụp hình hôm nay bắt được thần kỳ tiểu ngư, hoàn toàn không chú ý tới bên người có người tới gần. Sâm Sâm chụp xong lúc sau, vung camera, chuẩn bị cầm lấy trong tầm tay phát họa buồn, nhưng kia đuôi thần kỳ tiểu ngư đối nàng giống như có trí mạng hấp dẫn giống nhau, toàn bộ hành trình nàng đều nhìn không chớp mắt, không ngừng sờ soạng phát họa buồn nơi, nhưng chính là luyến tiếp dịch khai tầm mắt chẳng sợ một giây, phảng phất này một giây bỏ lỡ, sẽ có vô pháp đền bù xuất sắc vĩnh hằng mất đi. Khương Tử Mặc đem phát họa bổn hướng nàng trong tay một đệ, lại đem bút chỉ đưa qua. Sâm Sâm tự nhiên mà vậy tiếp nhận, như cũ không có phát hiện. Nàng giống như là cá nhân công trí năng máy móc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần kỳ tiểu ngư, tay lại ở phát họa bổn thượng phát họa. Mà nàng phát họa ra tới tiểu ngư, càng thêm thú vị. Chuẩn xác nói, vậy không phải vẽ vật thực. Hoàn toàn chính là cái thủ công người mắt CT. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm cá, họa ra tới lại là này thần kỳ tiểu ngư cốt cách kết cấu. Phảng phất nàng có một đôi thấu thị mắt có thể hoàn toàn thấy rõ này đôi tiểu ngư bên trong sinh trưởng cấu tạo giống nhau. Không đúng. Ở Khương Tử Mặc trong mắt, này phó xương cá đồ có loại quái dị khoa học lại khác loại mỹ cảm. Hắn trong đầu thình lình toát ra vài loại giai điệu. Xé kéo. Xương cá đồ bị xé. Mắt thấy một chỉnh trương đều phải xé nát, Khương Tử Mặc duỗi tay nắm lấy bản vẽ hai đoan. Rầm. Sâm Sâm có bị hoảng sợ, nàng tựa hồ có chấn kinh thể chất, cả người trực tiếp ghế trên tài đi xuống. Khương Tử Mặc nghiêng người một chán, suýt nữa đem nàng chắn tiến chính mình trong lòng ngực. Nếu không này một quăng ngã, Sâm Sâm mặt sợ là muốn ăn cái đại đau khổ. Bất quá nàng này một đợt khuôn mặt nhỏ cơ hồ chỉnh 90 độ tạp vào Khương Tử Mặc ngực thượng, địa phương khác còn hảo, cái mũi là thật trang tàn nhẫn, kia toàn kính nhi lên não, nước mắt không chịu khống liền tiêu ra tới. Mắt kính rơi trên mặt đất, rầm, thấu kính vỡ thành tạt bã. Xin lỗi. Khương Tử Mặc chạy nhanh đem nàng nâng dậy, thấy nàng che lại cái mũi. Hốc mắt đỏ lên mạo nước mắt, hô hấp cũng khẩn lên. Không có việc gì, ta không có việc gì. Sâm Sâm một tay che lại cái mũi, nhắm mắt lại, một tay kia giơ lên, ý bảo chính mình không có gì không ổn. Nàng nhanh chóng nói, cái mũi bị đâm, đầu dây thần kinh kích thích sẽ làm đôi mắt cũng đi theo sinh ra phản ứng dây chuyền. Mũi nước mắt quản cùng đôi mắt là tương đồng, cho nên hiện tại rơi lệ là bình thường phản ứng. Ân. Lúc này rơi lệ kỳ thật cũng có thể chậm lại bị đâm sau sinh ra thân thể cùng thần kinh phương diện áp lực. Là sự tình tốt. Ân. Sự tình tốt. Sâm Sâm chịu chịu cái mũi. Này va chạm là nước mũi nước mắt cùng nhau cấp đâm ra tới. Phúc, Khương Tử Mặc thật sự không nhịn xuống, vèo cười lên tiếng. Xin lỗi. Hắn chạy nhanh xin lỗi, thật không phải cố ý như vậy không lễ phép, mà là. Vừa mới Sâm Sâm kia một hồi học thuật tính giải thích không biết như thế nào chọc chúng hắn cười điểm. Liền cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương đi. Quái đáng yêu. Sâm Sâm nhưng thật ra không khí. Mà là nghi hoặc nhìn hắn, vừa mới ta nói có chỗ nào thực buồn cười sao? Không có. Xin lỗi. Khương Tử Mặc hít sâu một hơi ngừng ý cười, muốn lấy khăn tay cho nàng, lúc này mới nhớ tới khăn tay chính mình ban ngày cũng đã phụng hiến đi ra ngoài. Khăn giấy đi. Trên người lại không có. Hắn trầm ngâm hạ, nắm cổ tay háo đưa qua, tay háo, để ý sao? Mặc dù là ở nhiệt đới rừng mưa loại địa phương này, Khương Tử Mặc trên người sơ mi trắng như cũ sạch sẽ như tân, để sát vào khi... có nhàn nhạt thanh hương vị, đảo không phải cái gì nước hoa cổ lộ biển. Sâm Sâm nhớ rõ này khí vị là địa phương một loại dùng để giặt quần áo quả đầu, cùng loại với bồ kết, nhưng là lại có điểm tranh thảo hương vị. Nàng nhìn Khương Tử Mặc sạch sẽ tay áo, nghiêm túc nói, những lời này giống như phản, hẳn là ngươi có để ý không ta làm dơ ngươi tay áo mới đúng. Chương 778 phiên ngoại chỉ đối tân sinh vật cắt bỏn cảm thấy hứng thú Sâm Sâm. Sâm Sâm rốt cuộc cự tuyệt Khương Tử Mặc tay áo mời, nàng lập tức đi đến một bên. Chịu tờ giấy khăn, trước sát nước mắt lại sát nước mũi. Khống chế được nước mắt không hề lưu sau, nàng mới nhìn về phía Khương Tử Mặc, lần thứ hai. Khương Tử Mặc hiển nhiên minh bạch nàng ý tứ. Lần thứ hai vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng bên người, doa người nhảy dựng. Xin lỗi. Khương tiên sinh thực thích cùng người xin lỗi. Không quá thích. Khương Tử Mặc nghiêm túc suy tư hạ, bất quá ta đích xác kinh hách tới rồi ngươi, hơn nữa lần này vẫn là ở có vết xe đổ tiền đề hạ, cho nên không thể rào biện. Sâm Sâm khỏe môi nết lên vài phần, nhưng thực mau này độ cung lại hàng đi xuống, nàng cảm giác được trên mặt thiếu thứ gì, theo bản năng rỗi tay chạm đến, kết quả giống tuyết. Khương Tử Mặc cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên kia phó đã quăng ngã nát mắt kính. Xin lỗi. Hắn không đem mắt kính đưa qua đi, lúc này đây là phát ra từ nội tâm. Lúc này mắt kính nát thật là hắn nổi. Không quan hệ, chỉ là thấu kính mà thôi, gọng kính vẫn là tốt. Sâm Sâm cầm lại đây, đem vỡ vụn thấu kính lộng rớt, run run. Lại đem gọng kính cấp đeo đi lên. Bất quá gọng kính cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo, cho nên kia mắt kính đặt tại trên mũi một bên cao một bên thấp, nhìn rất có điểm buồn cười. Ngươi không phải cận thị. Sâm Sâm ừ một tiếng, nhíu hạ cái mũi, mang lên mắt kính càng có cảm giác an toàn. Khương Tử Mặc hơi có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn thẳng thắn. Khương Tử Mặc cười nói, hắn có nghĩ tới Sâm Sâm là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới mang lên một bộ cũ kỹ buồn cười kính đen. Bất quá không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy hào phóng thừa nhận. ta tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng tiểu, cho nên rất nhiều thời điểm dễ dàng bị người hiểu lầm, như vậy lao thành điểm. Sâm Sâm lại đẩy một chút mắt kính khung, trong mặt mà bắt hình dong là thời đại này bệnh chung, mặc dù miệng thượng nói được lại dễ nghe, đại bộ phận người xem người ánh mắt đầu tiên thậm chí hiểu biết một người lúc ban đầu con đường vẫn là thông qua bề ngoài. Đồng ý. Khương Tử Mặc gật đầu. Sâm Sâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta bề ngoài thực bình thường. Ân. Học thức nói, Khương tiên sinh bên cạnh ngươi hẳn là không thiếu học bá cùng cao cấp học thuật nhân tài. Sâm Sâm nghiêm túc nói, theo ta nói biết, Bạc Sắc tiên sinh cùng nhà ngươi quan hệ cũng thực thân cận, hắn tuyệt đối là thời đại này thiên tài trí nhất. Ngươi cùng A Sụa hẳn là không phải một cái lĩnh vực mới đúng. Khương Tử Mặc cười nói. Sâm Sâm gật đầu, nay không ảnh hưởng ta thưởng thức hắn, hắn thật sự thực ưu tú. Ân. Khương Tử Mặc gật đầu, đích xác. Khương tiên sinh cũng thực ưu tú, ngươi ở giới ca hát phương diện thành tựu, đến nay khó bị người siêu việt, ta tưởng bên cạnh ngươi cũng có rất nhiều đồng dạng ưu tú tồn tại, cho nên. Sâm Sâm nghiêm túc nhìn hắn, vì cái gì là ta đâu? Khương Tử Mặc có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng chính mình đem kia phân tâm ý tàng thật sự bí ẩn. Lại hoặc là nói, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này một lòng đắm chìm ở nghiên cứu chung, không để ý tới quanh mình hết thể sự vật tiểu nữ hài sẽ không cảm giác được hắn kia phân tiểu tâm tư. Nhưng là, nàng thật sự cảm giác được. Hơn nữa còn giáp mặt vạch trần. Nếu có thể nói rõ ràng vì cái gì, có lẽ cũng liền không có vì cái gì. Khương Tử Mặc trả lời thực huyền. Quỷ dị chính là Sâm Sâm cư nhiên đã hiểu, nàng gật gật đầu, có lý, trước có gà vẫn là trước có trứng giống nhau đạo lý, áp dụng với lượng tính tình cảm trung biểu tượng giải thích, bất quá dùng khoa học góc độ tới nói, kỳ thật vẫn là. Đỏ thọa mi nẹ cùng endorphin. Khương Tử Mặc thân sắc có chút quái dị, tình yêu năm đại kích thích tố. Ta cảm thấy cái này đề tài có thể lực quá. Có thể. Sâm Sâm không phải ở dâu ria sự thượng chấp nhất người. Nàng tiếp tục nhìn tiêu bản hộp thần kỳ tiểu ngư, thực xin lỗi Khương tiên sinh, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ân, cảm giác được. Khương Tử Mặc nhìn nàng, chuẩn xác nói, ngươi là đối hiện có, đã phát hiện sinh vật cặt bỏn cũng chưa hứng thú. Sâm Sâm không tỏ ý kiến. Khương Tử Mặc tươi cười cổ quái vài phần, hơn nữa phá lệ có mới nối cũ. Nghe được lời này, Sâm Sâm ngược lại nở nụ cười. Nàng cười rộ lên khi có má lún đồng tiền, còn có răng nanh, thoạt nhìn phá lệ ngọt. Ta thích cái này khích lệ, có mới nối cũ cũng là một loại động lực. Bằng vào cái này động lực, nàng không ngừng khai quật những cái đó che giấu với thiên nhiên trung thần kỳ tân giống loài. Khương Tử Mặc ý vị thâm trường nhìn nàng, câu môi nở nụ cười. Bảo trì này phân nhiệt tình, khá tốt. Bất quá, mắt kính vẫn là đừng đeo. Hàn thao xuống Sâm Sâm đặt tại trên mũi vai 7 vặn 8 mắt kính khung. Bồi ngươi một cái tân, rốt cuộc chuyện này thượng, ta là đầu sỏ gây tội. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi không thích hợp mang mắt kính. Sâm Sâm chớp chớp mắt, ngươi cảm thấy là ngươi cảm thấy, cũng không quan trọng a. Nay thằng nữ ngôn luận có thể nói là phi thường tuyệt. Nếu Vương Hiểu Na ở bên cạnh, tuyệt đối phải dùng trong suốt keo đem Sâm Sâm miệng cấp phong lên. Ta Sâm giáo thụ a, ngươi như vậy cả đời đều làm không đến tình yêu a. Ngươi chỉ có thể cùng ngươi cảm nhận chung phi sinh vật cặt bỏn sống qua a. Khương Tử Mặc cố nén cười. Nửa điểm không có tức giận bộ dáng, hắn khẽ cười nói, ngươi mắt kính số độ không thích hợp, đổi một cái hoặc là không mang sẽ càng tốt. Không chuẩn, ngươi có thể phát hiện một ít để sót thần kỳ tân giống loài. Ngươi có phát hiện? Ta không hiểu này đó. Khương Tử Mặc cười nhìn nàng, bỗng nhiên nói, ngươi hẳn là thu được nữ hoa mời đi. Ngươi biết nữ hoa? Sâm Sâm có chút kinh ngạc. Khương Tử Mặc là giới giải trí người, nhìn ngang nhìn dọc đều cùng nữ hoa cái này hạng mục sẽ không có cái gì liên hệ mới đúng. Ngươi rõ ràng nữ hoa là cái gì sao? Nhân thể tương lai. Sâm Sâm nói, sinh vật học phương diện một tổ chức. Khương Tử Mặc không tỏ ý kiến cười cười, sẽ cho ngươi kinh hỉ. Sâm lão sư không ngại đáp ứng. Sâm Sâm tò mò nhìn hắn. Có rất nhiều giống được sinh vật vì hấp dẫn giống cái, sẽ lựa chọn một ít khoe ra phương thức triển lãm lông chim. Nhưng Sâm Sâm có thể cảm giác được, Khương Tử Mặc cũng không phải ở chơi này kịch bản, mà là phi thường thành khẩn thả hữu nghị cho nàng lời khuyên. Nghe đi lên. Nếu ta bỏ lỡ cái này mời, sẽ hối hận cả đời. Khương Tử Mặc ý cười không thay đổi, trầm mặc một lát nói, ngày mai ta liền về nước. Hắn nhìn về phía Sâm Sâm, sẽ hấp dẫn ngươi lực chú ý sinh vật cắt bón đều thực đặc biệt, tuy rằng ta không quá muốn dùng cái này phương thức lại xưng hô chính mình. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ đối ta cảm thấy hứng thú, tiền đề là, ngươi trở thành nữ hoa một viên. Sâm Sâm nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, có một nói một, Khương tiên sinh ngươi đã gợi lên một ít ta lòng hiếu kỳ. Yêu cầu nhắc nhở sao? Khương Tử Mặc cười nhìn nàng. Sâm Sâm lắc lắc đầu. Nàng ánh mắt tinh lượng, tươi cười lộng lẫy, ta càng thích chính mình đi khai quật chân tướng. Chương 779 phiên ngoại 2 tiểu chỉ có kẻ mặc cả. Bác Thành. tương lai học viện đệ nhất tập thu kết thúc lại Mai Tạp Long bị cục cảnh sát ngồi xổm kết thúc hình ảnh. Mai tỷ từ cục cảnh sát bị thả ra thời điểm, người đều tăng thương. Khương Mạn tự mình đi tiếp, Mai Tạp Long ra tới sau, A Tam còn không quên cấp thả cái pháo mừng. Khương Võ Thần có cái gì ý xấu đâu, đơn giản chính là người tổn hại điểm, một đống tổn hại chiêu quang hướng nhân tâm hoa tử chất thôi. Chúc mừng! Chúc mừng! Chính thức bước vào 16 tuổi. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể hoàn toàn toàn phương diện tiếp thu pháp luật ước thúc cùng đòn hiểm, mau là sao? Ta tôn quý Tiểu Mai. Vỗ tay. Nhiệt liệt vỗ tay. Khương Mạn ba bà trưởng chủ cùng vang. Mai Tạp Long ú oán nhìn chằm chằm nàng, này một đợt thành niên lễ quá, ra tới sau đảo thực sự có điểm 20 tuổi người tăng thương. Khương A Di, ta cách vách. Trước cố hảo chính ngươi đi. Khương Mạn một vò nàng đầu dưa, khoảng cách ngươi chính thức thành niên còn có 2 năm, tại đây 2 năm nội. Vẫn là trước suy xét một chút chính mình nên làm sự. Đến nỗi ngươi hàng xóm bà cố nội, con trai của nàng đã thành niên, tự nhiên, cũng muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ. Nàng cái kia cặn bã nhi tử bỏ được ra tiền sao. Mai Tạp Long vẻ mặt không tin. Khương Mạn nhún vai, chuyện này liền sẽ không lấy hắn ý chí vì rời đi. Mai Tạp Long thấy Khương Mạn thần bí hề hề nở nụ cười, trong phút chốc minh bạch lại đây, đệ nhất tập cuối cùng, lấy hai người đối diện cười họa thượng trung điểm. Trước mắt tới nói, mấy vấn đề thiếu niên. Mai Tạp Long đã giải quyết, tưởng thành đại ca Phật gia bạc niệm đã tự mình công lược không ít, còn không có quên giúp đỡ giải quyết mặt khác vấn đề thiếu niên. Truy Phong Thiên Vương hiện tại đã luôn hãm. Muốn trời cao Chu Vương cùng dục đương hoàng đế Chu Hải Tượng tiểu đồng học còn đang chờ đợi tái giáo dục chung. Các vong hữu hiện tại nhiệt tình tăng vọt, so với khách quý lao sư đi thu thập người, bọn họ càng muốn nhìn xem bạc niệm vị này Phật gia là như thế nào hàng phục nhân loại hùng hải tử. Nhưng trước mắt tới nói, bạc niệm trọng tâm hiển nhiên cũng không ở tiết mục này hai cái hùng hài tử trên người, mà là ở nhà mình mặt khác ba cái hùng hài tử trên người. Khắp trốn mừng vui, lần này Tiểu Yến Lương cuối cùng không bị làm ném, đi theo đệ đệ muội muội về tới ra. Làm đến nơi đến trốn tiến vào gia môn, nhìn đến Khương Mạ Mạ bạc bảy bạ khoảnh khắc, Tiểu Yến Lương hốc mắt đều suýt nữa đã ướt nước. Nay mặt thế hành trình đi, thật rất kích thích, chính là hưởng thụ hắc ba bí chế tiểu liêu chuyện này thượng, nhiều ít có điểm phế nhi tử phế nữ nhi. Chu Duy Kỳ cũng bị mang theo trở về, ở não trùng chế ước hạ, kia tư tương lai thế giới chi lự với hắn mà nói cũng chỉ là một hồi ác mộng thôi, đã là quên, mà não trùng cho hắn thấy vào mệnh lệnh chính là đi tự thú, công đạo hắn mưu toan đối tang điểm nhân sinh thương tổn lấy này tranh thủ Khương Duệ trạch lực chú ý này một mực. Mặc kệ là thế giới này, vẫn là tương lai thế giới. Đều dựa theo này đã định quỹ đạo, đâu vào đấy ở nguyên bản tuyến đường thượng bay nhanh, chỉ có giao hội thông đạo, đó là tiểu cà chua này một đặc biệt tồn tại. Trở về hôm nay ban đêm, tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột một người ôm một cái gối đầu, đã lâu chui vào bạc Khương hai vợ chồng phòng. Đặt đi mommy, mụ mụ ba ba. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột tay nắm tay, vẻ mặt đơn thuần thiện lương. Khương Mạn đầu một chuyến tưởng cảm tạ nam nhân nhà mình kia bị nàng lên án vô số lần ngủ trước đọc hảo thói quen. Nếu là bạc Hạc Hiên không đọc sách, thời gian lại vãn như vậy nửa giờ, thật liền xuất sắc. Bạc Hạc Hiên buông sách vở, tháo xuống mắt kính, nhìn nhà mình hai cái nhai con. Muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Ân ân. Tiểu cà chua dùng sức gật đầu, có thể chứ, đặt đi. Tiểu dưa chuột cũng là vẻ mặt chờ mong. Khương Mạn bật cười không thôi, nhìn mắt nhà mình lão công, bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nhún vai. Đi lên đi. Khương Mạn vô vô bên cạnh người vị trí. Tiểu cà chua chạy nhanh nhất, bảo bối muốn ngủ ở chính giữa nhất, ta muốn rửa gần mọ mì. Tiểu dưa chuột bẹp bẹp miệng, ta cũng muốn. Bất quá thanh âm này ít đi một chút, động tác cũng chậm một chút. Rốt cuộc vẫn là nhường muội muội. 3 phút sau, Khương Mạn kẹp ở nhi tử nữ nhi trung gian, rất là kiêu ngạo, cuối cùng người thắng là ta nha. Một nhà 4 người trình tự là Bạc Luật, Khương Mạn, Bạc Dịch Tâm, Bạc Hạc Hiên. Đến ích với Khương Võ Thần kia không tốt lắm tư thế ngủ, cho nên trong nhà giường kích cỡ đều là cố ý đính làm, không gì đặc biệt, chính là đặc biệt đại. Tiểu Niệm cùng Tiểu Lương đâu? Liền các ngươi lại đây. Hắc hắc, bọn họ cũng tránh ở trong phòng đâu. Đại ca ca ở giáo nhị ca ca tương lai thế giới những cái đó biến dị thú tri thức. Khương Mạn kinh ngạc di thanh. Tiểu Lương đối những cái đó cảm thấy hứng thú. Nhị ca nhưng lợi hại. Tiểu Dưa Chuột đông nhiên nói, hắn tinh thần lực giám định so với ta cùng Tiểu Cà Chua còn cao. Hơn nữa hắn cơ giáp vận tắc nắm giữ thật nhanh. Hắc Ba Ba nói hắn chính là trời sinh đơn binh chiến sĩ, còn có trở thành quan chỉ huy liêu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều có chút ngoài ý muốn. Người trước là thật thao quá cơ giáp. Người sau còn lại là năm đó linh hồn trao đổi thời điểm cấp bạc Hắc Hiên đại quá ban. Hiện giờ thế giới kia cơ giáp kỹ thuật hẳn là lại tiến bộ không ít, bất quá bản chất cùng nguyên khởi hẳn là cùng qua đi không sai biệt lắm, đặc biệt là ở người thao tác thân thể cùng tinh thần lực tố chất yêu cầu cùng giám định phương diện này. Ở cơ giáp chuyện này thượng, thân thể tố chất là nhất định. Trong tương lai thế giới, đã có rất nhiều loại phương thức có thể đề cao nhân loại thân thể tố chất thả hiệu quả nổi bật, chỉ có một thứ, là dựa vào dược vật cũng khó có thể tăng lên. Dù cho có thể, tăng lên biên độ cũng là tiểu chi lại tiểu. Đó chính là tinh thần lực. Khương Mạn ánh mắt hơi hơi vừa động, hỏi. Đêm nay như thế nào đống nhiên tưởng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ a? Nàng nuốt hai cái nhãi con đầu nhỏ, chính mình trong bụng rất ra tới thịt thịt, đầu dưa ở đánh cái gì tiểu chủ ý, nàng nhiều ít vẫn là có thể đoán được một chút. Mọ mì tiểu cà chua không nói hai lời, trước đêm làm nũng đại pháp cấp dùng tới. Khương Mạn nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng nhẹ nhàng bóp nữ nhi tiểu thịt mặt, thiếu tới, mau thành thật công đạo. Tiểu dưa chuột nhưng thật ra dứt khoát. Ta cùng muội muội còn có nhị ca ca về sau tưởng đúng giờ định kỳ lui tới hai cái thời không, cho nên muốn cùng ba ba mụ mụ các ngươi thương lượng một chút. Nga, còn có đại ca ca. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn thật là không hề một chút ngoài ý muốn. Cho nên đêm nay, các ngươi hai cái là đại biểu. Đúng rồi tiểu cà chua vãn trụ Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cánh tay, đặt đi mò mì có thể hay không sao. Bạc gia này hai anh em à, nhất quán là phân công minh xác, tiểu cà chua đương mê hoặc cha mẹ tâm bánh ngọt nhỏ. Ca ca tiểu dưa chuột liền ở bên cạnh bình tĩnh lý tính phân tích. Một động một tĩnh, từ các phương vị chế hành cha mẹ tâm. Việc học phương diện ta cùng cà chua đều sẽ không chậm trễ, đại ca ca bên kia không cần suy xét bên này việc học vấn đề, dư lại nhị ca ca, trước mắt tới nói muốn vượt qua hắn tuổi này việc học tiến độ khả năng sẽ có một chút khó khăn, nhưng là duy trì loại ưu cùng á khẳng định là không thành vấn đề. Bạc Hạc Hiên, tiếp tục. Tiểu cà chua thử, 1-3-6 bên này, 2-4-6 bên kia. Không chờ Bạc Hạc Hiên phát ra tiếng, Khương Mạn trước cười, a. Tiểu dưa chuột bình tĩnh nói, một tháng đại khái có 4 cái cuối tuần, tổng cộng 8 ngày, đào lên đặc biệt 2 tháng, trên cơ bản mỗi tháng còn sẽ nhiều ra 2-3 ngày. Ta tưởng có thể hay không lợi dụng cuối tuần thời gian, một tháng chúng ta có 8 ngày quá khứ kỳ nghỉ, sau đó nhiều ra tới 2 ngày tắt xem chúng ta ngày thường biểu hiện, từ ba ba mụ mụ quyết định có không cho. Khương Mạn là vẫn luôn đang cười. Bạc Hạc Hiên vẫn luôn nhắm hai mắt. Gọi người nhìn không ra hắn hỉ nộ. Hai vợ chồng nội tâm, ai? Này hai tiểu chỉ, đều học được cho bọn hắn chơi sách lược. Chê trước khen sau đúng không? Ở cùng người giao thiệp nói thuật mặt trên, tiểu dưa chuột hiển nhiên cũng là một fan hảo thủ. Cái này 8-2 chính sách, thực có thể. Nhưng là đi. Tựa loại này chính sách, theo bọn họ tuổi lớn lên, vậy không có khả năng vẫn luôn cố định bất biến. Năm nay 8-2, sang năm 8-8, năm sau trực tiếp 5 năm khai cũng là rất có khả năng. Chương 780 phiên ngoại nhà ta láo tứ cây vạn tuế ra hoa. Mặc dù biết hai cái tiểu ra hỏa tiểu man man lại như thế nào đâu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng không phải cái loại này không khai sáng cha mẹ. Huống chi, nếu chú định không thể bình phàm lớn lên, vậy làm này đó tiểu ra hỏa chính mình đi theo gió vượt sóng đi. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai các ngươi tứ cứu cứu liền về nước Lạp. Khương Tử Mặc trở về, hệ lì dạ cũng kết thúc chính mình lãng mạn chi lữ tới đế quốc. Khương Tiểu Bảo cùng ạt sủa bên kia công tác cũng không sai biệt lắm hạ màn, người một nhà chính thức có thể hảo hảo tụ một chút. Hôm sau, Thiên Cổ Trang Viên. Tiểu Yến Lương là gặp qua bà ngoại cùng Bạc Thiên Y Dì, nhưng là Thiên Cổ Trang Viên bên này vẫn là lần đầu tiên tới, không tính là câu nệ, càng có rất nhiều tò mò. Nhưng thật ra Bạc Nghiệm, thật đánh thật lần đầu tiên lại đây. Bất quá có tiểu cà chua cái này xã như ở không tồn tại kẻ ngắt loại sự tình này, lập tức lôi kéo Tiểu Yến Lương cùng Bạc Nghiệm liền ở Trang Viên đi bộ lên lạc. Sảnh ngoài hoa viên bên kia, Khương Mạn là không thẳng ra kia mấy tiểu tử kia, trước tiên ở lao tới mỹ thực khu vực bắt đầu ăn. Đại Ngọc là bưng một mâm salad, vẻ mặt hâm mộ nhìn Khương Mạn nắm một khối to nướng sườn dê ăn đầy miệng là du. Đại Ngọc A, ngươi này trong mắt đều phải điều ra tới, thèm A. Tăng Điểm tay cầm kem ly, mồm to ăn, không quên mắt khí tôn Đại Ngọc. Đúng vậy, ta thèm. Đại Ngọc hung hăng ăn một ngụm thuần tố, liền nửa điểm salad nước toan giấm nước cũng chưa phóng salad. Nhai thảo nhai đến lĩnh giòn, còn dám ăn kem, Tăng Điểm Điểm ngươi không sợ phì chết. Hà ta năm nay công tác dù sao là kết thúc ít nhất đỉnh công nửa năm nghỉ ngơi, ta sợ gì, cùng lắm thì ăn béo giảm bái. Tăng Điểm mặt mày hớn hở, không giống có chút người à, lập tức lại muốn khởi công, vì sự nghiệp mà giảm béo à. Chậc chậc chậc. Thu liễm điểm à ta tiểu tam tẩu. Khương Mạn phát ra thiện ý cảnh cáo, chọc giận Đại Ngọc, tiểu tâm nàng rút thụ chủ y chết ngươi à. Ta tam ca bị ta nhị ca huyết mạch áp chế. Đến lúc đó nhưng không ai có thể cứu ngươi. Thế khắc sinh tam tiền, chị dâu em chồng ba người, nên nháo còn phải nháo. Khương Duệ Trạch, Khương Vân Xanh, Bạc Hạc Hiên này em rể anh vợ ba người cũng tụ ở một đầu. Khương Hợp Kỳ là vô tâm quan tâm nhà mình lão bà cực khổ. Khương Vân Xanh nhưng thật ra thường thường nhìn xem Đại Ngọc, nhưng cũng không thể phân thân qua đi, đến nỗi Bạc Hạc Hiên, nhà mình lao bà không đi khi dễ người khác hắn liền A-di đà Phật. Giống loại này gia đình bên trong cục, hắn nhất quán là nuôi thả trạng thái. Chỉ có chính mình lão bà đi khi dễ người khác khả năng. Trước mắt thống khổ nhất yêu cầu người bồi ngược lại là Khương Duệ Trạch. Ta khi A. Khương Hợp Kỷ thần sắc dữ tợn, ta chính là nói tiểu cà chua kia năng lực một ngày kia có thể hay không làm ta cũng qua đi một chuyến, ta không đem Lang Duệ Trạch tên kia hướng chết chủ y, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Đến mức này sao? Khương Vân Xanh dở khóc dở cười, bất đồng thế giới, cùng cái chính mình, giết hại lẫn nhau vô ý nghĩa. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cái kia cục sắt thái giám chết bầm còn có mặt mũi xem thường ta. Khương Duệ Trạch cái kia giận, hắn hạ giọng nói, kia hôn đã làm tiểu hiến lương mang kia cái gì ngoạn ý dược tề trở về là mấy cái ý tứ. Hắn cảm thấy ta sinh không ra hải tử là ta thận có vấn đề. Ta yêu cầu ăn kia dược. Mẹ nó rõ ràng là ta cùng Tang Điểm Điểm kế hoạch hảo, không vội mà muốn baby. Khương Hợp Kỳ ở phát điên, Khương Vân Xanh cùng Bạc Hạc Hiên liếc nhau, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Chuyện này. Liền vô pháp nói a. Ai làm vốn dĩ này Khương Hợp Kỳ cùng Lang Duệ Trạch chi gian, trước thù hận cũ quá sâu đâu. Đại thật xa liền nghe được ngươi thanh âm. U trầm giọng nam vang lên, lại là Khương Lệ Xính tới rồi. Đại ca. Khương Lệ Xính cởi bỏ tây trang nút thắt, không nhanh không chậm đem áo khoác cởi ra, chiết hảo đưa cho trang viên quản gia, lại lý một chút tay áo cô, lúc này mới ngồi vào các huynh đệ bên người. Tiểu muội các nàng đâu? Ở bên kia chơi đâu? Bạc Hạc Hiên cười nói, chúc mừng đại ca. Nghe nói tây bộ tân hạng mục rơi xuống đất thực thuận lợi. Khương Lệ Xính nhẹ hút một hơi, dơ lên chén rượu cùng Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng chạm cốc, thiên y lìa rất lợi hại, vốn tưởng rằng lúc này đây hoàn vũ là nhất định phải được, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không cùng nàng phân một ly canh. Bạc Hạc Hiên tươi cười không thay đổi, trong mắt lại không che giấu kiêu ngạo chi sắc, thường quy thao tác. Khương Lệ Xính nhướng mày, ngậm lấy rượu vang đỏ, cười cười. Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch cũng đi theo cười. Ở đây ai còn không phải cái muội không a? Bạc Hạc Hiên sao, muội khống không rõ ràng, nhưng không đại biểu không phải, rốt cuộc gia hỏa này năm đó nếu không phải gặp Khương Mạn, đã sớm vì nhà mình muội muội đem chính mình làm chết làm tàn. Ê lì ra cùng lao tứ đâu? Khương Duệ Trạch hỏi, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ cùng ngươi cùng nhau tới. Tiểu Thúc Thúc ở sân bay tiếp Tử Mặc. Khương Lệ Xính nhẹ giọng nói, nói đốn hạ, nghe nói hắn chuẩn bị một cái lãng mạn hoan nghênh nghi thức. Khương Duệ Trạch nghe vậy, miệng bẹp thành cá nheo, ngay cả Bạc Hạc Hiên, da đầu đều hơi hơi tê mỏi từng cái. Ngạch. Ê lý ra thúc thúc lãng mạn A. Liền rất muốn mệnh. Cảm giác Khương Tử Mặc này một đợt về nước có phúc. Lại nói tiếp, Tử Mặc lúc này đây ở Amazon bên kia là có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ sao? Bạc Hạc Hiên nhớ tới một vụ. Đối với cái này đối chính mình uy hiếp vẫn luôn lớn nhất, thả uy hiếp trình độ chưa bao giờ hạ thấp quá tứ cứu tử, thân là muội phu Bạc Hạc Hiên vẫn luôn tìm kiếm phản kích cơ hội. Hắn tra xét một phần nữ hoa phát ra đi họ phở. Triển khai tới nói. Khương Lệ Xính nhạy bén trình độ, hiển nhiên không cần đề. Có gì đặc biệt? Khương Duệ Trạch hiển nhiên không phản ứng lại đây, còn không phải là một cái họ phờ sao, có cái gì kỳ quái? Nữ hoa là mấy năm nay Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thành lập một tổ chức, nên tổ chức mời chỉ có tam loại người. 1. Dị năng giả. 2. Gen cải tạo giả. 3. Nhà khoa học. Hiển nhiên, Sâm Sâm là thuộc về đệ tam loại. Bạc Hạc Hiên đạm cười nói, chính là rất ngoài ý muốn, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Đây là Tử Mặc lần đầu tiên quan tâm trừ bỏ người nhà cùng âm nhạc bên ngoài những người khác. Ân, vẫn là cái tiểu cô nương. Hiển nhiên cuối cùng những lời này mới là trọng điểm. Khương Duệ Trạch nháy mắt tinh thần vỗ đùi. Dựa. Ngươi không nói sớm. Nhà ta lão tứ đây là cây vạn tuế ra hoa, rốt cuộc xuân tâm động sao. Chân trước mới vừa rào bước tiến lên hoa viên Khương Tử Mặc, đau đầu nhắm mắt lại. Đồng nhiên, hối hận trở về. Chương 781 đại kết cục. Nhưng Khương Tử Mặc có thể lui ra phía sau sao? Phía sau đứng chính là hệ lý dạ thúc thúc ca. Ân, còn có cái đáng chết quỷ hồ. Ta thân ái baby nhóm các ngươi yêu nhất tiểu thúc thúc hệ lý dạ đã trở lại. Kia thân tao hồng nhà táo sơ mi, cũng chỉ có hệ lý dạ thúc thúc này tây trang tên côn đồ có thể khống chế, thả không hiện dầu mỡ. Chỉ là kế tiếp hắn kia phong tao hành động, nhiều ít vẫn là có điểm dầu mỡ đi sảng. Hắn tháo xuống áo sơ mi trong túi một đóa ven đường tiểu hoa dại, cắn ở trong miệng. Ở mọi người trước mắt tới cái xoay tròn, cũng may cơ bắp khối đủ đại, cho nên mới không có nhảy lên. Khương Tử Mặc xoa giữa mày. Đầu, đau nhức. Phía sau còn có cái lớn giọng quỷ hồ, mở miệng liền ồn ào, Khương Hợp Kỳ. Ta lúc này chính là châu về hợp phố, đem ngươi đệ đệ nguyên vẹn mang về tới. Khương Duệ Trạch ghét bỏ nhìn hắn, cái gì văn hóa trình độ, ở ai trước mặt khoe ra người đế quốc ngữ. Ha, ngươi khảo khởi thành nhân đại học ngươi ghê gớm. Quỷ hồ cười nhạo, cười xong liền bắt đầu bắt quái, không hề có chậm trễ tiến độ. Vạn năm cây vạn tuế nở hoa a, chư vị các ca ca a, các ngươi là không biết các ngươi lão tướng a. Khương Tử Mặc, Quỷ Hồ. Quỷ Hồ câm miệng, đáng thương nhìn chúng ca ca, xúi dục trước mắt. Ta là không dám nói, nhưng không đại biểu ca ca các ngươi không dám hỏi a. Lời dạo đầu loại sự tình này, còn phải xem Bạc Hạc Hiên. Sâm Sâm. Sinh vật hệ khoa học tự nhiên ra. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử Mặc, Bạc Hạc Hiên cười tiếp tục, trước mắt là thế giới tự nhiên tổ chức dẫn đầu chi nhất. Nữ hoa mời quá nàng 3 lần, trước 2 lần đều bị cự tuyệt, lúc này đây nàng hồi đáp là ở suy xét chung. Khương Duệ Trạch bắt đầu vỗ tay. Khương Vân Xanh tươi cười thâm vài phần, giáo thụ A. Khương Lệ Xính nhìn chính mình đệ đệ, nghiêm túc nói, tiến triển như thế nào? Bậy bị nhìn, cái này ngươi có thể nói đi. Vừa mới ở tiểu thúc thúc trước mặt ngươi còn thẹn thùng. Thật là cái không đáng yêu tiểu gia hỏa. Hệ lý giả thúc thúc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Khương Tử Mặc hít sâu một hơi. Nhà mình này cả gia đình người đi. Đặc biệt là cái kia họ Bạc muội phu. Trước mắt, không hề tiến triển. Này hồi đáp, hiển nhiên chính là xuân tâm nhộn nhạo cam chịu A. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người cười. Khương Duệ Trạch cười ha ha, có điểm không được A, lao tứ. Không hề tiến triển, ngươi này dùng đều là khiêm từ vẫn là cho chính mình thiếp vàng A. Nhưng đừng là nhân ra đối với ngươi không hề cảm giác, ngươi đã bị cự tuyệt đi. Khương Tử Mặc. Khương Vân Xanh đá Khương Duệ Trạch cẳng chân một chân. Khương Lệ Xính cũng nhìn mắt nhà mình ngốc cầu đệ đệ. Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn, học tập khá tốt. Khương Duệ Trạch, cam. Vì cái gì thù hận bỗng nhiên tập kích đến trên người mình? Sẽ không? Thật bị Lao Tam nói chúng rồi đi. Khương Vân Xanh nhỏ giọng hỏi. Khương Tử Mặc trầm mặc một lát nói, nàng đối đã biết sinh vật cặt bỏn không có hứng thú. Này đáp án, rất có ý tứ. Nghe đi lên, nàng hẳn là đối nữ hoa sẽ cảm thấy hứng thú mới đúng. Bạc Hạc Hiên nhìn Khương Tử Mặc. Nhưng nàng cự tuyệt quá 2 lần, xem ra cũng không rõ ràng nữ hoa chân thật tính chất. Khương Tử Mặc cừ một tiếng, bất quá lúc này đây, nàng có lẽ sẽ đáp ứng. Ngươi nhắc nhở, không có trái với quy định. Khương Tử Mặc nhàn nhạt nói, quy tắc trong phạm vi hợp lý nhắc nhở. Bạc Hạc Hiên cười nhạo một tiếng, đảo cũng chưa nói cái gì. Nếu Khương Tử Mặc có thể đem như vậy một vị nhà khoa học cấp hống tiến nữ hoa, kia cũng coi như hắn công lớn một kiện. Mấy huynh đệ nói chuyện phiếm gian, người cũng dần dần đã trở lại. Trường cao tới rồi 1m8 à xua, chân dài khí chàng toàn bộ khai hỏa, không bao giờ dùng uống kia đáng chết, ghét nhất sữa bò. Khương Tiểu Bảo thành lập chính mình công ty, ở gây dựng sự nghiệp bản thượng là chạm tay là bỏng hồng nhân. Khương Nhược Lai tới như cũng là nửa ngộng nửa thanh tỉnh trạng thái, nhưng mặc dù là đần độn trong ngộng, cũng không hề là ác ngộng, nàng ngồi ở trên xe lăn, trước sau ưu nhã cười, quên mất những cái đó thống khổ ký ức, dư lại tất cả đều là tốt đẹp. Bạc Thiên Y liền vội xong đỉnh đầu thượng sự nghiệp đuổi lại đây. Cùng Lý Mặc cùng nhau sang bà ngoại ra tới. Khương Mạn buông trên tay thức ăn, không lại trêu chọc chính mình hai cái tiện nghi tẩu tẩu. Nàng rúc vào Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực, hoảng hốt gian, hỏi, Bạc Hạc Hiên, là thật vậy chăng? Vấn đề này, có điểm ngây ngốc. Bạc Hạc Hiên túi đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, đã là 4 cái hài tử mẹ, Bạc Thái Thái. Ngươi không phải cũng là 4 cái hài tử cha. Khương Mạn giận hắn liếc mắt một cái, hoa tiến trong lòng ngực hắn, nhìn bên người 4 tiểu chỉ. Ý cười ở trong mắt tràn ngập. Bạc Hạc Hiên, chúng ta tương lai còn sẽ rất dài đi. Ân, ngươi nói, nhà chúng ta 4 tiểu chỉ sau khi lớn lên, sẽ là cái dạng gì nhi đâu. Nhiều nhất 11 năm, sẽ biết. 11 năm sau, trong nhà nhỏ nhất 2 cái nhãi con cũng thành niên. Mới vừa nghe các ngươi đều ở trêu chọc ta tư ca, hắn thích thượng một nhà khoa học. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, gật gật đầu, vẫn là cái chỉ thích tân sinh vật cắt bòn nhà khoa học. Khương Mạn biểu tình có chút hơi quái dị. Nàng nhìn về phía Khương Tử Mặc, Khương Tử Mặc đối thượng nàng tầm mắt. An ý, hoan loại, song bào thai có thể đoán không ra đối phương trong lòng suy nghĩ gì. Khương Mạn, ca, 11 năm sau, ngươi có thể cho ta mang cái tẩu tử về nhà không? Khương Tử Mặc cười nhìn nhà mình muội muội, nhảy ra một cái ưu nhã xem thường. Xa ở Amazon Sâm Sâm, ở tiếp nhận rồi nữ hoa mời lúc sau, tiến vào nữ hoa nội võng. Ở hoàn toàn hiểu biết cái này tổ chức cấu tạo cùng nghiên cứu đối tượng lúc sau. Thần kỳ thế giới chiều Sâm Sâm mở ra đại môn. Nội vong giao diện thượng dịch, Sâm Sâm thấy được nữ hoa xếp hạng đỉnh cao nhất 3 người. Chuẩn xác nói, là tổ chức người sáng tạo cùng thành viên trung tâm. Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên. Cái thứ 3 còn lại là Khương Tử Mặc. Tên họ, Khương Tử Mặc. Dị năng, đi vào giấc mộng, biết trước, ký ức hồi tưởng. Sâm Sâm nhìn nội trên mạng tư liệu. Cái miệng nhỏ chậm rãi lớn lên, theo bản năng chuẩn bị tháo xuống đôi mắt, một sờ mũi, kia mắt kính khung đã sớm không có, hiển nhiên là bị Khương Tử Mặc lấy mất. Sâm Sâm bật cười, nguyên lai, đây là ngươi nói tháo xuống mắt kính sau có thể nhìn đến đặc biệt. Quả nhiên, thực đặc biệt đâu. Thiên cổ trang viên nội, Khương Mạn lớn tiếng kêu nhà mình bốn cái nhãi con. Bạc Nghiệm, Bạc Kiến Lương, Bạc Luật, Bạc Dịch Tâm, ra tới chụp ảnh. Lúc này đây, là cả nhà đại chụp ảnh chung. Thiên cổ trang viên hoa viên nội, cả gia đình tề tụ một đường, tất cả mọi người nhìn màn ảnh. Hoàng hốt gian, như là về tới quá khứ. Lại như là tương lai trường màn ảnh từ giờ khắc này bắt đầu kéo dài. Thế hệ trước chuyện xưa, từ từ tiến lên. Mà tân đồng lứa chuyện xưa, tại hạ một cái 11 năm, đã dần dần kéo ra mở màn. 11 năm sau hiện thế cùng tương lai thế giới, lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Đại đệ, 11 năm sau, đế quốc tốt nghiệp đại học điển lễ. Thật là tuyệt. Người khác tuổi này tiến đại học, bạc gia kia hai anh em tuổi này tốt nghiệp đại học. Nói này lễ tốt nghiệp đều phải bắt đầu rồi, kia hai huynh ngồi đâu. Đại lễ đường nội nghị luận sôi nổi, bọn học sinh châu đầu ghé thai. Ta nghe nói nhà hắn hai cái ca ca hôm nay cũng muốn tới xem lễ, phía trước ở đại hội đường bên ngoài ta còn nhìn thấy đâu, như thế nào chỉ trước mắt, người đều không thấy. Không người nào biết, một cái khác thời không. Nam nhân dáng người cao gầy, ước chừng có 188 bộ dáng, hắn nhanh chóng cởi tây trang áo trên, ở hắn sau lưng phát sinh biến dị, tựa lân giáp lại tựa thật lớn cánh từ hắn xương bướm chỗ sinh trưởng ra tới. Đem quần áo cho ta thu hảo, đừng làm dơ. Hắn khi nói chuyện, vỗ cánh treo không dựng lên, quần áo chiều sau một ném, bị một cái ước chừng có 3 mét cao thật lớn cơ giáp cấp tiếp được. Cơ giáp nội, nam tử bất đắc dĩ thở dài, kéo kéo chỗ cổ nơ, tinh xảo mặt mày chỗ bọc bất đắc dĩ, quá làm bậy. Còn không phải ngươi túng ra tới. Bạc Niệm thần sắc lãnh lạnh, tức giận nói. Cơ giáp nội ngồi rõ ràng là bà Kiến Lương. Hắn nghe vậy cười cười, đây chính là cả chua tâm tâm niệm niệm muốn bắt giữ SSSS cấp thiên vương hổ. Khi nói chuyện, hai cái thân ảnh từ nơi xa chạy như bay mà đến. Là một đôi diện mạo rất là tương tự huynh muội, trên người ăn mặc lại là học sĩ phục. Thiếu nữ mặt mày linh động, đáng yêu chung lại có vài phần lãnh diễm, bên cạnh thiếu niên mặt mày như họa, giữa mày mang theo phẫn nộ. Bạc Dịch Tâm, lại bồi ngươi hồ nháo, ta liền không phải ngươi ca. A a a, Tam ca ngươi mau đừng nói chuyện. Tiểu Tâm quần áo. Xong rồi, quần áo làm dơ thật xấu, ta không cần xuyên dơ quần áo chụp tốt nghiệp chiếu. Biết hôm nay muốn chụp tốt nghiệp chiếu, ngươi còn đột nhiên đem chúng ta đều túm lại đây. Đây chính là 4S Thiên Vương Hổ. Thu phục nó, không thể so bất luận cái gì tốt nghiệp lễ vật cường. Khi nói chuyện, thiếu nam thiếu nữ nhảy lên cơ giáp, đứng ở thật lớn cơ giáp bả vai hai sườn. Phía trước, Bạc Niệm treo không mà đứng. Trên mặt đất bình tuyến một khắc đầu, một con thật lớn hổ thú ánh mắt sáng ngời nhìn bọn hắn chằm chằm. Cơ giáp đầu vai, thiếu nữ ngẩng thanh hỏi, chuẩn bị tốt sao? Ta cắc ca ca. Bạc Niệm, chỉ này một lần. Bạc Kiến Lương, không có lần sau. Bạc Luật, vì tốt nghiệp lễ vật, vì trở về không bị đánh, tốc chiến tốc thắng. Thiếu nữ giơ tay trước chỉ, hướng. Thuộc về bọn họ thời đại, bọn họ xuất sắc, mới vừa bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.